Chương 736, không tin trời mệnh, tin nhân quả. Chương 736, không tin trời mệnh, tin nhân quả. Đám người nhao nhao nhìn về phía Mộ Dung Thanh Vân, hơi có vẻ thần sắc lo lắng hoàn toàn chính xác có chút thư giãn, bất quá những bộ tộc này tộc trưởng trong lòng cũng đều rõ ràng, lấy Mộ Dung Thanh Vân thân phận cùng góc độ, kể một ít nói đến an ổn lòng người cũng rất có thể. Thế là, đám người thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời càng ngày càng ngưng trọng mây đen. "Tốt, chư vị, hôm nay nghị sự đã kết thúc, chúng ta lập tức rời đi, miễn cho sinh sự cố." Mộ Dung Tử Anh mặc dù không dám mở miệng hỏi nhiều, nhưng nàng một mực tại nhìn mặt mà nói chuyện, tuy nói không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, là được từ một đám bộ tộc tộc trưởng trên nét mặt nhìn ra một chút đầu mối. Đám người đi theo Mộ Dung Thanh Vân rời đi tang thác cổ trại. Phạm Lao không có đưa tiễn, đây là rõ ràng không hợp lễ tiết, nhưng không ai dám bắt bẻ Phạm Lao, nhất là ngay tại lúc này. Khương Thái Huyên đã đi xa, nhìn qua, Khương Thái Huyên cùng ủng hộ hắn những bộ tộc kia đều đã thối lui. Tại Mộ Dung Thanh Vân dẫn đầu đám người rời đi tang thác cổ trại thời điểm, Mộ Dung Tử Bành cố ý tiến đến ất chỉ tịnh không bên người, nàng không dám nhận lấy mặt của mọi người đi hỏi thăm Mộ Dung Thanh Vân, cho nên liền nghĩ đến có thể từ ất chỉ tịnh không trong miệng đạt được một chút tin tức. Ất chỉ tịnh không cách nào đối với nó kỹ càng giản thuật, liền dăm ba câu, lời ít mà ý nhiều đem sự tình từ đầu đến cuối đại khái cáo chi Mộ Dung Tử Bành. Mộ Dung Tử Bành nghe xong, trong lòng cũng khó tránh khỏi chìm chìm. Khương Thái Nguyên là không thể nào dễ dàng buông tha như vậy. Ất chỉ tịnh không khẽ nhíu song mi thấp giọng nói, đúng vậy à, hắn rời đi càng là bình tĩnh, chỉ sợ cái này chuyện kế tiếp liền càng là hung hiểm. Một đoàn người đi theo Mộ Dung Thanh Vân sau khi rời đi không lâu, liền có bộ tộc khác tộc trưởng đi vào Mộ Dung Thanh Vân trước mặt. "Thanh Vân huynh, nếu chuyện dưới mắt đã chấm dứt, lão phu liền không nhiều chậm trễ, gần nhất trong tộc công việc không ít, lão phu lo lắng rời đi quá lâu sẽ xảy ra loạn sự." Mộ Dung Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt trả lời, "Tốt, hôm nay đa tạ tương trợ, ngày sau lão phu định sẽ không quên." Nhìn như bình thường từ biệt, lại mọi người trong lòng đều có đăm chiêu. Bất chỉ tịnh không nhìn xem lão già kia, không khỏi hiện ra mấy phần vẻ khinh thường. Mộ Dung Tử Anh giờ phút này cũng có thể đoán ra cái đại khái. Kỳ thật đại bộ phận bộ tộc tộc trưởng trong lòng đều rõ ràng, cái kia Khương Thái Uyên rất có thể sẽ khai thác thủ đoạn cực đoan, mà Khương Thái Uyên mục tiêu nói cho cùng là Mộ Dung Thanh Vân. Chỉ sợ Mộ Dung Thanh Vân trở về con đường này nhất định sẽ rất khó đi. Hiện tại Mộ Dung Thanh Vân thân ở tại tuyệt hiểm chi cảnh bên trong, mặc dù Ô Tôn tộc thực lực không kém gì Nhược Khương tộc, nhưng dù sao giờ khắc này ở mình, mà cái kia Khương Thái Uyên lại tại âm thầm, cho nên đi theo Mộ Dung Thanh Vân làm không tốt sẽ mất mạng. Loại thời điểm này tự nhiên là đi trước là bên trên, mà khác một chút bộ tộc tộc trưởng kỳ thật cũng có ý nghĩ này, chỉ là đều không muốn cái thứ nhất mở miệng. Theo đạo lý, mặc dù tang thác cổ trại bên trong sự tình kết, nhưng nhiều như vậy bộ tộc tộc trưởng tập hợp một chỗ cũng là khó được. Đối bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái hướng Ô Tôn tộc lấy lòng, rút ngắn cùng Mộ Dung Thanh Vân quan hệ một cái cơ hội. Nếu là vừa mới rời đi trại muốn đi, phần này khiếp đảm liền quá rõ ràng một chút. Nhưng bây giờ có mở đầu, rất nhanh liền có cái thứ hai. Đại tộc trưởng, nếu chuyện, lão phu cũng liền không ở thêm, trong tộc còn có chút chuyện quan trọng nhu cầu cấp bách xử lý. Mộ Dung Thanh Vân sáng mắt sáng lòng, làm đại tộc trưởng lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ có thể cười nhạt một tiếng, "Ta đạo, tốt, chuyến hôm nay nhận được tương trợ, lão phu vốn là muốn mời chư vị uống mấy chén, nếu lao đệ trong tộc có việc, vậy liền đi đầu trở về đi." Đa tạ đại tộc trưởng thông cảm, ngày khác lão phu tất nhiên mở tiệc chiêu đãi đại tộc trưởng, mong rằng đại tộc trưởng có thể đến dự. "Nhất định." Trước sau sau, sáu vị tộc trưởng lần lượt từ biệt, lý do thoái thác trên cơ bản đều không khác mấy, Mộ Dung Thanh Vân trong lòng nổi nóng, cũng chỉ có thể dần dần khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Đợi đến sáu cái tộc trưởng nhao nhao mang theo người của bọn hắn rời đi, Mộ Dung Thanh Vân ánh mắt nhìn chung quanh những người còn lại một chút. "Chư vị, trong tộc nhưng còn có chuyện quan trọng, cần hội vã lập tức xử lý." Còn lại những bộ tộc này, hiển nhiên cùng Ô Tôn tộc quan hệ trong đó người thân nhất, hoặc là chính là cùng Ô Tôn tộc lãnh địa giáp giới, hoặc là chính là đồng khí liên chi quan hệ, một khi Mộ Dung Thanh Vân xảy ra chuyện, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy. Cho nên, cho dù lòng dạ biết rõ khả năng đối mặt nguy hiểm, cũng chỉ có thể kiên trì đi theo Mộ Dung Thanh Vân. Lúc này dạ thất sớm đã ngừng lại. Khi mọi người từ sơn trại đi ra lúc, liền bị Dạ Ngũ nhìn thấy, thế là nhắc nhở Dạ Thập Thất. Bởi vì không biết trong sơn trại đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Dạ Thập Thất trông về phía xa sơn trại miệng phương hướng, trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ. Đồng thời, hắn một mực tại thi triển động tất chi thuật, khống chế trong vòng phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay, nhưng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Cho tới giờ khắc này, từ sơn trại đi ra người, trước sau sau không ngừng có người rời đi, quay chúng quanh tại Mộ Dung Thanh Vân người bên cạnh dần dần giảm bớt, Dạ Thập Thất mới mang theo đám người nhích tới gần. Đến chỗ gần, Mộ Dung Tử Anh liền trực tiếp đi tới hắn phụ cận. Một phen hỏi thăm, Mộ Dung Tử Anh đem chính mình hiểu rõ hết thảy từ đầu chí cuối chuyển cáo Dạ Thập Thất. Nghe nàng giảng thuật, Dạ Thập Thất thần sắc không có biến hóa chút nào, ngược lại là quay đầu nhìn về hướng tang thác cổ trại phương hướng. Mộ Dung Tử Anh không khỏi ngưng mi, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi đang nhìn cái gì?" "A, không có gì." "Ngươi người này, lại bắt đầu thần thần bí bí." Dạ Thập Thất lúc này mới thu hồi ánh mắt, "Ta có gì có thể thần bí, chẳng qua là cảm thấy, trong thiên hạ này, cao nhân ở khắp mọi nơi a." "Ngươi chỉ là đi, không có gì, vừa rồi ta nhìn có người lần lượt rời đi." Mộ Dung Tử Anh thở dài, "Ai, đúng vậy à, mấy cái bộ tộc tộc trưởng nói là trong tộc có chuyện quan trọng xử lý, liền dẫn tộc nhân rời đi. Người này a, cùng hưởng phúc không có vấn đề gì, nhưng là cùng chung hoạn nạn a, liền chưa hẳn." Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, kỳ thật trong lòng của hắn cái gì đều rõ ràng, chỉ là không muốn nhiều lời. Rất nhiều chuyện hắn so Mộ Dung Tử Hành kinh lịch muốn bao nhiêu, tính người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, sớm đã nhìn thông thấu. "Đại tộc trưởng, cái này liền chuẩn bị trở về Ô Tôn tộc." đúng vậy à, nếu chuyện chỗ này, đương nhiên muốn trở về, chỉ là đầu này đường trở về Dạ Thập Thất gặp Mộ Dung Tử Hành trên mặt nổi lên vẻ u sầu, tùy theo nói ra, có một số việc cũng là mệnh số, ngươi không cần quá lo lắng. Ừ, ngươi Dạ Thập Thất lúc nào cũng tin tưởng mệnh số. Chưa nói tới tin hay không đi, ta chẳng qua là cảm thấy, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt, mệnh số à, quá mức hư vô, nhưng ta vẫn là tin tưởng nhân quả. Nhân quả? Tốt, nhìn, đại tộc trưởng đã chuẩn bị khởi hành, chúng ta cái này liền theo sau chính là. Từ Dạ Thập Thất góc độ, hắn lần này sở dĩ ra sức như vậy, hoàn toàn là từ hắn tự thân lập trường xuất phát, để bảo đảm Kinh Tiêu lâu căn cơ cùng lâu dài an ổn, cũng không phải là từ cái gì Tây vực bộ tộc lợi ích xuất phát. Nói cách khác, Thương Thái Nguyên cũng tốt, Mộ Dung Thanh Vân cũng được, thậm chí là Hạ Khâu Phong cùng Ngất Chỉ Tịch Không, trong mắt hắn đều không khác mấy, chưa nói tới ai tốt ai xấu. Chương 737, Di Sơn Điền Hải, đạo giả uy năng. Chương 737, Di Sơn Điền Hải, đạo giả uy năng. Dạ Thập Thất trong miệng nhân quả hai chữ, cũng đủ để nói rõ lập trường của hắn. Về mặt tình cảm, hắn đối với mấy cái này bộ tộc tộc trưởng cảm giác đều là giống nhau, chỉ là từ trên lợi ích, hắn lần này mới lựa chọn trợ giúp Ô Tô tộc, liền ngay cả Mộ Dung Tử Bình cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, giúp Ô Tô tộc chẳng khác nào là trợ giúp Kinh Tiêu lâu. Chỉ có Kinh Tiêu lâu ổn định lâu dài, hắn Dạ Thập Thất mới có thể an tâm tại Ngạo Kiếm Sơn trang tu hành, mà lại có được ổn định hùng hậu linh nguyên. Cho nên, nhân quả này, kỳ thật cũng là đang nói, Ô Tô tộc có thể có hôm nay nạn này, nhất định cũng là nhiều năm qua gieo xuống, bởi vì nếu như Mộ Dung Thanh Vân, hoặc là nói Mộ Dung gia tộc đích thực đem Tây vực các bộ tộc quản lý 10 phần thỏa đáng, cái kia Nhược Khương tộc làm sao có thể có cơ hội? Chỉ nói cái kia Mộ Dung Long Thành, khư khư cố chấp, làm cho các bộ tộc tổn thất nặng nề, đây đã là sự thật không thể chối cãi. Chỉ từ điểm này mà nói, Mộ Dung gia có không thể trốn tránh trách nhiệm, bộ tộc khác trong lòng không vui, thậm chí muốn thay vào đó, cũng không phải là không có đạo lý. Mộ Dung Tử Anh Hà Kỳ thông dĩnh, đương nhiên có thể minh bạch Dạ Thập Thất ý tứ, mà lại Mộ Dung Tử Anh cũng rõ ràng cho tới nay Dạ Thập Thất lập trường. Dưới mắt, Mộ Dung Thanh Vân chuẩn bị trở về Ô Tôn tộc, còn lại mấy cái tộc trưởng bộ tộc lãnh địa, phần lớn cùng Ô Tôn tộc giáp giới, cho nên cùng đường, trung trung điệp điệp cũng có hơn 1000 người nhiều, mà lại đều là các bộ tộc bên trong tinh nhuệ cao thủ, còn bao gồm Mộ Dung Thanh Vân mời tới đạo môn bên trong người. Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Bành đi theo đám người cuối cùng bên cạnh. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày đặc, thậm chí đã thỉnh thoảng lóe lên lôi quang, giờ phút này đang lúc xế trưa, giữa thiên địa lại là một mảnh lờ mờ. Tang thác cổ trại cùng Ô Tôn tộc lãnh địa ở giữa khoảng cách, nói gần thì không gần, nói xa cũng không thể coi là xa, đại khái khoảng cách 4-5 ngàn dặm, đối với mấy cái này có tu vi trong người mà nói, không được bao lâu. Nhưng mà, trên đường đi, đại bộ phận đều là đặc biệt cẩn thận. Bao quát Mộ Dung Thanh Vân cùng Mất Chỉ Tịnh Không ở bên trong, bọn hắn cũng không tin Khương Thái Nguyên thật cứ như vậy nhận. Hồi tưởng Khương Thái Nguyên lúc đó rời đi trạng thái, tất nhiên là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trong lúc đó, có người tối khuyên Mộ Dung Thanh Vân, Khương Thái Nguyên nếu quả thật muốn động thủ, mục đích đúng là Mộ Dung Thanh Vân, cho nên bọn hắn khuyên Mộ Dung Thanh Vân rời đi đám người, lặng yên trở về Ô Tô tộc, hoặc là có thể tuyển một đầu cùng mọi người đường đi khác nhau. Nhưng Mộ Dung Thanh Vân nhưng lại chưa đồng ý, theo hắn lại nói, nếu như Khương Thái Nguyên thật có ý này, việc này là tuyệt không có khả năng tránh khỏi. Nếu là đường về bên trong tất có một trận chiến, hắn hay là càng muốn như vậy giải quyết, miễn cho chính mình trở về Ô Tôn tộc sau, Khương Thái Nguyên vẫn như cũ sẽ dẫn người xâm phạm, đến lúc đó, sợ là muốn liên lụy vô số Ô Tôn tộc tộc nhân. Mà Dạ Thập Thất mặc dù đi theo tại đám người cuối cùng, lại một mực tại nghiên cứu Mộ Dung Thanh Vân đường về. Đồng thời, Dạ Thập Thất thời khắc đem hồn lực của mình ngoại phóng, trong vòng phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay, rất khó chạy thoát được hắn động tất chi thuật. Đối với Tây vực địa hình, Dạ Thập Thất cũng không hiểu rõ. Liên do Mộ Dung tự hành đối với hắn giảng thuật, Mộ Dung Thanh Vân trở về Ô Tôn tộc sẽ trải qua những địa phương nào? Đường đi không khó suy đoán, chỉ cần dựa theo Mộ Dung Thanh Vân lúc đến con đường xem xét liền có thể. Dạ Thập Thất là muốn trước đó phỏng đoán ra, Khương Thái Nguyên có khả năng ở nơi nào độc thủ. Nhưng một phen suy nghĩ đằng sau, lại là rất khó kết luận, mọi người đều có tu vi tại thân, treo non lội suối, thậm chí hoành không sống ngủ đều không nói chơi, cũng không phải là phạm nhân hành quân đánh trận, bị giới hạn địa hình. Cuối cùng, Dạ Thập Thất một phen suy nghĩ, cảm thấy một mực đi theo đám người hậu phương sợ là không ổn. Thế là, hắn tại Mộ Dung tự hành trợ giúp bên dưới, mang theo Tề Lạc Cung Giang bọn người, bắt đầu di chuyển về phía trước, tận khả năng tiếp cận Mộ Dung Thanh Vân. Không bao lâu, trên bầu trời liền mưa rào xối xả, trừng hạt đậu giọt mưa chút xuống, nhất thời làm giữa thiên địa mênh mông một mảnh, đám người chợt vận chuyển chân nguyên hộ thể, khiến cho nước mưa không cách nào dính vào người. Cuối cùng, rời đi tang thác cổ trại ước chừng 1,700 khoảng cách 800 dặm sau, đám người đi theo Mộ Dung Thanh Vân, tiến nhập một đạo khe núi bên trong. Khe núi này là quan thông, ở vào giữa hai ngọn núi lớn. Hai ngọn núi lớn này có chút hùng vĩ, đỉnh cắm thẳng vào mây, dù cho là tu giả cũng rất khó trực tiếp vượt qua. Giữa hai ngọn núi lớn khe núi tạo thành một đầu cầu đạo, nguyên bản không tính có đi, hơn nữa còn tương đối khoáng đạt, nhưng bởi vì vừa rồi hạ trận mưa to, nơi đây lại địa thế khá thấp, cho nên nguyên bản rộng lớn cổ đạo đã tạo thành một dòng sông. Nhìn qua, đường này đã không thông, nhưng ở những tu giả này trong mắt lại không đáng nhắc lên. Đám người hoàn toàn có thể đạp không mà đi, xuyên qua miệng núi, nhưng ở lúc này, ngược lại là một cái cơ hội tốt, đối với một chút vốn nghĩ lộ bên trên hai tay nhưng vẫn không có cơ hội đạo giả mà nói. Đã thấy một lão giả tại khe núi nơi cửa, thi triển thổ hệ đạo pháp, ngạnh sinh sinh từ một bên mở ra một đầu khe rãnh, tại hai vị khác tu hành thủy hệ đạo pháp đạo giả trợ giúp bên dưới, ngạnh sinh sinh cải biến địa thế hình dạng mặt đất, khiến cho rót vào trong khe núi nước mưa đường vòng mà đi. Mấy vị đạo giả ngay trước mặt mọi người, thật là hiện ra một chút đạo pháp của mình. Tiền võ hai đạo, ai cũng có sở trường riêng. Dạ Thập Thất tận mắt nhìn thấy, lão giả kia thi triển đạo pháp, ngay cả đại địa đều sinh sinh vỡ ra một cái khe, cho dù là hắn cũng không khỏi đến trong lòng thầm khen. Lại nhìn cái kia thủy hệ đạo giả, một tay chỉ quyết vừa bấm, mãnh liệt nước sông liền phảng phất có linh hồn một dạng, giống như một đầu du long, nhao nhao tuôn hướng đất nước chỗ, một phen cọ rửa sau, đường thủy này liền tự nhiên thành hình. Mộ Dung Thanh Vân nhìn một chút mấy vị kia đạo giả. Đa tạ, mấy vị đạo huynh bản sự, nói là có thể di sơn điền hải, cũng không phải là quá đáng. Mấy cái kia đạo giả mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn một chút kiệt tác của mình. Đại tộc trưởng quá khen rồi, lão phu khổ tu hơn 10 năm, nếu là ngay cả chút bản lãnh này đều không có, chẳng phải là sống uổng thời gian, nếu là tất yếu, coi như đem hai ngọn núi lớn này cho rời đi, cũng không có gì lớn. Tuy nói lão giả này là cuồng một chút, nhưng Dạ Thập Thất đối với nó hoàn toàn chính xác coi trọng mấy phần. Dạ Thập Thất thực lực, có lẽ tại bọn hắn phía trên, nhưng vừa rồi một màn này, hắn là làm không được. Người khác có thể làm được, mà chính mình làm không được, chính là bản sự đã làm cho kính sợ. Vào thời khắc này, Mộ Dung Thanh Vân bên người mấy vị đạo giả, sắc mặt thoáng biến đổi. Cùng lúc đó, Dạ Thập Thất một đôi kiếm mi cũng hơi nhíu lại. "Thập Thất, ngươi thế nào?" Mộ Dung Tử Anh gặp Dạ Thập Thất thần sắc khác thường, chợt hỏi. "Đạo sơn này khe, sợ là không dễ chịu. Ngươi phát hiện cái gì?" Dạ Thập Thất mắt nhìn Mộ Dung Tử Anh, khe núi bên trong quá an tĩnh, thậm chí ngay cả một con chim thú đều không có. "Cái này có cái gì kỳ quái? Vừa rồi mưa rào xối xả, chim thú tự nhiên tránh mưa, mặc dù bây giờ ít đi một chút, nhưng lại vẫn như cũ mây đen dày đặc." Dạ Thập Thất chậm rãi lắc đầu, "Khe núi này bên trong có sát khí, mà lại ta đã có thể bắt được tu giả khí tức. Trong đám người cũng có cao nhân, cũng không phải là chỉ là Dạ Thập Thất một người đã nhận ra dị thường, chỉ là mấy vị kia lão giả phát ra đến, cùng Dạ Thập Thất có một ít khác biệt thôi." Chương 738, một đạo chiến thư. Chương 738, một đạo chiến thư. Mộ Dung Thanh Vân giờ phút này liền đứng tại miệng núi chỗ, bên người tu giả dần dần đều có thể cảm nhận được trong khe núi truyền ra dị dạng khí tức, hắn tự nhiên cũng có thể cảm thụ được. Mới đầu, khí tức tương đối nhạt mỏng, nhưng lại tại dần dần tăng cường. Mộ Dung Thanh Vân không khỏi nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem khe núi bên trong. "Đại tộc trưởng, khe núi này bên trong sợ là giấu giếm sắc cơ, chúng ta hay là đường vòng mà đi đi." Người mặc thái cực bắt quái bào đạo giả trầm giọng nói, "Thanh Vân, mặc dù lão phu còn không biết là ai giấu ở khe núi này bên trong, nhưng chỉ sợ tuyệt không phải người lương thiện, thực lực phi phàm, mà lại tựa hồ cũng không phải là một người, lường trước tất nhiên là hướng về phía ngươi tới." "Cha, khẳng định là Khương Thái Nguyên lão già kia, tại tang thác cổ trại bên trong không thể đạt được, mới chuẩn bị được ăn cả ngã về không, tại ngài trở về trên đường chặn giết, cha, chúng ta hay là đường vòng đi." Mộ Dung Long Thành vội vàng tiến đến phụ cận quyết đủ. Tiếp theo, Mộ Dung Long Thành mấy cái đệ đệ cũng đều lần lượt mở miệng. "Cha, đường vòng đi, chỉ cần trở về Ô Tôn tộc cảnh nội, cũng liền an toàn." "Không sai, nơi đây hiểm yếu, cái kia Khương Thái Nguyên 89 phần 10 liền mai phục tại khe núi bên trong, một khi ngài tùy tiện đi vào, hậu quả khó mà lường được, chúng ta Mộ Dung gia không thể không có ngài, Ô Tôn tộc cũng không thể rời bỏ ngài a." Mộ Dung Thanh Vân trầm mặt, có chút quay đầu trừng Mộ Dung Long Thành một chút, dọa đến Mộ Dung Long Thành lập tức ngậm miệng lại. Hắn lại nhìn một chút mấy cái khác nhi tử, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ thất vọng. Thời khắc này Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh theo tại Mộ Dung Thanh Vân sau lưng cách đó không xa. Dạ Thập Thất kiếm mi hơi nhíu đứng lên, thần sắc có vẻ hơi nghi hoặc. Mộ Dung Tử Anh thấy thế thấp giọng nói, "Thập Thất, nhìn mặt ngươi sắc, đang suy nghĩ cái gì?" Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn chằm chằm khe núi bên trong, hắn hồn lực sớm đã phóng xuất ra, đồng thời thi triển động tất chi thuật, hắn mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được trong khe núi truyền ra sát khí, cùng một chút hôn tạp tu giả khí tức, nhưng hồn lực lại không cách nào thăm dò vào trong đó, cái này động tất chi thuật tự nhiên cũng chính là đã mất đi tác dụng. Trong lòng có chút nghi hoặc, Dạ Thập Thất âm thầm thầm nói, "Quái, dùng cái gì khe núi này bên trong sát khí do nhà chuyển mạnh, mà lại tu giả khí tức cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng." "Thập Thất, Thập Thất." Dạ Thập Thất hoàn hồn, nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh, "À, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái." "Cái gì cổ quái?" Dạ Thập Thất đem chính mình trong lòng hoang mang nói ra, Mộ Dung Tử Anh ngưng mi nói, cái này sao có thể? Nếu là cái kia Khương Thái Nguyên đã tại trong khe núi làm xong mai phục, khẳng định phải làm đến cực hạn ẩn tàng mới có thể có hiệu quả, có thể nếu như theo như lời ngươi nói, chẳng phải là bại lộ hành tích." Đột nhiên, Dạ Thập Thất hai mắt tỏa sáng, hắn hơi nhíu song mi cũng dần dần giãn ra. Dạ Thập Thất than nhẹ một tiếng, "Ai, Khương Thái Nguyên một chiêu này, ngược lại là dùng cao minh." Mộ Dung Tử Anh càng phát hồ đồ, truy vấn, "Thập Thất, ngươi nói cái gì đó, cái gì cao minh?" Dạ Thập Thất mắt nhìn Mộ Dung Tử Anh, thấp giọng nói, "Hắn đây là cho ngươi ra, cho đại tộc trưởng hạ một đạo chiến thư." "Hạ chiến thư?" "Đối với, mà lại, chỉ sợ là đại tộc trưởng không thể không nhận một đạo chiến thư." Mộ Dung Tử Anh khóa chặt song mi, trên trán càng phát hoang mang không hiểu. "Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, chuyện quá khẩn cấp, mau nói rõ ràng." Gặp Mộ Dung Tử Anh tựa hồ có chút gấp, Dạ Thập Thất giải thích nói, "Khương Thái Nguyên giờ phút này, hoàn toàn chính xác ngay tại khe núi bên trong, mà lại 89 phần 10, hắn chỗ triệu tập trong tộc cao thủ, cùng thuê đạo môn bên trong người, đều tại trong khe núi trận địa sẵn sàng đón quân địch." Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất ánh mắt trông về phía xa hướng khe núi, tiếp tục nói, "Dựa theo lẽ thường, nếu là mai phục, đương nhiên là muốn ẩn tàng, không bị đối phương phát giác, nhưng bây giờ tình huống lại là, cái kia Khương Thái Nguyên sợ Mộ Dung Thanh Vân, thậm chí là thời khắc này tất cả mọi người biết, hắn ngay tại trong khe núi chờ lấy. Hiện nay, trên thực tế các ngươi Mộ Dung gia gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là uy tín dần dần yếu bớt, làm cho một chút nguyên bản ủng hộ các ngươi bộ tộc đánh mất lòng tin. Mà lại có chút bộ tộc, cũng không phải là đối với Mộ Dung Thanh Vân không hài lòng, chỉ là không nhìn thấy các ngươi Mộ Dung gia tương lai hy vọng, là làm lâu dài cân nhắc, mới có phải hướng nhược Khương tộc huynh đạo xu thế. mà lại tất cả mọi người trên thực tế đều rõ ràng, Khương Thái Nguyên cùng Mộ Dung Thanh Vân ở giữa tranh chấp. Hiện tại, cái kia Khương Thái Nguyên bày xuống cửa ải này, chỉ sợ hắn thấy, bất luận Mộ Dung Thanh Vân vào hay là không vào, đều là nhất định phải thua. Mộ Dung Tử Văn đang muốn mở miệng, Dạ Thập Thất đội vàng nói, "Tiến, Khương Thái Nguyên lần này chuẩn bị 10 phần sung túc, giờ phút này trong khe núi sát khí tràn ngập, sợ là ẩn giấu đi không ít cao thủ, hơn nữa còn có không ít giống như là Không Vô Sơn lão quái dạng kỳ nhân này, nếu như Mộ Dung Thanh Vân thật dám vào, thì nhất định là giữ nhiều lành ít." Mộ Dung Tử Văn sững sờ nhẹ gật đầu, "Đối với, đúng à, cho nên trực tiếp lách qua nơi đây khe núi chẳng phải hết à?" Vừa mới nói xong, Mộ Dung Tử Văn trong lòng cũng là đột nhiên nảy ra ý tưởng, hai mắt của nàng tức thì có một đạo quang mang hiện lên. Mộ Dung Tử Văn bừng tỉnh đại ngộ nói, "A, ta đã hiểu. Nếu là ra ra hắn không vào lời nói, chẳng khác nào là tại trận này đọ sức bên trong nhật vua, mặc dù có thể bảo toàn tự thân tính mệnh, nhưng ở đám người trong suy nghĩ địa vị cùng uy tín tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên, Khương Thái Nguyên không những không muốn ẩn tàng, mà là trắng trợn ở chỗ này bày xuống trận thế, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết." Hắn tại hướng ra ra tuyên chiến Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, trêu ghẹo nói, "Ân, trẻ nhỏ dễ dạy à." Mộ Dung Tử Văn lập tức trừng Dạ Thập Thất một chút, "Ngươi, cái này đến lúc nào rồi, ngươi làm sao còn có tâm tư nói đùa?" Dạ Thập Thất đội vàng làm chính mình thần tình nghiêm túc đứng lên. Trên thực tế, hắn sở dĩ còn có thể nói đùa, sở dĩ như vậy buông lỏng, cũng là bởi vì lập trường của hắn vấn đề, nói cho cùng, hắn từ trong đáy lòng đối với Mộ Dung Thanh Vân sinh tử cũng không để ý như vậy. Mộ Dung Tử Văn ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Vân, có chút lo lắng nói, xem ra, ra ra hắn hẳn là cũng nhìn ra điểm này. Nếu như hắn ngay cả điểm này đều nhìn không ra, cái này đại tộc trưởng vị trí, sợ là hoàn toàn chính xác chỉ có kỳ biểu. Vậy ngươi cảm thấy, hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Dạ Thập Thất mí môi, mấy hơi đằng sau nói, ngươi muốn nghe lời nói thật. Nói nhảm. Nếu là hắn Mộ Dung Thanh Vân lựa chọn đường vòng mà chạy lời nói, chỉ sợ cũng ngay cả ta lần này đến cũng là nhất định phải thua. Nếu như hắn lựa chọn tiến vào khe núi, ân, ngược lại là còn có hy vọng, cũng coi như ta Dạ Thập Thất không có uổng phí bận bịu một trận. Mộ Dung Tử Văn hoàn toàn có thể minh bạch Dạ Thập Thất ý tứ. Nếu như Mộ Dung Thanh Vân ngay cả điểm ấy can đảm đều không có, nói rõ hắn cái này đại tộc trưởng, trên thực tế hoàn toàn chính xác đã hữu danh vô thực, coi như Dạ Thập Thất lại cố gắng như thế nào, cũng không có khả năng thay đổi Mộ Dung gia thất bại cục diện, cho nên bị thay vào đó là chuyện sớm hay muộn. Nhưng nếu như Mộ Dung Thanh Vân tiếp nhận Khương Thái Nguyên khiêu chiến, lấy Mộ Dung Tử Văn góc độ, tất nhiên bạn phần lo lắng, cái kia khe núi bên trong, Khương Thái Nguyên đã sớm chuẩn bị, nhất định là hung hiểm dị thường. Chương 739, tiến thối lương nan, sinh tử nhất niệm. Chương 739, tiến thối lương nan, sinh tử nhất niệm. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Tử Văn nặng nề nói, bằng vào ta đối với gia gia hiểu rõ, nếu như hết thảy đúng như ngươi lời nói, hắn nhất định sẽ đi. Dạ Thập Thất thở dài, ai, chỉ mong đi thế nhưng là, lần này đi hung hiểm bạn phần, cái kia Khương Thái Nguyên nhất định là làm đủ chuẩn bị, mà chúng ta vốn là rất bị động, một khi hắn tiến vào khe núi, sợ là hắn phải chết không nghi ngờ. Dạ Thập Thất quay đầu mắt nhìn Mộ Dung Tử Văn, hắn nhìn ra được, Mộ Dung Tử Văn đối với Mộ Dung Thanh Vân lo âu và lo lắng, dù sao cũng là người thân, Dạ Thập Thất có thể lý giải. Tử Văn, trên thế giới này có một số việc không thể làm, nhưng có một số việc là nhất định phải làm. Ta hiểu, có thể Dạ Thập Thất buông tay, tại Mộ Dung Tử Văn đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Yên tâm đi, có lẽ hết thảy không hề giống trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy. Mộ Dung Tử Văn đem Dạ Thập Thất lời nói, toàn bộ làm như làm là một loại an ủi. Thập Thất, nếu như gia gia thật quyết định muốn đi vào trong khe núi, ta cũng sẽ theo hắn cùng nhau tiến về, nhưng là ngươi Dạ Thập Thất trực tiếp đem Mộ Dung Tử Văn lời nói đánh gãy, loại thời điểm này, nói những thứ này nữa có ý gì? Yên tâm, ta mới vừa nói qua, Mộ Dung Thanh Vân một bước này bước ra, hoàn toàn chính xác tràn đầy hung hiểm, nhưng cũng chưa chắc không có khả năng phong hồi lộ chuyện, Liêu Ám Hoa Minh, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chỉ có hắn bước ra một bước này, mới là thật tìm đường sống trong chỗ chết, nếu như hắn như vậy trốn tránh, mới là thật không có hy vọng. Nói xong lời nói này, Mộ Dung Tử Văn trạng thái vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, Dạ Thập Thất bất đắc dĩ lắc đầu. "Ngươi a, lúc trước đúng vậy từng thấy ngươi chủ trừ như vậy, còn nói ta, ngươi bây giờ, cùng lúc trước không phải cũng tưởng như hai người a. Người này, bất luận bao lớn tuổi tác, đều muốn không ngừng thành thục trưởng thành, là sẽ thay đổi." Dạ Thập Thất tán đồng nhẹ gật đầu, "Yên tâm đi, bà ngoại hẳn là cũng tại phụ cận." Lời vừa nói ra, Mộ Dung Tử Văn thần sắc đống nhiên biến đổi. "Cái gì? Sư phụ nàng bởi vì tình thế cấp bách, thanh âm khá lớn." Dạ Thập Thất vội vàng làm cái im lặng thủ thế, Mộ Dung Tử Văn lúc này mới đem thanh âm ép thấp, "Ngươi nói là, sư phụ nàng lao nhân gia đã đến sao?" Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, hẳn là liền tại phụ cận, mà lại, nàng lao nhân gia lần này, hẳn là cũng không phải một người tới." Mộ Dung Tử Văn ánh mắt gấp chằm chằm Dạ Thập Thất, tựa hồ là đang phán đoán, Dạ Thập Thất là thật cảm nhận được cái gì, hay là nói những lời này an ủi nàng, nhưng là rất nhanh, nàng liền bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Hiện nay nàng, đối với Dạ Thập Thất tín nhiệm cũng là càng ngày càng tăng, nàng hiểu rõ hơn Dạ Thập Thất có thường nhân không thể bằng động tất chi thuật. Vừa rồi bất luận Dạ Thập Thất nói cái gì, đối với Mộ Dung Tử Văn mà nói, đều chỉ có thể là một loại an ủi, không cách nào bỏ đi nàng trong lòng lo lắng. Nhưng tin tức này lại giống như một viên thuốc an thần. Tuy nói cho dù là Thánh Liên Tiên Cô đến, cũng không nhất định liền có thể thay đổi căn khôn, nhưng tối thiểu nhất, bọn hắn không còn là tứ cố vô thân. Hai người nói nhỏ giữa lúc trò chuyện, phía trước, Mộ Dung Thanh Vân vẫn tại ngắm nhìn cách đó không xa khe núi. Chính như Dạ Thập Thất suy đoán, Mộ Dung Thanh Vân đã hoàn toàn minh bạch Khương Thái Nguyên dụng ý. Khương Thái Nguyên, đạo này chiến tư dưới, đích thật là cao minh. Mộ Dung Thanh Vân rất rõ ràng, chính mình chuyến đi này, sợ là thập tử vô sinh, cái kia khe núi bên trong, yên lặng chính là đầm rồng hang hổ. Có thể không đi lời nói, giờ phút này người phía sau hắn, tất cả đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù mỗi người cũng sẽ không nói cái gì, nhưng ở trong đáy lòng, đối với mình tín nhiệm cùng kính trọng, từ nay về sau thế tất sẽ giảm bớt đi nhiều. Mộ Dung gia hiện tại khó khăn nhất chính là như thế nào một lần nữa dựng nên lên uy tín đến, để các bộ tộc nhìn thấy hy vọng. Nên chiến, chết, trốn tránh, thua. Nếu là vừa chết, đối với Mộ Dung gia mà nói, có lẽ còn có chuyển cơ. Nếu như trốn, Mộ Dung gia từ đây sẽ không gượng dậy nổi. Thế là, thời gian dần trôi qua, Mộ Dung Thanh Vân trong lòng đã quyết định chủ ý. Lao phu thân là Tây vực Tam thập lục bộ đại tộc trưởng, sao lại bởi vì chỉ là một cỗ sát khí liền đường vòng mà đi? Cha, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cái này rõ ràng chính là Khương Thái Uyên bày mai phục, chúng ta không cần thiết vì tức giận cầm tính mệnh đi cược. Mộ Dung Long Thành nhịn không được, vội la lên: "Người im miệng cho ta. Đồ vô dụng, đừng muốn nói thêm nữa nửa câu, nếu không lão phu phế bỏ ngươi." Mộ Dung Thanh Vân lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng. Gặp Mộ Dung Thanh Vân giờ phút này nổi giận đùng đùng, Mộ Dung Long Thành dọa đến vội vàng lùi lại, đầu cũng không dám nhấc. Nghe, Mộ Dung Long Thành tựa hồ là lo lắng Mộ Dung Thanh Vân an nguy, trên thực tế, Mộ Dung Thanh Vân trên mặt của hắn đã nhìn ra sợ hãi, là chính hắn sợ chết mà thôi. Đối với đứa con trai này, Mộ Dung Thanh Vân nản lòng phải trí. Nhìn nhìn lại mặt khác mấy cái, mặc dù biểu hiện không giống Mộ Dung Long Thành như vậy rõ ràng, nhưng cũng đều là một bộ bất ức bộ dáng. Nếu không phải mấy người các ngươi không có thành tựu, lão phu đã như vậy tuổi tác, còn cần đến liều sống liều chết. Mộ Dung Thanh Vân trong lòng thầm giận. Có ai nguyện ý đi theo lão phu, xông vào một lần? Mộ Dung Thanh Vân quay người trở lại, ánh mắt quét số lượng đám người, phía sau hắn giờ phút này còn có mấy trăm người nhiều, trong đó trừ mấy vị đạo giả bên ngoài, đại bộ phận đều là trong bộ tộc cái gọi là tinh nhuệ, tự nhiên còn có một số Mộ Dung gia dòng chính cùng bằng chi. Đám người giờ phút này đều đã minh bạch khe núi này bên trong hung hiểm. Mộ Dung Thanh Vân hỏi một chút này, trước tiên, đúng là không có người nào đứng ra, đám người hai mặt nhìn nhau, đều hiện ra mấy phần vẻ làm khó. Mấy vị đạo giả, tu vi không kém, bọn hắn mặc dù nguyện ý tương trợ Mộ Dung Thanh Vân, có thể giờ phút này, bọn hắn cảm nhận được khí tức đủ để chứng minh, trong khe núi tồn tại không chỉ một hai vị tu vi cũng không yếu tại bọn hắn cường giả. Tương trợ, không phải là muốn bán mạng, làm đạo môn bên trong người, vốn là cùng việc này quan hệ không lớn, cho nên tự nhiên do dự khó định. Mà còn lại bộ tộc tộc trưởng cùng dưới trướng tộc nhân, đồng dạng không cần thiết biết rõ tuyệt hiểm còn muốn đi liều, có thể phụ thuộc Ô Tôn tộc là tốt nhất, nếu như Ô Tôn tộc cuối cùng cô đơn, bọn hắn cũng đều vì chính mình bộ tộc tương lai lưu một đầu đường ra. Hai bộ phận này người do dự, Mộ Dung Thanh Vân hoàn toàn có thể lý giải. Để hắn nản chí tuyệt vọng là, Mộ Dung gia dòng chính cùng bằng chi, bao quát hắn mấy cái nhi tử, giờ phút này đều không có lập tức đứng ra. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thanh Vân chỉ cảm thấy nản lòng phách trí. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Mộ Dung gia có thể có hôm nay, cũng không phải là không có nguyên nhân, đích thật là gia tộc xung đột, có thể là vận cực tất phản, khổ tận cam lai đi. Mộ Dung gia huy hoàng qua, mà huy hoàng phía dưới, tộc nhân bắt đầu trở nên lười nhác, đã mất đi đấu trí cùng dũng khí. Mặc dù hắn Mộ Dung Thanh Vân thẳng thắn cương nghị, lại có thể thế nào? Đại tộc trưởng, ta nguyện bồi ngài cùng đi. Đúng vào thời khắc này, Mộ Dung Tử ánh mắt nhìn Dạ Thập Thất, gặp Dạ Thập Thất sau khi gật đầu, chợt mở miệng, tùy theo thân hình chớp động, đi tới Mộ Dung Thanh Vân phụ cận. Dạ Thập Thất mặc dù nửa chữ không nói, nhưng cũng đi theo tại Mộ Dung Tử ánh bên người, mà Ung Giang cùng Tề Lạc bọn người tự nhiên đi theo. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thanh Vân nhìn về phía Mộ Dung Tử ánh, một đôi thương mi không khỏi hơi nhíu nhăn. Chương 740, chỉ là hiếu kỳ, cùng ngươi cùng đi. Chương 740, chỉ là hiếu kỳ, cùng ngươi cùng đi. Giờ khắc này, Mộ Dung Thanh Vân trong lòng cảm giác liền cùng Đậu Ngũ Vị Bình không sai biệt lắm, có thể nói là ngũ vị tạp trần, mà Mộ Dung Tử Anh đứng dậy, làm hắn tâm cho ý lạnh bao nhiêu có chút an ủi. Nhìn xem Mộ Dung Tử Anh, trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thanh Vân vậy mà không biết nói cái gì mới tốt. Đồng thời, ở đấy lòng hắn bên trong một ít gì đó, cũng tại thời khắc này rốt cục hoàn toàn kết thúc. Đối với người thiếu tộc trưởng này nhân tuyển, mặc dù Mộ Dung Thanh Vân đã dần dần manh động suy nghĩ, có lẽ để Mộ Dung Tử Anh tới đảm nhiệm, chưa hẳn không phải một loại lựa chọn. Nhưng một chút truyền thống tư tưởng, vẫn tại trong lòng hắn khó mà tiêu tan. Do một nữ tử tới đảm nhiệm thiếu tộc trưởng vị trí, đừng nói là Mộ Dung gia tộc, thậm chí là Ô Tôn tộc trong lịch sử là tuyệt vô cận hữu. Lại thêm chi Mộ Dung Tử Anh thân phận, liền làm quyết định này càng thêm khó xuống. Mọi thứ đều là đánh vỡ thường quy lần thứ nhất khó khăn nhất. Cho đến giờ phút này, Mộ Dung Thanh Vân trong lòng hết thảy khó xử mới hoàn toàn biến thành hư vô. Mà lúc này Dạ Thập Thất cũng thừa cơ quay đầu mắt nhìn Ung Giang cùng Tề Lạc bọn người. Một ánh mắt, đám người liền có thể minh bạch dụng ý của hắn. Khe núi này nhập dễ dàng, muốn sống đi ra, chỉ sợ cũng khó khăn, cho nên Dạ Thập Thất ánh mắt đối bọn hắn là một loại hỏi thăm. Cho dù giờ phút này trong bọn họ có người không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này, Dạ Thập Thất cũng hoàn toàn sẽ không để ý, thậm chí Dạ Thập Thất càng hy vọng bọn hắn có thể lưu tại bên ngoài. Tuy nói Tề Lạc đám người tu vi đã coi như là không thấp, nhưng muốn nhẹ nhõm đối mặt trong khe núi ẩn hàm nguy cơ, sợ là còn kém chút. Dạ Thập Thất sở dĩ chỉ là một ánh mắt, nhưng không có mở miệng, đồng dạng là từ đối với mọi người một loại hiểu rõ, cùng nhau xuất sinh nhập tử đến một bước này, nếu như lúc này chính mình muốn mở miệng khuyên bọn họ lưu tại khe núi bên ngoài, không khỏi sẽ làm cho mọi người thất vọng đau khổ. Sớm biết như vậy, ngược lại không bằng không phái Dạ Ngũ trở về cầu viện. Cho nên hiện nay Dạ Thập Thất cùng đám người ở giữa sớm đã có một loại an ý, hắn một ánh mắt, mọi người liền có thể minh bạch nó dụng ý rất nhanh, đám người liền đem đáp án dùng ánh mắt cùng thần sắc đến cáo chi Dạ Thập Thất. Thế là Dạ Thập Thất cùng ánh mắt mọi người đối mặt, thấy mọi người từng cái thần sắc kiên định, không có chút nào khiếp đảm cùng do dự, Dạ Thập Thất nặng nề gật đầu. Trong mọi người, mặc dù đều có đam chiêu, đều có mục đích, nhưng cũng không thiếu can đảm hơn người. Lần lượt có người đứng ra: "Đại tộc trưởng, lão phu cùng ngươi đi một lần. Tính ta một người, nếu như thật sự là cái kia Khương Thái Huyên dở trò quỷ, trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15, chẳng ngay ở chỗ này cùng hắn làm chấm dứt. Ân, nói không sai, đã như vậy, cũng coi như lão phu một cái. Bất chỉ Tịnh không mới đầu có chút do dự, nhưng rất nhanh, hắn cũng đã quyết định. Nếu như không có ngày đó sự tình, Bất chỉ Tịnh không chỉ sợ rất khó bên dưới quyết định này, tựa như cái kia Lâu Lan tộc tộc trưởng bình thường, cũng không có muốn ủng hộ thân mạo hiểm ý tứ, nhưng hắn tình cảnh hiện tại đã cùng chi khác biệt. Có thể nói, ngày đó sự tình, làm hắn Quy Tư tộc cùng Nhược Khương tộc ở giữa kết không hiểu mối thù. Một khi Nhược Khương tộc cuối cùng thành công thống lĩnh Tây vực các bộ, có lẽ bộ tộc khác đều có chuyển đầu cơ hội, cho dù là nguyên lai duy trì Ô Tôn tộc bộ tộc, nhưng hắn Bất chỉ Tịnh không chỉ sợ là nhất định không khả năng. Cái kia Khương Thái Nguyên từ trước đến nay là tâm ngoan thủ lạn, có thủ tất báo chủ. Cho nên, bay ở Bất chỉ Tịnh không trước mặt, kỳ thật cũng chỉ còn lại một con đường. Thế là, Bất chỉ Tịnh không cũng chậm rãi tiến lên. Thanh Vân huynh, ta Quy Tư bộ tộc cùng các ngươi Ô Tôn tộc ngàn năm sửa chữa tốt, từ trước đến nay là đồng hội đồng tuyển. Hôm nay lão phu lại há có thể mắt thấy ngươi mạo hiểm mà không quan tâm, đã ngươi quyết ý muốn nhập khe núi này, thôi, lão phu xuất bản tộc tộc nhân, tùy ngươi đồng hành chính là. Như là đã là không có lựa chọn nào khác, lời này đương nhiên muốn nói đẹp một chút. Mộ Dung Thanh Vân trong lòng khói mù dần dần tan đi. Mặc dù đại bộ phận người đều không có tỏ thái độ, nhưng tối thiểu còn có chút huyết tính người, chỉ là để hắn cảm giác đến đau lòng chính là, cho dù giờ phút này, hắn mấy cái kia nhi tử, bao quát Mộ Dung Long Thành ở bên trong, đều không có dám hướng về phía trước phóng ra một bước kia. Bởi vì cái gọi là đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, Mộ Dung Thanh Vân cố ý nhìn một chút mấy người, mà những người kia tại ánh mắt của hắn lúc gặp lại tất cả đều cố ý tránh đi. Mộ Dung Thanh Vân trong lòng than khổ. Giờ khắc này, đối với Mộ Dung Long Thành cùng mấy người khác, hắn cũng lười lại đi phẫn hận. Hắn chỉ tự trách mình, thường nói nuôi không dạy lỗi của cha, hắn mấy cái này nhi tử như vậy không có thành tựu, thậm chí liền chút huyết tính và can đảm đều không có, nói cho cùng, cùng hắn người làm cha này có quan hệ trực tiếp. Mộ Dung Long Thành bọn người từ nhỏ tại một loại áo cơm không lo, mười phần ưu việt trong hoàn cảnh trưởng thành, mặc dù các phương diện đều sẽ so người bình thường ưu tú, đó là bởi vì tài nguyên cùng điều kiện ưu việt, nhưng lại từ trong lòng thiếu khuyết một chút đồ vật. Mà những vật này, nhất định phải tại gian nan long đong bên trong mới có thể ma luyện đi ra, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu được nhà, chính là đạo lý này. Cuối cùng, ước chừng có hơn 200 người dáng vẻ, nguyện ý đi theo Mộ Dung Thanh Vân tiến vào khe núi bên trong. Mộ Dung Thanh Vân giờ phút này đã không còn gì để nói. Hắn xoay người mặt hướng đám người, thân là đại tộc trưởng, đúng là chắp tay thi cái lễ. Chư vị biết rõ hung hiểm, giờ phút này nhưng như cũng nguyện ý đi theo lão phu đa tạ. Thanh Vân huynh không cần như vậy. Bất quá, khe núi này bên trong tình huống không rõ, chúng ta mặc dù quyết định tiến vào, vẫn là phải đặc biệt cẩn thận, tốt nhất có chỗ chuẩn bị. Bất chỉ Tình không nhắc nhở. Mộ Dung Thanh Vân tán đồng nhẹ gật đầu, "Ân, Tình không huynh nói cực phải." Sau đó, Mộ Dung Thanh Vân nhìn về hướng mấy cái kia đạo môn cao thủ, "Làm phiền mấy vị đạo huynh ở chỗ này tọa trấn, nếu như lão phu tiến vào khe núi, thật có cái gì gió thổi cỏ lay, mong rằng mấy vị đạo huynh có thể làm việc thủ." Mộ Dung Thanh Vân kỳ thật trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn, có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn là phải làm một phen cố gắng. Mấy vị đạo giả nhìn nhau, sau đó đối với Mộ Dung Thanh Vân gật đầu, "Tốt, chúng ta canh giữ ở nơi đây, cũng có thể phòng bị có người gây mất đường lui của ngươi." Đa tạ. Cuối cùng, Mộ Dung Thanh Vân mới nhìn hướng Mộ Dung Tử Bành bên người Dạ Thập Thất. Thập Thất tiểu hữu lời còn chưa dứt, Dạ Thập Thất lập tức mở miệng đem đánh gãy, "Đại tộc trưởng không cần nhiều lời, con người của ta trời sinh tính hiếu kỳ, ngược lại là muốn nhìn một chút, khe núi này bên trong đến cùng ẩn giấu đi huyền cơ gì?" Lý do này làm cho Mộ Dung Thanh Vân khẽ nhíu mày, bất quá, trong mắt hắn, Dạ Thập Thất vốn là tính tình cổ quái, khó mà phỏng đoán một người. Tiểu Hữu ngược lại là tính tình thật. Dạ Thập Thất nói khẽ, "Đại tộc trưởng cũng không cần quá lo lắng, thiên hạ này sự tình, vốn cũng không có tuyệt đối nói chuyện, một số thời khắc, ưu thế thế yếu cũng có thể là tại trong chớp mắt chuyển biến." Nghe, Dạ Thập Thất lời nói, cũng có chút trong lời nói có hàm ý tứ. Mộ Dung Thanh Vân cũng không truy vấn, hắn đối với Dạ Thập Thất nhẹ gật đầu, mấy hơi đằng sau, quay người trực diện khe núi, trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng kiên định, hai mắt nhìn chằm chằm khe núi chỗ sâu, đều là kiên quyết chi sắc, không có chút nào khiếp đảm cùng do dự. Chư vị vận công hộ thể, cẩn thận đi theo lão phu, đi xông vào một lần đầm rồng hang hồ này. Chương 741, ngôn từ sắc bén, chữ chữ như đao. Chương 741, ngôn từ sắc bén, chữ chữ như đao. Đám người đi theo tại Mộ Dung Thanh Vân sau lưng, bước vào trước mắt khe núi. Giữa hai tòa sơn phong khoảng cách không tính gần, khiến đạo này khe núi tương đối rộng, có thể có 30-40 trượng khoảng cách, bởi vì hai bên ngọn núi trực tiếp dốc đứng, khiến cho nơi đây khe núi tạo thành nhất tuyến tiên cảnh trí. Nguyện ý đi theo Mộ Dung Thanh Vân đi vào trong đó, chỉ bằng vào dũng khí cùng can đảm là không đủ. Cho nên, phía sau hắn những người này, tu vi đều tính không kém. Mộ Dung Thanh Vân thân là 36 bộ tộc đại tộc trưởng, một thân tu vi đã đạt đến võ hồn cảnh trung kỳ, phần tu vi này cũng là hắn lực lượng cùng can đảm nơi phát ra. Mặt khác, Mộ Dung Thanh Vân bên người lão giả, cho dù là lúc trước tương trợ Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Hành đối phó võ cảnh cũng không chút nào khiếp đảm, chứng minh người này tu vi cảnh giới cũng không so cái kia võ cảnh muốn thấp. Vô cùng có khả năng cũng là một vị võ hồn cảnh hậu kỳ cường giả, đáng quý chính là người này đối với Mộ Dung Thanh Vân 10 phần trung thành, bạn nó bên người, càng vì đó hơn tăng thêm mấy phần lực lượng. Tính cả Bất chỉ Tịnh không cùng một vị lão giả khác bên ngoài, lại thêm Dạ Thập Thất, Mộ Dung Thanh Vân bên người, có một vị võ hồn cảnh cường giả, những người còn lại bên trong, còn có hơn 30 vị tu vi có thể đạt tới thần anh cảnh cao thủ, có thể nói, đây là một cỗ có chút lực lượng cường đại, liền xem như nhất lưu đạo môn bên trong thực lực hơi yếu một chút, bất quá cũng như vậy. Bước vào khe núi đằng sau, Dạ Thập Thất cũng không dám chủ quan, hắn đem động tất chi thuật thi triển đến cực hạn. Nhưng ở khe núi này bên trong, khí tức hỗn tạp mà lại rõ ràng ẩn giấu đi cao nhân, đối với hắn động tất chi thuật làm ra nhất định tác dụng khắc chế. Không đơn thuần là Dạ Thập Thất, những người khác giờ phút này cũng tại bằng vào tự thân hồn lực đi thăm dò tình huống xung quanh, chỉ bất quá, bọn hắn loại này thăm dò năng lực, chiếu so Dạ Thập Thất phải kém hơn mấy phần, dù sao Dạ Thập Thất động tất chi thuật chính là lao quái vật đem tặng cao cấp pháp môn. Trước mọi người đi, ước chừng đi hai dặm nhiều dáng vẻ, trong khe núi đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm hơi có vẻ giàn mua. Mộ Dung Thanh Vân, không nghĩ tới, ngươi còn tính là có chút can đảm. Thanh âm kia tại trong khe núi quanh quẩn, kéo dài không thôi, Mộ Dung Thanh sặc lập lúc liền nghe ra, chính là Khương Thái Uyên. Mộ Dung Thanh Vân dừng bước lại. Khương Thái Uyên, lão phu biết ngươi tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha, đã ngươi hạ chiến thư, lão phu nếu là không đến, chẳng phải là để cho người ta chế nhạo. Mộ Dung Thanh Vân vừa dứt lời, trong khe núi liền nổi lên một trận tiếng cười thiếu. Ha ha, ha ha ha, tiếng cười cũng dã, đầy đáp ý trọn vẹn 5-6 cái hô hấp thời gian qua đi, tiếng cười mới dần dần đình chỉ, Khương Thái Uyên thanh âm lần nữa truyền đến, kỳ thật nói đến, lão phu cùng ngươi Mộ Dung Thanh Vân cũng không oán thù, mà lại, chỉ bằng vào ngươi hôm nay biết rõ hung hiểm, còn dám bước vào núi này khe, lão phu đối với ngươi can đảm, ngược lại là có chút bội phục. Bất quá, ngươi Mộ Dung Thanh Vân tựa hồ quá chấp nhất tại quyền thế, đến mức căn bản không để ý tới Tây vực Tam thập lục bộ hưng suy tồn vong. Chẳng lẽ chính ngươi còn cảm thấy, các ngươi Mộ Dung gia có năng lực tiếp tục chỉ huy Ô Tôn tộc, thậm chí là Tây vực các bộ a? Ngươi những cái kia con cháu, nhát gan, không thành tài được, phóng nhãn các ngươi Mộ Dung gia, ngoại trừ ngươi cái này còn tại đau khổ chèo chống gia chủ bên ngoài, nhưng còn có một cái có thể đảm đương chức trách lớn. Lần này Long Nguyên thành chi chiến, chính là một cái ví dụ rất tốt, lượng trước ngươi Mộ Dung Thanh Vân trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không chịu dừng tay, chẳng lẽ đây không phải vì bản thân chi tư, mà đưa Tây vực các bộ tộc lợi ích tại không để ý. Những lời này, nói trật tự rõ ràng, thậm chí làm cho Mộ Dung Thanh Vân có chút không phản bác được. Dạ Thập Thất nghe vào trong tai, từ góc độ khách quan tới nói, hắn cũng cảm thấy Khương Thái Uyên lời nói không phải không có lý. Sự thật chính là như vậy. Nếu không có Dạ Thập Thất cùng Nhược Khương tộc đã kết không hiểu mối thù, hắn tuyệt sẽ không quan tâm chuyện này. Cho dù là có Mộ Dung Tử Vành quan hệ, hắn cũng giống vậy sẽ không nhúng tay, đối với hắn mà nói, chỉ cần bảo đảm Mộ Dung Tử Vành an nguy liền có thể. Khương Thái Uyên tiếng nói dần dần hơi thở, Mộ Dung Thanh Vân lại trầm mặc một hồi. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Thanh Vân cất cao giọng nói, "Khương Thái Uyên, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, cho dù ta Mộ Dung gia không thích hợp nữa chỉ huy Tây vực các bộ, các ngươi Nhược Khương tộc, lấy ngươi Khương Thái Uyên làm người cùng thủ đoạn, chỉ sẽ làm Tây vực các bộ tự chịu diệt vong. Im ngay, lão phu chỗ nào không bằng ngươi?" "Khương Thái Uyên, xem ra hôm nay ngươi là tất yếu ta vong. Đã như vậy, ngươi cũng không bằng quang minh lỗi lạc một chút, giữa ngươi và ta là song quân tử chi chiến, định vị cao thấp, phán cái sinh tử, cũng miễn cho liên lụy người bên ngoài, tổn thương cuối cùng vẫn là Tây vực các bộ thực lực." Khương Thái Uyên lần nữa cười to, "Ha ha, ha ha ha." Lại là cái này một bộ dối trá lý do thoái thác. Hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên tại trong khe núi nổi lên nhàn nhạt sương mỏng. Sương mù từ khe núi chỗ sâu vào tới, mới đầu mười phần mờ nhạt, nhưng không bao lâu liền dần dần ngưng trọng. Đám người sớm đã chân nguyên hộ thể, không dám có chút chủ quan. Dạ Thập Thất mắt nhìn bên người Mộ Dung Tử Anh. Mộ Dung Tử Anh lập tức hiểu ý, hướng về hắn tới gần một chút. Buồn cười ngươi Mộ Dung Thanh Vân, đường đường đại tộc trưởng, hiển nhiên là biết rõ rơi vào tử địa, vì câu chuyện bại thành thắng, mới muốn cùng ta quyết một cao thấp, còn nhất định phải đem chính mình nói bao nhiêu cao thượng, sợ cái gì liên lụy người bên ngoài, Long Nguyên thành một trận chiến, ngươi biết rõ cái kia Mộ Dung Long thành là cái phế bẩn, còn nhất định phải phái hắn chủ sự, nếu là lão phu không có đoán sai, đơn giản chính là muốn vì đó dựng nên uy tín, lập xuống công lao, sau đó, ngươi tốt công thành lui thần, kết quả đây, chẳng lẽ tổn thất cũng không phải là Tây vực các bộ lực lượng à? Lúc kia, ngươi là đang vì ai suy nghĩ? Nuốt từ sắc bén, chữ chữ như đao, Mộ Dung Thanh Vân sắc mặt càng phát ra khó coi, hiển nhiên, Khương Thái Uyên tuyệt không phải hạng người hời hợt, đã sớm đem ý nghĩ của hắn nhìn minh bạch. Liền ngay cả một bên Vất Chỉ Tịnh không giờ phút này, cũng không khỏi đến chậm rãi lắc đầu. Nếu không có Dạ Thập Thất, hắn trưởng từ Vất Chỉ Đỉnh sợ là cũng đã mất sớm, dù vậy, uy tư tộc tại trong trận chiến kia hay là chết trận mấy trăm người nhiều, mà những người kia, không có chỗ nào mà không phải là trong tộc tinh nhuệ cao thủ. Mộ Dung Thanh Vân song quyền theo bản năng chăm chú nắm, mặc dù hắn tâm cảnh bình ổn, tiếc rằng Khương Thái Uyên đã sớm đem hắn nhìn tấu triệt. Dạ Thập Thất bên người, Mộ Dung Tử Vành thấp giọng nói, "Thập Thất, dạng này không phải biện pháp, chúng ta thân ở chỗ sáng, cái kia Khương Thái Uyên lại ở vào âm thầm, chúng ta khẳng định phải thiệt thòi lớn." Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu, "Ta biết, nhưng ta hiện tại còn không cách nào xác định cái kia Khương Thái Uyên chỗ ẩn thân, mà lại khe núi này bên trong còn ẩn giấu đi một chút có chút khí tức cường đại. Ai, sư phụ nàng lão nhân gia nếu đã tới, vì sao còn không hiện thân đâu, nàng đến tụt cùng đang chờ cái gì?" Dạ Thập Thất tại khe núi bên ngoài thời điểm, đích thật là cảm nhận được Thánh Liên Tiên Cô khí tức, mà lại hắn cảm thấy, hẳn là Thánh Liên Tiên Cô cố ý để hắn cảm nhận được. Nhưng từ khi tiến vào khe núi bên trong, loại cảm ứng kia liền gây mất. Vào thời khắc này, đã dần dần ngưng tụ sương mù hoàn toàn đem khe núi bao phủ, mà lại sương mù, thế mà bắt đầu mơ hồ nổi lên thanh đũ chi sắc. Chương 742, U Minh Quỷ Trướng, Nhiếp Hồn Quỷ Âm. Chương 742, U Minh Quỷ Trướng, Nhiếp Hồn Quỷ Âm. Theo sương mù dần dần ngưng trọng, trong mơ hồ, đúng là nổi lên trận trận tiếng quỷ khóc, đám người sớm đã mượn chân nguyên hộ thể, mới đầu cũng không sợ sương mù này có gì uy hiếp, cũng không có bao lâu, liền cảm giác được đầu váng mắt hoa. Ngay tại giờ phút này, Mộ Dung Thanh Vân bên người lão giả kinh hô một tiếng. Cái này, mọi người coi chừng, cái này thanh lũ sát sương mù, khả năng chính là trong truyền thuyết U Minh Quỷ Trướng. U Minh Quỷ Trướng, có người thất kinh hỏi. Lão giả vội vàng trả lời, không sai, U Minh Quỷ Trướng là mượn nhờ Minh Quỷ chi khí luyện hóa mà thành, trong đó ngưng tụ vô số người chết oan niệm cùng hồn lực, ẩn vào vụ trướng này bên trong. Lão phu mặc dù không có gặp qua, lại từng nghe, cái này U Minh Quỷ Trướng có thể câu hồn và phách. Một lão giả khác khóa chặt song mi, một bên vận chuyển chân nguyên hộ thể, vừa nói, lão phu cũng đã được nghe nói, có thể. Cái này U Minh Quỷ Trướng, người bình thường há có thể thi triển. Vừa rồi lão giả kia trầm giọng nói, không sai, U Minh Quỷ Trướng là Bách Quỷ Môn bí kỹ độc môn. Bách Quỷ Môn, Tây vực 108 đạo môn bên trong Bách Quỷ Môn. Chính là cái này nói chuyện công phu, đám người hậu phương, hai cái tu vi tương đối thấp, nhất là hồn lực rất yếu tu giả, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Mà giờ khắc này sương mù đã 10 phần dày đặc, thậm chí hai người cách xa nhau chỉ là xa mấy thước, cũng khó thấy rõ đối phương. Mặt khác, trong sương mù trừ cái kia làm lòng người phiền ý loạn tiếng quỷ khóc sói tru bên ngoài, đã bắt đầu kết thành đạo đạo thanh lũ sắc quỷ ảnh, vừa đi vừa về lượn vòng. Những quỷ ảnh này cũng không phải là thực thể, cho nên mặc dù có người xuất thủ, lấy đao kiếm công kích cũng không dùng được. Quỷ ảnh là do người đoán khí luyện hóa mà thành, ẩn vào u minh quỷ trướng bên trong, phát ra nhiếp hồn quỷ âm, một khi tìm kiếm được cơ hội, liền sẽ trực tiếp tiến vào đối phương thể nội, đem hồn lực trong nháy mắt dành thời gian hoặc là đánh tan. Hồn lực tán loạn, ý thức biến mất, người mặc dù sẽ không chết, nhưng từ nay về sau liền giống như cái xác không hồn bình thường, trở thành người chết sống lại. Theo có người bắt đầu trúng chiêu, lần lượt, lại có người lần lượt ngã xuống. Mà trung quanh trướng khí lại càng ngày càng dày đặc, liền ngay cả những quỷ ảnh kia cũng càng ngày càng nhiều, vây quanh đám người lượn vòng, không ngừng phát ra trận trận làm cho người ra đầu tê dại tiếng cười quái dị, mà lại những quỷ ảnh kia sẽ còn bày biện ra khác biệt gương mặt đến. Có là mấy tuổi hải tử, có là điệt mạo lão nhân, có mặt mũi tràn đầy cười quái dị, có khóc lớn không chỉ, đây hết thảy đan vào một chỗ, cơ hồ đem một người có khả năng bày biện ra thần sắc hoàn toàn biểu diễn ra. Thực thể công kích, đối với mấy cái này quỷ ảnh cơ bản không có gì uy hiếp, trong mọi người tại đây, không thiếu cao thủ, nhất là tu vi có thể đạt tới võ hồn cảnh cường giả, đã tu thành võ hồn, tự nhiên có thể hồn lực công kích. Có thể những quỷ ảnh kia, mặc dù sẽ bị hồn lực đánh tan, nhưng lại rất nhanh một lần nữa ngưng tụ, tựa như quần quần không dứt bình thường. Dạ Thập Thất không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn để đám người tụ tập tại bên cạnh hắn, sau đó, Dạ Thập Thất ngưng tụ hồn lực, bằng vào hồn lực hóa kiếm, lấy hồn kiếm ở xung quanh người trong phạm vi nhất định kết thành một cái cỡ nhỏ kiếm vực. Lấy hồn lực hóa kiếm, cái này hồn kiếm đối với quỷ ảnh lá có tuyệt đối lực sát thương. Dưới mắt Dạ Thập Thất sở dĩ không có bằng vào hồn kiếm đi công kích quỷ ảnh, chỉ là nhờ vào đó đến phòng thủ, bảo đảm bên người đám người an toàn, là bởi vì hắn cũng nhìn ra được, đánh giết quỷ ảnh căn bản không phải biện pháp giải quyết vấn đề, chỉ phần ngọn mà không trị tận gốc. Cách đó không xa, Mộ Dung Thanh Vân mấy người cũng tại bằng vào tự thân hồn lực cùng U Minh Quỷ Trướng cùng nhiếp hồn quỷ âm chống đỡ, trong thời gian ngắn không đáng để lo, có thể trong lòng mọi người rõ ràng, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Mà lại, U Minh Quỷ Trướng một mực tại không ngừng tăng cường, hồn lực của bọn họ mạnh hơn, cũng không có khả năng chống thật lâu, một khi hồn lực tiêu hao quá lớn, cuối cùng cũng là khổ sở cửa này. Các vị đạo hữu, có thể có phá cái này U Minh Quỷ Trướng chi pháp. Mộ Dung Thanh Vân nhìn như vững như Thái Sơn, chấn định không gì sánh được, trên thực tế trong lòng cũng có chút lo lắng, chỉ là làm đại tộc trưởng, đám người đứng đầu, hắn nhất định phải biểu hiện được bình tĩnh một chút. Lão phu thử một chút đang khi nói chuyện, một lão giả nhất thời hướng không trung ném ra ngoài một hạt châu. Hạt châu kia sáng chói chói mắt, phát ra vạn đạo quang kiếm, đem nồng đậm vụ trướng đâm rách cắt đứt. Dạ Thập Thất thấy vậy cũng không nhịn được âm thầm lấy làm kỳ, hắn có thể cảm nhận được, hạt châu kia bên trên ẩn chứa nồng đậm kim thuộc tính linh lực. Trong lúc nhất thời, U Minh Quỷ Trướng hoàn toàn chính xác bị hạt châu màu vàng nóng suy yếu không ít, mà lại vô số quỷ ảnh tại hạt châu bắn ra kim quang hạ tiêu tán, nhưng U Minh Quỷ Trướng yếu mà không tiêu tan, đồng thời rất nhanh một lần nữa ngưng tụ, giống như quay cuồng sóng biển bình thường, đúng là bắt đầu hướng về Kim Châu dũng mãnh lao tới. Lão giả giờ phút này một tay hóa thành kiếm chỉ, dựng đứng trước người, trong miệng nói lẩm bẩm, hiển nhiên ngay tại gia chỉ Kim Châu cùng Quỷ Trướng chống lại, ẩn ẩn có thể thấy được, trên trán của lão giả đã bắt đầu tràn ra mồ hôi, tựa hồ là chống tương đối vất vả. Dạ Thập Thất bên người, ung dung thấp giọng nói, Thập Thất, cái này Kim Châu mặc dù có thể trong thời gian ngắn áp chế U Minh Quỷ Trướng, nhưng chỉ sợ không cách nào đem phá giải. Ân, đại bá nói cực phải, cái này Kim Châu là do kim thuộc tính linh lực luyện hóa mà thành, là kiện không sai bà bối, nhưng U Minh Quỷ Trướng bên trong ngưng tụ hùng hậu U Minh oán quỷ chi khí, mà lại hiển nhiên cũng là bị cái nào đó cao nhân trong bóng tối điều khiển, Kim Châu. Nhìn không được bao lâu, Dạ Thập Thất khóa chặt song mi, đắc. Đang khi nói chuyện, lão giả kia hiển nhiên đã có chút lực bất tòng tâm, hắn hạt châu màu vàng nóng bên trên tán phát ra kim quang cũng chiếu so trước đó rõ ràng yếu bớt, ngược lại là U Minh Quỷ Trướng, mặc dù ngay từ đầu thời điểm bị Kim Châu áp chế, dưới mắt lại cấp tốc khôi phục, quay cuồng quỷ trướng rất nhanh liền đem Kim Châu nuốt hết, làm cho lão giả không thể không đem thu hồi. Những người khác cũng đều thi triển hết có khả năng. Các thức đạo pháp, bảo khí, thậm chí võ giả bằng vào võ hồn đi đánh giết quỷ ảnh chờ chút. Kết quả cũng giống nhau, cũng không phải là không có hiệu, lại đều cùng cái kia Kim Châu bình thường, cuối cùng không cách nào đưa đến tính căn bản tác dụng, mà cái kia U Minh quỷ trướng quần quần không dứt, tàn đoàn tụ, tụ lại tán, sinh sôi không ngừng, liền ngay cả những quỷ ảnh kia cũng giống như vậy, vốn cũng không có sinh mệnh, có thể nói, chỉ là một loại thuần túy hồn thể, cho dù bị đánh giết cũng chỉ là từ một loại hình thức chuyển hóa làm một loại hình thức khác. Nhưng đối với mọi người tới nói, mỗi một lần xuất thủ đều là một loại lớn lao tiêu hao. Dạ Thập Thất hồn kiếm kiếm vực có thể bảo vệ đám người không lo. Trong lúc nhất thời, nhưng cũng khó nghĩ ra phương pháp phá giải. Đúng vào thời khắc này, Ung Giang trong lòng khẽ động, Thập Thất, có lẽ Dạ Thập Thất lập tức nhìn về phía Ung Giang, đại bá có chuyện nói thẳng. Ung Giang khẽ nhíu mày, lão phu đối với trận đạo xem như có chút tạo nghệ, trận này đạo coi trọng chính là tương sinh tương khắc, âm dương ngũ hành, thiên địa vạn vật cũng đều không thể rời bỏ lý do này. Cái này U Minh Quỷ Trướng, nói cho cùng là một loại âm tà pháp môn, dự đoán phá đi, tốt nhất là có hạo nhiên chi khí. Đại bá nói cực phải, có thể cái này hạo nhiên chi khí, sợ là cùng ta không dính dáng a, mà lại theo ta quan sát, những người khác, mặc dù có thể thi triển một chút, có thể cường độ, lại không đủ để phá cái này U Minh Quỷ Trướng. Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất phát hiện giờ phút này Ung Giang xem ra ánh mắt là lạ. Đại bá, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Ha ha, trừ tương sinh tương khắc, lấy độc trị độc, cũng là biện pháp. Chương 743, Cực Sát Kiếm Ý, đuổi vạn quỷ. Chương 743, Cực Sát Kiếm Ý, đuổi vạn quỷ. Ung Giang lời nói, khiến cho Dạ Thập Thất không khỏi nhăn lại một đôi kiếm mi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Ung Giang, lặp lại, lấy độc trị độc. Ung Giang nhìn quanh bốn phía một chút, nói ra, mặc dù lão phu chưa từng thấy qua cái này U Minh Quỷ Trướng, nhưng cũng có thể cảm nhận được, cái này U Minh Quỷ Trướng mười phần âm tà, mà lại ẩn chứa trong đó nồng đậm oán quỷ chi khí. Lương trước, cái này U Minh Quỷ Trướng chính là mượn nhờ quỷ lực luyện hóa mà đến, nhìn cái dạng này, ẩn chứa trong đó oan hồn lệ quỷ sợ là vô số. Nếu là không có hạo nhiên chính khí tới tương khắc, biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ trên người ngươi sát khí. Dạ Thập Thất lông mi nhíu chặt hơn mấy phần. Sát khí? Đối với, chính là sát khí. Lão phu mặc dù không biết ngươi tu luyện loại nào pháp môn, nhưng mỗi lần ngươi thi triển kiếm kỹ thời điểm, cái kia cỗ sát khí, thật là làm người tâm thần câu chiến, có câu nói tốt, ngươi sát khí, hẳn là có khắc chế quỷ lực năng lực. Ung Giang một phen, Dạ Thập Thất nghe xong thoáng suy nghĩ, cảm thấy tựa hồ cũng có chút đạo lý. Dạ Thập Thất mặc dù thực lực tăng lên tương đối nhanh, nhưng ở lịch duyệt phương diện, chiếu so Ung Giang những lao giả này hay là có chỗ khiếm khuyết. Trên thực tế, Ung Giang cùng Tề Lạc bọn người làm bạn tại Dạ Thập Thất bên người, từ chiến lực mà nói tác dụng phụ trợ cũng sẽ không rất lớn, nhưng ở phương diện khác lại biết cho Dạ Thập Thất một chút trợ giúp, nhất là Ung Giang, đối với trận đạo tạo nghệ, có thể khiến Dạ Thập Thất như tăng một tay. Giờ phút này Ung Giang lời nói, càng là hắn một loại kinh nghiệm lời tuyên bố. Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu, đa tạ đại bá nhắc nhở, đã như vậy ta liền thử một lần. Ung Giang vội vàng nói, không đội đang khi nói chuyện, hắn vừa nhìn về phía Dạ Thập Thất sau lưng tiểu quái. Dạ Thập Thất khó hiểu nói, thế nào? Tiêu Nhi, ngoại trừ ngươi sát khí bên ngoài, ngươi cái này, ngươi người huynh đệ này, trên người thú tức mười phần nồng đậm, con thú này hơi thở đồng dạng cùng dã ngang ngược, đoán chừng đối với cái này U Minh Quỷ Trướng hẳn là cũng có nhất định tác dụng khắc chế. Dạ Thập Thất chợt quay đầu nhìn về phía tiểu quái. Tiểu quái làm kỳ thú, bản nguyên có thể không thấp, tiểu quái nếu là không thêm khống chế, toàn lực đem tự thân thú tức thả ra ngoài, cái kia cố cường đại thú uy, thậm chí không kém gì Dạ Thập Thất Cực Sát Kiếm Ý ngưng tụ sát khí. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất trầm giọng nói, hay là ta tới thử một lần, nếu không thể đi, tiểu quái, ngươi liền giúp ta một chút sức lực. Tiểu quái hoàn toàn như trước đây trầm mặc ít nói, chỉ là đối với Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu. Thế là, Dạ Thập Thất quay người lại. Thời khắc này U Minh Quỷ Trướng đã cao độ ngưng tụ, giống như thực chất bình thường, đem mọi người bao quanh quay chung quanh, cái này U Minh Quỷ Trướng không đơn giản có thể che đậy tầm mắt của mọi người, liền ngay cả hồn lực cũng giống vậy không cách nào xuyên thấu ra ngoài. Trướng khí bên trong quỷ ảnh trung điệp, vãng lai xuyên thẳng qua, nhiếp hồn quỷ âm càng là liên tiếp, bên tai không dứt. Đi theo Mộ Dung Thanh Vân tiến vào khe núi hơn 200 người, cho đến bây giờ đã có 30, 40 người mắc lửa, những người này tu vi khá thấp, một bên chống cự trướng khí ăn mòn, một bên chống cự nhiếp hồn quỷ âm, một khi có chút sơ sẩy, bị những quỷ ảnh kia phát giác, liền lập tức bị câu hồn và phách, ý thức tiêu tán. Cho dù là tu vi đạt đến thần anh cảnh cao thủ, cũng dần dần lộ ra lực bất tòng tâm, mà lại, chỉ cần tâm thần khẽ động, đồng dạng sẽ bị trực tiếp thôn phệ hồn phách. Mộ Dung Thanh Vân bên người một đám cao thủ bên trong, không thiếu người tài ba. Tựa như cái kia phóng xuất ra hạt châu màu vàng nóng lao giả, những cao nhân này không ngừng nếm thử phản kích, phá giải U Minh Quỷ Trướng, tuy nói sẽ có chút hiệu quả, nhưng cuối cùng đều không thể đem triệt để bài trừ, mà U Minh Quỷ Trướng liền sẽ rất nhanh một lần nữa hội tụ, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Tuy nói đám người bằng vào tu vi còn có thể chèo chống, nhưng mọi người trong lòng lại đều đã có chút tuyệt vọng. Thế cục càng phát gian nan, mà lại giờ phút này đã bị U Minh Quỷ Trướng vây khốn, coi như Mộ Dung Thanh Vân còn muốn rút khỏi đi cũng tuyệt đối không thể. Ngay tại khẩn yếu quan đầu này, đột nhiên một cỗ nồng đậm sát khí lấy Dạ Thập Thất làm trung tâm, giống như giếng phun bình thường hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ung Giang Tề Lạc bọn người sớm có phòng bị, cũng tại bị sát khí bao phủ lúc cảm giác được tâm thần kinh hãi. Cực Sát Kiếm Ý chỗ phóng thích ra sát khí đã tạo thành một loại thế, có thể thẳng bức tâm linh của người ta chỗ sâu. Bao quát Mộ Dung Thanh Vân các loại một đám cao thủ hoàn toàn không có phòng bị, trong nháy mắt bị nồng đậm sát khí bao phủ, mọi người nhất thời giật nảy cả mình. Giờ phút này tất cả mọi người đang toàn lực phòng ngự, nhất là trên ý thức, lại suýt nữa bị cỗ này sát khí cho trực tiếp phá phòng. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía sát khí vọt tới chỗ. Mộ Dung Thanh Vân cũng giống vậy, khi nhìn đến cỗ này sát khí, lại là từ Dạ Thập Thất trên thân thả ra ngoài, đám người chấn kinh trong lúc nhất thời khó mà hình dung. Mà giờ khắc này Dạ Thập Thất, hai mắt có chút phím hồng, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí, chỉ nhìn một cách đơn thuần một chút, liền khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhất là ánh mắt ấy, đã không có mảy may sinh khí. Ung Giang cũng không nghĩ tới, Dạ Thập Thất căn bản không có cùng Mộ Dung Thanh Vân bọn hắn chào hỏi, liền trực tiếp bắt đầu phóng thích sát khí. Giờ phút này thấy thế, Ung Giang vội vàng nhắc nhở, chư vị đừng sợ, có lẽ Thập Thất sát khí có thể khắc chế quỷ lực, xua tan cái này U Minh quỷ trướng. Nghe Ung Giang lời nói sau, mọi người mới hiểu được, tùy theo bọn hắn liền nhao nhao nhìn một phía. Chỉ một thoáng, nguyên bản nhiếp hồn quỷ âm đống nhiên xuất hiện mãnh liệt biến hóa. Nguyên bản nhiếp hồn quỷ âm mười phần hỗn tạp, có khóc có cười, lão nhân cùng hài tử, nam nhân cùng nữ nhân, thậm chí là hài nhi khóc nỉ non thanh âm lẫn lộn cùng một chỗ, mặc dù loạn lại cũng không sắc nhọn. Nhưng mà, ngay tại Dạ Thập Thất thi triển cực sát kiếm ý, sát khí bốn phía sau, vô địch sát khí rất nhanh liền cùng U Minh Quỷ Trướng tiếp xúc, những cái kia tại trong trướng khí vãng lai xuyên thẳng qua quỷ ảnh, nhao nhao phát ra thê lương tiếng kêu rên, khiến cho nhiếp hồn quỷ âm rất nhanh biến thành lệ quỷ kêu khóc. Đồng thời, phàm là tiếp xúc đến sát khí quỷ ảnh, đều giống như đụng phải đồ vật đáng sợ mở dạng, nhao nhao bắt đầu lui lại. Đám người thấy thế, đầu tiên là giật mình, tùy theo đại hỉ. Không thể nghi ngờ, dùng sát khí đến khắc chế những quỷ ảnh này, đích thật là có hiệu quả, mà lại hiệu quả rất tốt, tối thiểu so với bọn hắn trước đây không lâu nếm thử các loại phương pháp đều có tác dụng. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của mọi người bên trong lập tức dấy lên hy vọng. Rất nhiều người cũng không hiểu rõ Dạ Thập Thất, bọn hắn cũng chấn kinh tại Dạ Thập Thất chỗ phóng thích ra sát khí vậy mà như thế nồng đậm, nhưng ở giờ phút này, đây hết thảy đều cũng không trọng yếu, bọn hắn hay là quan tâm hơn dưới mắt thế cục. Có tác dụng, thật có tác dụng. Dạ Thập Thất, lão phu có chỗ nghe nói, không nghĩ tới hôm nay, đích thật là để lão phu mở rộng tầm mắt. Thường nói, lệ quỷ cũng sợ ác nhân hàng, tiểu hữu phóng thích ra sát khí, ngay cả lão phu toàn thần cản cũng giống vậy sẽ cảm giác được trong lòng sinh sợ, quả thực là cao minh a. Đám người bởi vì giật mình nhao nhao mở miệng, Dạ Thập Thất một lòng thi triển cực sát kiếm ý, không dỗi phân tâm đi nghe bọn hắn nói cái gì. Theo sát khí càng ngày càng đậm, nguyên bản tại mọi người bên người xuyên thẳng qua quỷ ảnh đã tất cả trốn đi, mà lại đem mọi người bao phủ u minh quỷ trướng tựa hồ cũng tại dần dần yếu bớt, đồng thời bắt đầu hướng bốn phía thối lui, khiến cho đám người vị trí rốt cục khôi phục nguyên lai trạng thái. Chương 744, Thất Huyền Ma Âm chương 744, Thất Huyền Ma Âm Dạ Thập Thất lấy vô thượng sát nghiệm, lăng lệ sát khí, đuổi vào quỷ, cho dù là u minh quỷ trướng cũng là đi qua quỷ lực luyện hóa mà đến, cho nên một dạng có thể bị sát khí chỗ xô tan. Đám người lại hỉ, đợi đến u minh quỷ trướng bị bốn phía sau khi bước lui, lại không khỏi kinh hãi. Dạ Thập Thất phóng thích ra sát khí, ngay cả oan hồn lệ quỷ đều cảm giác sâu sắc e ngại. Đám người giờ phút này thân ở tại sát khí vờn quanh bên trong, mặc dù Dạ Thập Thất không có tận lực dùng sát khí đi như thế nào, nhưng bọn hắn vẫn như cũng bị cỗ này mãnh liệt sát khí làm chấn kinh. Cho dù là mấy vị kia tu vi có thể đạt tới võ hồn cảnh cường giả, thậm chí là Mộ Dung Thanh Vân bên người bị kia, thậm chí không kém gì Liệp Đao môn môn chủ võ càn lão giả, cũng giống vậy sau đó ý thức cảm giác được tâm thần rung động. Thế là mọi người tại kinh hỉ sau khi, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Dạ Thập Thất, khi nhìn đến giờ phút này hai mắt có chút phím hồng, đầy mặt túc sát, hiện nhiên thoáng như sắt thần dáng thế bình thường Dạ Thập Thất lúc, cũng đều không khỏi cảm thấy hãi nhiên. Vào thời khắc này, khe núi chỗ sâu truyền đến một đạo giàn mua, lại có chút thanh âm khàn khàn. "Hảo tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vậy mà lấy sát nghiệm tu kiếm ý, khắc chế lao phu U Minh quỷ trướng, quả nhiên là có chút thủ đoạn." Thanh âm vừa dứt, một đạo khác thanh âm vang lên. "Chậc chậc. Lão quỷ, ta vừa rồi liền nói, ngươi cái này U Minh quỷ trướng mặc dù lợi hại, nhưng cũng nên biết trong thiên hạ này, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, thế nào, lần này xem như thuyền lật trong mương đi, tạm đợi một lát, để cho ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta." Nghe, tiếng nói này là một nữ tử phát ra, tiếng như trùng, ngữ khí huyền chuyển. Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên, khe núi bên trong nổi lên một trận du dương tiếng đàn. Tiếng đàn mười phần êm hay, huyền chuyển du dương, thoáng như thiên lại bình thường. Mộ Dung Thanh Vân bọn người cũng không dám có chút chủ quan, mặc dù dưới mắt, Dạ Thập Thất bằng vào cực sát kiếm ý đuổi bắt quỷ, làm cho U Minh quỷ trướng không cách nào tới gần, nhưng U Minh quỷ trướng nhưng như cũng không có hoàn toàn tan đi, chỉ là không dám cùng Dạ Thập Thất sát khí đụng vào mà thôi. Nguy cơ còn tại. Ngay tại lúc này, du dương tiếng đàn truyền đến, càng là dễ nghe, ẩn hàm sát cơ liền càng là mãnh liệt. Mọi người coi chừng, tiếng đàn này tất nhiên cũng là một loại nào đó lợi hại pháp môn, quyết không thể chủ quan. Mộ Dung Thanh Vân lập tức nhắc nhở đám người. Bên cạnh hắn, lão giả kia thấp giọng nói, "Đại tộc trưởng, địch sáng ta tối, kéo dài như thế chỉ sợ không phải biện pháp, chúng ta không có khả năng một mực dạng này chờ đợi bọn hắn ra chiêu." Mộ Dung Thanh Vân mắt nhìn bên người lão giả, "Ân, lão phu làm sao không biết, nhưng này Khương Thái Nguyên hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, muốn buộc hắn đi ra cũng không dễ dàng. Dưới mắt cũng chỉ có thể tương kế tự kế, dần dần phá giải thế công của bọn hắn, mới có cơ hội khiến cho hiện thân." Thời gian dài thi triển cực sát kiếm ý, đối với Dạ Thập Thất tu vi cùng kiếm đạo tạo nghệ là một loại khiêu chiến không nhỏ, mặt khác, phải gìn giữ đủ mãnh liệt sát khí, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, cũng may hiện nay Dạ Thập Thất đã hoàn toàn có thể tự điều khiển chính mình sát nghiệm, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn chính mình cũng phải bị sát khí ăn mòn nhập ma. Cái kia huyền chuyển du dương tiếng đàn, mọi người thậm chí có chút tâm thần thanh thản, tuy nói tất cả mọi người rõ ràng tiếng đàn quỷ dị, đồng thời cẩn thận phòng bị, nhưng ở tuyệt vời như vậy tiếng đàn bên dưới, không bao lâu, liền có người thời gian dần trôi qua say mê trong đó. Dạ Thập Thất bên người, ung dung lần nữa mở miệng nói, "Thập Thất, thế nào, có thể hay không chịu được?" Trong một nén nhang, vấn đề không lớn. Tiểu quái đi tới gần, nói ra, "Lão đại, có thể cho ta thử một chút?" "Không cần, tiểu quái, như nhất định phải lúc, ta sẽ dùng ngươi." Tiểu quái gật đầu, lui về chỗ cũ. Ung Giang khóa chặt song mi, nghe tiếng đàn, sắc mặt nghiêm túc nói, "Mọi người không được chủ quan, tiếng đàn này chắc là một loại âm công chi pháp." Tề Lạc không khỏi nhíu mày, "Cái gì âm công chi pháp?" "Cái này âm công chi pháp cũng là kỳ môn một đạo, mượn cầm sắt thanh âm, chống dây thanh âm làm công kích thủ đoạn, tại âm luật trên cơ sở, phương thức công kích cũng là nhiều mặt, có thể khiến người tâm thần thanh thản, trong bất chi bất giác rơi vào huyễn cảnh, cũng có thể để cho người ta điên cuồng, thậm chí trực tiếp đem người gân mạch xé rách, ngũ tạng bị phá vỡ lịch duyệt còn thấp dạng ngũ nhịn không được nói, đã như vậy, nói cho cùng cũng là mượn thanh âm làm công kích thủ đoạn. Chúng ta tự bế hai thai, không nghe thì cũng thôi đi." Tề Lạc trừng dạng ngũ một chút. "Tiểu tử ngươi, sao lại đơn giản như vậy? Ngươi tự bế hai thai, mặc dù là nghe không được thanh âm, nhưng không có nghĩa là thanh âm này liền không tồn tại, ngươi cái này chẳng phải là có chút bị thai trộm chung ý tứ? Dạ Ngũ lúng túng gãi đầu một cái, trên mặt ngu ngơ cười một tiếng. Quả nhiên, không bao lâu, đám người liền nhao nhao hiện ra dị thường trạng thái. Mỗi người đều đang toàn lực phòng ngự, cẩn thận tới cực điểm, nhưng ở tiếng đàn này phía dưới, tựa hồ hết thảy cái gọi là đề phòng đều không có ý nghĩa. Đột nhiên, trong đám người có người kinh hô một tiếng. Đám người vội vàng nhìn lại, đã thấy người kia hai tay nắm lấy tóc của mình, trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ, sau đó hai tay theo gương mặt lấy xuống, trên mặt lập tức bị bắt ra mấy đạo vết máu. Ngay sau đó, cách đó không xa, một người khác trên mặt lại nổi lên nụ cười quỷ dị. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, cũng không biết nhìn thấy cái gì mỹ diệu đồ vật, ánh mắt mê ly, thần sắc ngu dại, ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng. Vâng. Trong lúc bất chợt, một võ giả không biết là duyên cớ nào, đúng là đối với bên người một người khác đột nhiên xuất thủ, một chưởng này đánh đi ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào người kia ngực, phát ra một tiếng vang minh, đem người kia đánh miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Đám người kinh hãi. Vẫn tại thi triển cực sát kiếm ý dạ thập thất, mơ hồ phát giác được bên người hình như có dị thường. Hắn vội vàng tránh mắt nhìn lại, đã thấy trước đây không lâu còn chậm rãi mà nói Dạ Ngũ, giờ phút này nửa cúi đầu, thấy không rõ ánh mắt của hắn, nhưng gặp hắn hai tay đã siết thành quyền, mà lại trên thân chân nguyên phun trào. Không tốt, Tam Thúc, chế trụ Dạ Ngũ, hắn khả năng cũng đạo. Tề Lạc thấy thế vội vàng xuất thủ, một chưởng đè xuống Dạ Ngũ đầu vai. Dạ Ngũ, ngươi thế nào? Dạ Ngũ không ra tiếng, vẫn như cũ nửa cúi đầu, đột nhiên huy quyền thẳng đến Tề Lạc đánh ra ngoài. Tề Lạc sớm có phòng bị, tháo bỏ xuống Dạ Ngũ lực quyền sau, đành phải đánh ra một chưởng đem Dạ Ngũ tạm thời chấn động ngất đi. Sau một khắc, Dạ Thập Thất lại vội vàng nhìn về hướng Mộ Dung Tử Anh. Đã thấy thời khắc này Mộ Dung Tử Anh, mặc dù không giống Dạ Ngũ như vậy, nhưng ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút tan rã. Tử Anh. Dạ Thập Thất vội vàng nói một tiếng, Mộ Dung Tử Anh lại phảng phất giống như không nghe thấy. Dạ Thập Thất sắc khí, có thể đuổi vào quỷ, có thể xua tan u minh quỷ trướng, nhưng là đối với giờ phút này cổ quái cầm âm lại không hề có tác dụng. Hiển nhiên, cầm âm phương thức công kích cùng Dạ Thập Thất cực sát kiếm ý hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nhất thời, đám người lần nữa lâm vào trong hỗn loạn, nhưng là rất hiển nhiên, tu vi càng thấp, chúng chiêu càng nhanh, mà lại phản ứng càng là kịch liệt. Cho đến bây giờ, tu vi có thể đạt tới thần anh cảnh cao thủ, tạm thời còn chưa thấy dị trạng. Ngay tại cái này khẩn yếu thời khắc, Mộ Dung Thanh Vân sau lưng có một lão giả kinh hô một tiếng nói, thất huyền ma âm. Đang khi nói chuyện, lão giả kia thân hình lăng không mà lên, phất tay lấy ra một cây tiêu ngọc, tiếng tiêu vang lên sau, tình huống của mọi người mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Chương 745, sao không lấy kiếm rít gạo phá tiếng đàn. Chương 745, sao không lấy kiếm rít gạo phá tiếng đàn. Thiên hạ đạo pháp, pháp môn thiên kỳ bách quái, không cách nào tính toán. Dạ Thập Thất nghe được lão giả trong miệng nói tới thất huyền ma âm, chắc hẳn lão giả này là nghe được tiếng đàn này lai lịch. Dưới mắt, lão giả thân hình treo giữa không trung, cầm trong tay một cây màu xanh biết tiêu ngọc, thổi. Tiếng tiêu vang lên, có chút nhu hòa, Dạ Thập Thất không hiểu cái gọi là âm luật, nhưng cũng nghe được ra, tiếng tiêu này cùng tiếng đàn kia tựa hồ không hợp nhau. Nhưng theo lão giả tiếng tiêu vang lên, lại hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Những cái kia ở vào nóng nảy trạng thái tu giả trở nên bình tĩnh lại, ngây ngô giống như hồ thành tỉnh một chút, Mộ Dung Thanh Vân bọn người nhao nhao nhìn hướng lão giả, trong mắt lộ ra mấy phần khen ngợi. Không thể nghi ngờ, Mộ Dung Thanh Vân bên người cũng có năng nhân dị sĩ. Lão giả này hiển nhiên cũng tu hành âm công chi pháp, đồng thời rất có tạo nghệ. Tuần tự kiến thức u minh bị trướng, nhiếp hồn bị âm, hiện tại lại là cái gì thất huyền ma âm, làm cho Dạ Thập Thất mở không ít tầm mắt, hung hiểm từ không cần phải nói, nhưng thay cái góc độ, đây đều là hắn hiếm có lịch duyệt. Giờ phút này, Dạ Thập Thất nhìn xem lão giả kia thổi tiêu, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Chư thiên vạn đạo, đạo đạo khác biệt, lại đều có đặc sắc, đều có huyền cơ, cái gì mới thật sự là mạnh, thật đúng là nói không rõ ràng. Lão giả tiếng tiêu vang lên không lâu sau, khe núi chỗ sâu vang lên lần nữa nữ tử kia thanh âm. U, không nghĩ tới, hôm nay ở đây, cô nãi nãi còn có thể gặp gỡ chi âm người. Lão giả ngay tại thổi tiêu, tự nhiên không nói nên lời, nhưng như cũng mượn phúc ngự trả lời, nếu là lão phu không có đoán sai, tiền bối thế nhưng là linh âm thượng nhân. Khanh khách, không nghĩ tới, ta ẩn thế tu hành hơn 20 năm, lại còn có người nhớ kỹ. Lão giả lại nói tiền bối bi danh, vạn bối sớm có nghe thấy, chỉ là tiền bối tại đạo môn bên trong rất có danh vọng, nếu ẩn thế tu hành, cần gì phải đến dính vào việc này đâu. Việc này nói cho cùng là tây vực các bộ tộc ở giữa nội bộ sự tình. Ngươi là đang giáo huấn ta à? Vãn bối không dám. Xem ra ngươi đối với cái này âm công chi pháp cũng có chút tạo nghệ. Đã như vậy, cô nãi nãi ta lại tấu một khúc. Ngươi nếu là có thể chống đỡ được, liền tùy ngươi tâm ý. Cô nãi nãi không tham dự nữa việc này. Lão giả trầm mặt một lát, trả lời: nếu tiền bối nhất định phải dạng này, lão phu cho dù không muốn cùng tiền bối luận bàn cũng không được. Cũng được, còn xin chỉ giáo. Dạ Thập Thất ở một bên không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn quan sát một chút lão giả kia, tu vi hẳn là tại thần anh cảnh hậu kỳ, nhìn qua cũng có 80-90 tuổi tác, nhưng hắn lại xưng đối phương là tiền bối, hiển nhiên đánh đàn nữ nhân, bối phận cực cao. Chỉ một thoáng, nguyên bản nghe du dương êm tai tiếng đàn bỗng nhiên biến đổi. Lần này, tiếng đàn kia bắt đầu càng phát ra gấp rút, chợt nghe đứng lên, có chút giống giặc cảm giác, làm người nhiệt huyết sôi trào. Thật giống như thiên quân vạn mã rong ruổi chiến trường, lại tốt giống như biển rộng mênh mông, cuồn phong gào thét, kinh đảo hải lãng bình thường. Đám người vừa mới có chỗ thư giãn, tiếng đàn vang lên, lập tức liền cảm giác khí huyết cuồn cuộn không yên, liền ngay cả thể nội chân nguyên vận chuyển cũng xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, mà lại lần này tiếng đàn tựa hồ muốn so vừa rồi càng thêm lợi hại, đã có trực tiếp năng lực công kích. Tu vi tương đối thấp, chỉ cảm thấy quanh thân gân mạch truyền đến một trận xé rách cảm giác, ngũ tạng lục phủ càng là giống như bị cự truy mãnh kích, ba năm người không chống đỡ được, liền nhao nhao miệng phun máu tươi. cái gọi là hộ thể chân nguyên, đối với loại này tiếng đàn, chống cự hiệu quả rất thấp. Lão giả không dám chần chờ, đã thấy hắn thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, hiển nhiên hắn cũng nghe ra khúc kia tiếng đàn lợi hại, đồng thời, tiếng tiêu của hắn tựa hồ cũng có chuyển biến. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu một lần nữa đan vào một chỗ. Oeng, rầm rầm rầm. Đột nhiên, hai bên núi đá phát ra trận trận bạo liệt thanh âm, trong lúc nhất thời đá vụn bay tán loạn, cũng chính là 5-6 cái hô hấp thời gian mà thôi, vừa rồi miệng phun máu tươi mấy cái kia tu giả, bắt đầu thê lương kêu rên, Dạ Thập Thất quay đầu nhìn lại, đã thấy những người kia thời khắc này trên mặt đã hiện đầy vết sắc đường vân. Nhìn kỹ xuống, đúng là làn da tại tiếng đàn phía dưới bắt đầu từng khúc xé rách. Lại qua thời gian mấy hơi thở, Thổi Tiêu lão giả sắc mặt đã bắt đầu rõ ràng hơi trắng bệnh, mà lại, khóe miệng của hắn cũng tràn ra máu tươi, nhưng lão giả không dám dừng lại bên dưới, hoặc là căn bản không có khả năng ngừng. Nhìn cái dạng này, lão giả cuối cùng không phải cái kia đánh đàn người đối thủ, sợ là không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Đang lúc giờ phút này, một giọng dàn mua truyền đến. Tiểu Hữu kiếm đạo tạo nghệ, hẳn là đã đạt kiếm hồn chi cảnh đi. Dạ Thập Thất theo tiếng nhìn lại, chính là Mộ Dung Thanh Vân bên người, lúc trước trợ hắn đối phó võ cản lão giả. Dạ Thập Thất vội vàng trả lời, chính là, có lẽ tiểu Hữu có thể phá được tiếng đàn này, lão giả trầm giọng nói. Dạ Thập Thất lập tức ngưng mi, còn xin tiền bối nói rõ. Tiểu Hữu có biết, cái này Chư Thiên Vạn Đạo, kiếm đạo chính là đại thừa, lão phu mặc dù đối với kiếm đạo không hiểu nhiều lắm, nhưng đã từng có châu nghe nói, khi kiếm đạo tu luyện tới thiên kiếm chi cảnh, tu thành kiếm tiên thời điểm, liền có thể nhất kiếm phá vạn pháp. Một kiếm phá vạn pháp. Dạ Thập Thất lặp lại một tiếng. Đối với một cái thuần túy kiếm đạo tu giả mà nói, Dạ Thập Thất đối với thuyết pháp này cũng là có châu nghe nói, Lệ Lạc Phong lúc trước liền đối với hắn nhắc qua. Nào chỉ là nhất kiếm phá vạn pháp, cho dù là một kiếm mở thiên môn cũng không phải tuyệt đối không thể. Bất quá, Dạ Thập Thất từ trước đến nay làm gì chắc đó, từ trước tới giờ không mơ tưởng xa vời, cho nên cũng chỉ là nghe chi, nhớ chi mà thôi. Hắn biết rõ, lấy tu vi hiện tại của hắn cùng kiếm đạo tạo nghệ mà nói, cùng cái kia trong truyền thuyết thiên kiếm chi cảnh, kém quá nhiều, càng không khả năng có cái gì nhất kiếm phá vạn pháp, một kiếm mở thiên môn bản sự, nhưng giờ phút này, lão giả nếu ở thời điểm này đề cập, hẳn không phải là không có nguyên do. Không sai, lão giả đáp. Tiền bối nói giỡn, văn bối nếu là có bản sự kia không đợi Dạ Thập Thất nói xong, lão giả trực tiếp đem đánh gãy, cái gọi là nhất kiếm phá vạn pháp, chỉ là kiếm đạo uy năng, đối với chư thiên vạn đạo đều có tác dụng. Ý của tiền bối là, kiếm của ta, đối với cái này âm công chi pháp, cũng có thể có hiệu quả. Đó là đương nhiên, vừa rồi tiểu Hữu thi triển ra kiếm ý, thậm chí có thể đổi bạc quỷ, xua tan u minh quỷ trướng, kiếm ý kia chỉ là kiếm đạo bên trong một loại hình thức mà thôi, tiểu Hữu sao không thử một lần, lấy kiếm rít gào phá tiếng đàn của hắn. Dạ Thập Thất khóa chặt song mi, ở đây lặp lại một lần. Lấy kiếm rít gào phá tiếng đàn. Có thể vãn bối đối với âm luật rốt đặc tán mai. Vừa rồi tiểu Hữu lấy kiếm ý sát khí đổi bạc quỷ, cũng không phải là đối với minh quỷ chi đạo giải bao nhiêu. Bất luận tiếng đàn tiếng tiêu, thậm chí là long ngâm hổ giống, bất quá chỉ là một loại hình thức mà thôi. Lao giả một phen, làm cho Dạ Thập Thất đột nhiên trong lòng khẽ động. Cũng không phải là có chỗ linh ngộ, mà là long ngâm hổ giống bốn chữ, để hắn đột nhiên manh động một cái ý niệm trong đầu. Tốt, đã như vậy, vãn bối liền tạm thời thử một lần. Thế là, Dạ Thập Thất đội vàng nhìn về hướng tiểu quái. Tiểu quái, lần này, sợ là dựa vào ngươi giúp ta một chút sức lực. Dạ Thập Thất cùng lão giả lời nói, tiểu quái nghe vào trong tai, giờ phút này Dạ Thập Thất nói chuyện, tiểu quái liền lập tức minh bạch dụng ý của hắn. Chương 746, kiếm khiếu xung tiêu giống như long ngâm. Chương 746, kiếm khiếu xung tiêu giống như long ngâm. Lão giả kia vốn là muốn cho Dạ Thập Thất thử một lần, lấy kiếm rít gào phá tiếng đàn. Cái gọi là nhất kiếm phá vạn pháp, chỉ chính là kiếm đạo, đối với chư thiên vạn đạo cũng có tác dụng. Dạ Thập Thất lại quay đầu cầu trợ ở tiểu quái. Lão giả chợt cũng nhìn về hướng tiểu quái, thoáng chần chờ, mấy hơi đằng sau cười nhạt nhẹ gật đầu. Đám người thời khắc này tình huống càng phát ra hỏng bét, cái kia ngay tại Thổi Tiêu cùng tiếng đàn chống đỡ lão giả hiển nhiên cũng vô pháp trèo chống bao lâu, lão giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán đã tràn đầy trừng hạt đậu mồ hôi, khóe miệng máu tươi càng là càng không ngừng chảy ra. Đi theo Mộ Dung Thanh Vân đến đây đám người, tu vi không đạt được thần ánh cảnh, giờ phút này cơ bản đều có khác biệt trình độ tổn thương, thậm chí 20-30 người đã bị tiếng đàn kia xé rách ra thịt, đứt từng khúc gân mạch mà bỏ mạng. Liền ngay cả Dạ Ngũ cùng Mộ Dung Tử Anh cũng chống đỡ rất vất vả, mặc dù Tề Lạc cùng Ung Giang bọn người toàn lực tương trợ, nhưng cái này âm công chi pháp cực kỳ đặc thù, bọn hắn muốn lấy chân nguyên tương hộ, tác dụng 10 phần có hạn. Tình thế khẩn cấp, Dạ Thập Thất không thể không một lần nữa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạm thời thử một lần. Tiểu quái minh bạch Dạ Thập Thất dụng ý sau đó, tiểu quái bỗng nhiên bật lên, cái này nhảy lên, liền đến 4-5 trượng độ cao, thậm chí càng tại cái kia Thổi Tiêu lão giả phía trên. Đã thấy tiểu quái quanh thân nổi lên một trận bạch quang, sau một khắc, tiểu quái bày biện ra bán thú trạng thái, sau đó đối với khe núi chỗ sâu, tiếng đàn truyền đến phương hướng, bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng. Ngao ngao. Tiếng giống như sấm bình thường, chấn tâm thần người. Tiểu quái tiếng giống, mặc dù không giống long ngâm giống như cao vút, lại không gì sánh được hùng hồn, thậm chí so hổ khiếu còn muốn rung động. Tiếng thú gào tại hẹp dài trong khe núi phát ra, đi qua hai bên đá núi phản xạ làm ra một cái tác dụng tăng cường, chỉ đem đám người chân khí huyết quần quần không yên, đơn giản giống như mãnh liệt đánh trống trận bình thường. Như vậy hùng hồn thú giống, lập tức làm ra tác dụng, đem tiếng đàn cơ hồ hoàn toàn che giấu đi. Nhưng đây chỉ là từ thính giác đi lên nói, lại không có nghĩa là tiếng đàn đã biến mất hoặc là bị tiếng thú gào phá vỡ. Tiếng đàn còn tại, chỉ là bị tiếng thú gào áp chế, uy lực cùng hiệu quả cũng liền giảm bớt không ít. Bao quát Mộ Dung Thanh Vân ở bên trong, đám người có thể nói là khổ không thể tả, mặc dù mọi người đều có chỗ phòng bị, một dạng bị tiểu quái tiếng giống chấn đầu váng mắt hoa, cũng may suy yếu tiếng đàn tác dụng, so ra mà nói, nhận tổn thương liền nhỏ rất nhiều. Khe núi chỗ sâu, nữ tử kia thanh âm truyền đến. "U, có chút ý tứ, nghe tiếng giống này, cũng không phải là bình thường hung thú, xem ra hôm nay cô nãi nãi là thật có phúc, xuất sinh kia thuộc về ta." Hiển nhiên, tuy nói tiểu quái tiếng thú gào làm ra nhất định tác dụng, nhưng còn không đến mức để kia cái gọi là thiên âm thượng nhân không cách nào ứng đối. Mà lại, thiên âm thượng nhân nhìn ra tiểu quái chỗ phi phạm, đúng là lên đem thu phục suy nghĩ. Thiên âm thượng nhân vừa dứt lời, tiếng đàn đỗng nhiên lại biến. Thời khắc này tiếng đàn trở nên dị thường bén nhọn, chói tai, lại cực kỳ lực xuyên thấu. Sóng âm từ khe núi chỗ sâu mà đến, đã ngưng tụ như thật, nhìn qua liền cùng trên mặt nước nổi lên gợn sóng tương tự, một tầng tiếp lấy một tầng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đồng thời đã có trực tiếp lực công kích, những nơi đi qua, hai bên đá núi nhao nhao nổ tung, phát ra nổ thật to âm thanh. Lúc này tiếng đàn, kỳ thật đã mất đi cái gọi là âm luật, nghe cũng khúc không thành khúc, hoàn toàn trở thành một loại thủ đoạn công kích. Tiểu quái âm thầm tụ lực, đợi đến sóng âm tập đến phụ cận, tiếp tục gào thét gầm thét, tới chống đỡ. Trong lúc nhất thời, trong khe núi đất rung núi chuyển, hai bên đá núi bị nhao nhao nổ tung, cự thạch lăn xuống đến, bởi vì một mực trời mưa, ngược lại là không có nhấc lên khói bụi, mà trước đó không lâu u minh quỷ trướng giờ phút này cũng đã dần dần tan đi. Hiển nhiên, thiên âm thượng nhân giờ phút này thi triển âm công chi pháp đã là động chân lực. Bén nhọn tiếng đàn, mọi người khó mà chịu đựng, tại loại này cực kỳ lực xuyên thấu tiếng đàn bên dưới, cho dù là che lỗ tai, bế tắc hai mạch cũng không dùng được, sóng âm tại bị tiểu quái tiếng giống suy yếu sau, từ trên thân mọi người phát qua, khiến cho đám người cảm giác trên dưới quanh người giống như bị dao găm sắc bén cắt chém một dạng. Nếu là không có tiểu quái tiếng giống tới chống đỡ, sóng âm này lực sát thương thế tất sẽ cực kỳ khủng bố, có khả năng trực tiếp đem một người xé rách thành mảnh vỡ. Đám người dốc hết toàn lực vận chuyển tu vi, bằng vào chân nguyên cùng một chút phòng ngự tính bảo khí hộ thể, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng lại không đủ để hoàn toàn ngăn cản được tiếng đàn. Dạ Thập Thất khóa chặt song mi, âm thầm vận chuyển tu vi. Lão giả kia chỉ là cho hắn để một cái đề nghị, có thể đến tuột cùng nên làm như thế nào, Dạ Thập Thất trong lòng cũng không rõ ràng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tạm thời thử một lần. Chỗ cao tiểu quái, tựa hồ cũng có chút lực bất tòng tâm, từ hắn phát ra tiếng giống bên trên liền có thể cảm thụ được, tiểu quái mỗi một lần gào thét đều muốn so với một lần trước yếu đi mấy phần, hiển nhiên là không cách nào trèo chống quá lâu. Dạ Thập Thất đã quyết định xuất thủ, nồng đậm kiếm tức xuất thể, trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm. Đối với kiếm rít, Dạ Thập Thất cũng không lạ lắm, mà lại hắn cũng biết, kiếm này rít gào đối với chấn nhiếp tâm thần đối thủ có tác dụng nhất định, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, lấy kiếm rít gào đến thi triển âm công chi pháp. Dưới mắt, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì âm luật, Dạ Thập Thất chỉ muốn tận khả năng phát ra càng mạnh tiếng kiếm rít liền có thể. Thế là, đợi đến hết thảy chuẩn bị hoàn thành, Dạ Thập Thất thân hình đằng không mà lên. Hắn đi tới tiểu quái bên người, tới cùng nhau đối mặt khe núi chỗ sâu phương hướng, sau một khắc, Dạ Thập Thất đống nhiên cầm trong tay trường kiếm trực chỉ thương khung. Bang! Trường kiếm rung động kịch liệt, lập tức phát ra một trận cao vút tiếng gào. Tiếng gào này cao vút to rõ, không thua kém một chút nào giờ phút này đánh tới tiếng đàn, nhưng lại cùng tiểu quái phát ra tiếng giống hoàn toàn khác biệt. Tiểu quái tiếng giống lấy hùng hồn làm chủ, Dạ Thập Thất phát tiếng kiếm rít lại không gì sánh được cao vút. Tiếng thứ nhất kiếm rít phát ra, mặc dù mọi người tâm thần vì đó chấn động, nhưng hiệu quả có hạn, dù sao cũng là lần thứ nhất, Dạ Thập Thất không có chút nào kinh nghiệm. Tuy theo, Dạ Thập Thất không ngừng đem thể nội kiếm tức quán chú trường kiếm trong tay, đồng thời tâm kiếm hợp nhất, khiến cho tự thân cùng kiếm trong tay hoàn mỹ dung hợp, kiếm trong tay cùng hắn suy nghĩ trong lòng độ cao dung hợp. Bang! Tiếng thứ hai kiếm rít, càng cao hơn càng, thoáng như long âm, thẳng lên chín ngày. Tiểu quái tùy theo cũng phát ra một tiếng thú giống. Kiếm này rít gào thú giống, đều đối với tiếng đàn có thể đưa đến tác dụng nhất định, có thể giữa lẫn nhau nhưng cũng có chút mâu thuẫn. Lão giả kia nhìn xem chỗ cao Dạ Thập Thất cùng tiểu quái, mặt lộ kinh hãi. Chỉ vì Dạ Thập Thất phát tiếng kiếm rít đã nằm ngoài dự đoán của hắn bên trong, chỉ là dưới mắt, không cách nào hữu hiệu lợi dụng mà thôi. Đang lúc này, trước đây không lâu thổi tiêu lão giả đã thoáng chuyển biến tốt đẹp. Vừa rồi chống cự tiếng đàn, lão giả trên thực tế đã bị nội thương, thương thế không nhẹ, dưới mắt hắn nhìn về phía chỗ cao tiểu quái cùng Dạ Thập Thất. Tiểu hữu tiếng kiếm rít như thế cao vút, hẳn là có thể phá cái kia thất huyền ma âm. Chỉ là tiểu hữu không cách nào đem tiếng kiếm rít tụ lại mà lại, tiểu hữu tiếng kiếm rít cùng tiếng thú gạo, còn không có khả năng dung hợp, nếu không, có thể phát long ngâm hổ khiếu thanh âm, phá nàng thất huyền ma âm. Chương 747, hổ khiếu long ngâm phá ma âm chương 747, hổ khiếu long ngâm phá ma âm đối với lao giả một phen, Dạ Thập Thất không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ, chỉ có thể là kiến thức được đời. Bất quá đại thể ý tứ, hắn còn có thể minh bạch. Hai lần nếm từ sau, Dạ Thập Thất đối với phát kiếm rít cũng có quen thuộc. Tùy theo, Dạ Thập Thất dứt khoát trực tiếp cầm trong tay kiếm ném ra. Trường kiếm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, cùng với chói hai tiếng xé gió, theo Dạ Thập Thất đơn thủ kiếm chỉ một chút, liền hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến khe núi chỗ sâu kích xạ mà đi. Đồng thời, Dạ Thập Thất tâm niệm cũng ngự, trên trường kiếm lập tức bắn ra giống như long ngâm giống như cao vút tiếng kiếm rít. Tiểu quái cũng nắm lấy cơ hội, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống như sấm, chấn thiên động địa, giống như thiên quân vạn mã dọc theo khe núi hướng về chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Mà Dạ Thập Thất khống ngự phi kiếm, lại giống như trong thiên quân vạn mã không thể địch nổi, đánh đâu thắng đó tướng quân bình thường, tiếng kiếm rít bị tiểu quái tiếng thú gào bao khỏa. Những nơi đi qua hai bên núi đá nhao nhao băng liệt, đá vụn bay tán loạn, liền ngay cả ngọn núi đều xuất hiện đổ sụp dấu hiệu. Vẹn vẹn một màn này trắng cảnh, liền làm cho bao quát Mộ Dung Thanh Vân ở bên trong một đám cao thủ khiếp sợ không thôi. Bởi vì Dạ Thập Thất cùng tiểu quái đều đã có thể khống chế tiếng kiếm rít cùng tiếng giống truyền bá phương hướng, cho nên đám người mặc dù cách bọn họ tương đối gần, cũng sẽ không phải chịu quá lớn tác động đến. Khe núi chỗ sâu tiếng đàn càng phát ra chói tai, thật giống như xé rách gấm lụa bình thường, làm cho người tê cả da đầu, ngứa ngáy hầm răng, nhưng ở hồ này rít gào tiếng long ngâm trùng kích vào, cũng đã kém ba phần. Đợi đến phi kiếm bắn ra hơn trăm trượng xa lúc, Dạ Thập Thất tâm niệm cũng ngự, phi kiếm lần nữa phát ra một tiếng kiếm rít sau, đúng là trực tiếp bạo liệt. Oeng! Nổ thật to âm thanh, tại toàn bộ trong khe núi quanh quẩn, bốn phía kiếm khí tại hai bên trên đá núi bắn ra vô số lỗ thủng, lại thêm nhỏ trách tiếng thú gào, tựa như đánh trống trận bình thường hùng hồn, thất huyền ma âm rốt cục dần dần nhạt đi. Trọn vẹn 10 cái thời gian hô hấp, tiếng kiếm rít, kiếm bạo thanh, tiếng thú gào thậm chí là núi đá lăn xuống, băng liệt thanh âm mới dần dần lắng lại. Đợi đến trong khe núi lần nữa khôi phục yên tĩnh, đám người chỉ cảm thấy trái tim của chính mình tựa hồ cũng đột nhiên chìm chìm. Thật giống như một người thân ở 10 phần ồn ào trong hoàn cảnh, đột nhiên bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh, loại kia đột nhiên xuất hiện an tĩnh, ngược lại làm người sợ hãi. Khe núi chỗ sâu, Khương Thái Huyên mang theo một số người canh giữ ở nơi đây. Nhân số không nhiều, cũng chính là 4-500 người dáng vẻ, trong đó có một nửa là Nhược Khương cùng Yên Kỳ hai tộc trong tộc cao thủ, mặt khác một nửa thì đều là đạo môn bên trong người. Trong đó, liền có cái kia Không Vô Sơn lão quái, mà lại là rất trọng yếu một vị. Khương Thái Huyên đệ đệ Khương Thái Kỳ, cùng Không Vô Sơn lão quái là sư huynh đệ quan hệ, bằng vào cái này nhất trọng quan hệ, lúc trước Khương Thái Huyên mới khiến cho Không Vô Sơn lão quái tương trợ, tìm một chút Dạ Thập Thất nội tình. Lại không nghĩ rằng, làm cho Không Vô Sơn lão quái trực tiếp gây tỏa hạ tứ đại đệ tử. Tại những này đạo môn bên trong người bên trong, cũng chia thành hai cái bộ phận. Một phần là tại Tây Thủy Chi Điệu tán tu giả nhân, những người này mặc dù là tán tu, thực lực lại không yếu, mà lại ai cũng có sở trường riêng, phần lớn là ban đầu ở Thương Hàn Đế Quốc, bởi vì xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ, hoặc là làm người làm việc quá âm độc, bị chính đạo môn phái sở không dùng, mới đi đến Tây Bực Chi Địa ẩn thân tu luyện. Thậm chí có ít người, nguyên bản chính là chính đạo môn trong phái người, về sau bị đạo môn khu trừ, không cửa có thể về lúc này mới biến thành tán tu. Bộ phận người này, trên thực tế không khó lợi dụng, làm tán tu, tài nguyên tu luyện liền khó có thể bảo hộ, cho nên Khương Thái Huyên chỉ cần bỏ xuống được vô liếng, liền có thể để bọn hắn vì chính mình hiệu lực, liền cùng cái kia Liệp Đao môn không sai biệt lắm. Một bộ phận khác, chính là Tây Vực 108 chính thống đạo môn bên trong người, Không Vô Sơn lão quái chính là đại biểu trong đó, mà lại Không Vô Sơn lão quái, cho dù tại 108 đạo môn bên trong, cũng là thân phận uy vọng không thấp tồn tại. Nguyên nhân chính là có hắn tương trợ Khương Thái Huyên, mới khiến cho Khương Thái Huyên có thể đạt được một chút chính thống đạo môn bên trong cao thủ đến đây tương trợ. Cái gọi là chính thống đạo môn, không nhất định phải là chính đạo môn phái. Chính thống chỉ là truyền thừa, cùng lịch sử đã lâu, cho nên tại cái này 108 trong môn cũng có ma môn cùng tà tu môn phái tồn tại. Mà Không Vô Sơn lão quái, tuy nói chiếm một cái quái tự, lại là vừa chính vừa tà, không phải chính không phải ma. Dựa theo Khương Thái Huyên dự định, tự nhiên là trực tiếp cùng tiến lên, đem Mộ Dung Thanh Vân, thậm chí là bên cạnh hắn tất cả mọi người diệt đi mới tốt nhất. Có thể Không Vô Sơn lão quái, cùng một chút đạo môn bên trong người lại không đồng ý Không Vô Sơn lão quái cùng đạo môn bên trong người, sở dĩ đến tương trợ Khương Thái Huyên, không hoàn toàn là vì Khương Thái Huyên ứng thuận phong phú thủ lao, cũng không hoàn toàn là bởi vì cùng Khương Thái Kỳ sư huynh đệ quan hệ, nhiều mặt nhân tố đều có một ít. Nhưng bọn hắn cùng những tán tu kia dã nhân khác biệt, làm chính thống đạo môn bên trong tiền bối, thậm chí môn chủ trưởng lão, bọn hắn rất rõ ràng, tùy ý nhúng tay 36 bộ tộc ở giữa sự tình này đã xúc phạm đạo môn quy củ, nếu như trực tiếp xuất thủ trắng trợn giết chóc, há lại chính thống đạo môn bên trong người cách làm. Mà lại một khi việc này bị mặt khác đạo môn biết được, thế tất sẽ hưng sư vấn tội, đến lúc đó, cho dù hắn Không Vô Sơn lão quái cũng chịu không nổi. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là đấu pháp, diệt Mộ Dung Thanh Vân cùng bên cạnh hắn những tu giả kia khí diễm. Tốt nhất có thể bức bách Mộ Dung Thanh Vân chính mình nhường ra đại tộc trưởng vị trí, liền có thể không đánh mà thắng, đặt thành mục đích. Lúc này mới có trước đây không lâu U Minh Quỷ Trướng, Nhiếp Hồn Quỷ Âm, mới có Thất Huyền Ma Âm. Cái kia phóng xuất ra U Minh Quỷ Trướng lão giả, chính là Tây Vực 108 trong môn, một cái duy nhất lấy quỷ lực tu hành môn phái trưởng lão. Làm đạo giả, một thân tu vi, ở trên cảnh giới đã nhưng so sánh võ tu giả võ hồn cảnh trung kỳ. Trong tay một cây vạn quỷ phiên, chính là cực kỳ thưa thất quỷ khí. Lão giả U Minh Quỷ Trướng, hoàn toàn chính xác làm cho Mộ Dung Thanh Vân bọn người khó mà chống đỡ, đồng thời bị thua thiệt không nhỏ. Còn hao tổn mấy chục người, nhưng chưa từng nghĩ, cuối cùng bị Dạ Thập Thất cực sát kiếm ý, vô thượng sát khí phá. Quỷ tu lão giả thất thủ, đạo hiệu Thiên Âm thượng nhân nữ tử mới ra tay. Cái này Thiên Âm thượng nhân vốn là Thương Hàn Đế quốc cảnh nội đạo môn tu giả, tinh thông âm luật, cũng dùng cái này nhập đạo, sau bởi vì tu hành nóng vội tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo, bị môn phái khu trừ, lúc này mới đi vào Tây Vực chi địa lặng thân tu hành. Lần này được mời tới trợ trận, cũng hứa lấy phong phú linh nguyên thủ lao, Thiên Âm thượng nhân gặp cái kia quỷ tu lão giả bị thua, liền muốn bắt lấy cơ hội lần này hiện ra một ít thực lực. Nàng thất huyền cổ cầm, có thể tấu tiếng trời, có thể phát đoạt mệnh thanh âm, có thể khiến người thần hồn điên đảo, cũng có thể để cho người ta hồn phi phách tán. Nhưng không ngờ muốn, bị Dạ Thập Thất cùng tiểu quái liên thủ, lấy long ngâm hổ khiếu chi thế, phá nàng thất huyền ma âm, không chỉ có như vậy, Dạ Thập Thất cuối cùng lấy kiếm bạo thanh âm, dựa vào tiểu quái như sấm tiếng giống, đúng là làm trong tay nàng thất huyền cổ cầm gãy mất một giây, mà lại Thiên Âm thượng nhân bản nhân hiển nhiên cũng bị thiệt lớn, khiến đến sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu đặt ở trong cổ họng suýt nữa phun tới. Thiên Âm thượng nhân bên người cùng với nàng hai cái đệ tử, gặp sư phụ bảo cầm đàn đứt dây, đệ tử đội vàng ân cần nói sư phụ, ngài không có sao chứ? Chương 748, kiếm tiên chi tư, thế gian hán hữu. Chương 748, kiếm tiên chi tư, thế gian hán hữu. Thiên Âm thượng nhân năm hơn gần trăm, lại duy trì hơn 30 tuổi dung nhan, hiển nhiên là tu hành một loại nào đó chú nhan chi pháp. Thời khắc này Thiên Âm thượng nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, thậm chí có chút trắng bệnh. trước người thất huyền bảo cầm bị sinh sinh đánh gãy một sợi dây đàn, không thể nghi ngờ khiến cho bảo vật này bị hao tổn nghiêm trọng. Bất quá lúc này, Thiên Âm thượng nhân càng để ý, thậm chí còn không phải là của mình bảo bối, mà là đám người quăng tới ánh mắt. Nàng vốn là vì ở trước mặt mọi người hiện lộ một chút bản lĩnh của mình, nhưng chưa từng nghĩ, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chính mình thụ thương không nói, còn hư hại ô yếm bảo vật, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải. Nhưng ở đám người bên trong, chỉ có Không Vô Sơn lao quái thời khắc này ánh mắt một mực nhìn chằm chằm khe núi nơi xa. Cái này Không Vô Sơn lao quái, qua tuổi trăm tuổi, tu luyện 890 năm, tu vi cao thâm, công lực thâm hậu, chỉ là bề ngoài có chút bề ngoài xấu xí. Một cái đầu trọc bên trên chỉ có như vậy, thậm chí có thể đếm rõ trên dưới 100 cọng tóc, đan phượng nhãn, mùi hừng, gương mặt gầy gò, thân cao không đủ 6 thước, nhưng lại ánh mắt quắc thước, trong tay nắm lấy một cây quanh có khúc hiệu một trượng. Không Vô Sơn lão quái sắc mặt không gì sánh được âm trầm, trên trán đều là túc sát chi khí. Hắn nhìn chòng chọc vào khe núi nơi xa. Đêm 17. Mặc dù Không Vô Sơn lão quái chưa từng thấy qua dạ thất, nhưng hắn đối với cái này giết hắn 4 cái đệ tử thân truyền người, sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Nếu không phải là đã đáp ứng Khương Thái Nguyên, đồng thời cầm chỗ tốt, trợ hắn cướp đoạt đại tộc trưởng vị trí, mà lại hắn 4 cái đệ tử bị giết lúc cách này thời gian cấp bách, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn làm, bằng không mà nói, lấy Không Vô Sơn lão quái tính tình, sợ là đã sớm tìm tới Kinh Tiêu lâu tính sổ sách. Ngoài 30 tuổi tác, vượt qua thường nhân kiếm đạo tạo nghệ, chỉ dựa vào hai điểm này cũng đủ để khóa chặt dạ thập thất thân phận. Khương Thái Nguyên tại cách đó không xa rất rõ ràng cảm nhận được Không Vô Sơn lão quái trên thân phun trào trận trận sát khí. Hắn tự nhiên minh bạch Không Vô Sơn lão quái vì sao như vậy, nhưng đối với hắn mà nói còn muốn khống chế toàn cục, thế là hắn liền mắt nhìn bên người Khương Thái Kỳ. Khương Thái Kỳ cùng Khương Thái Nguyên đồng bào cùng một mẹ, gặp huynh trưởng xem ra lập tức hiểu ý, thế là Khương Thái Kỳ chậm rãi đi vào Không Vô Sơn lão quái bên người. Sư Minh, không sai, tiểu tử này 89 phần 10 chính là cái kia nhiều lần hỏng chúng ta chuyện tốt dạ thập thất. Không Vô Sơn lão quái dùng sức nắm trong tay một trượng. Hừ, đây thật là oan gia ngõ hẹp, hôm nay lão phu liền muốn tự tay giết hắn, thay ta cái kia 4 cái đệ tử báo thù rửa hận. Khương Thái Kỳ vội vàng nói, sư minh đừng đợi, vẫn là phải lấy đại cục làm trọng, về phần cái kia dạ thập thất, sư minh cứ việc yên tâm, chỉ cần giết Mộ Dung Thanh Vân đằng sau, nhất định giao cho ngài xử trí. Huống hồ coi như sư minh cùng cái kia dạ thập thất ở giữa không có khúc mắc, đại ca của ta cũng không có khả năng buông tha hắn, bản tộc cùng hắn ở giữa cũng có một khoản có thể coi là cái rõ ràng. Không Vô Sơn lão quái chậm rãi quay đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Khương Thái Kỳ, mặc dù là sư minh đệ, Khương Thái Kỳ đối với vị sư minh này hiển nhiên cũng là e ngại 3 phần. Đang lúc giờ phút này, Khương Thái Nguyên đi tới gần. Lao tiền bối, ta lúc đầu liền nói, làm gì quan tâm những cái kia quy củ gì, mọi người cùng nhau xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều giết, xong hết mọi chuyện. Không Vô Sơn lão quái hừ nhẹ một tiếng, hừ, ngươi hiểu cái gì, nếu là đại khai sát giới, làm không tốt sẽ kinh động mấy lao bất tử kia, đến lúc đó, liền ngay cả lão phu cũng muốn chịu không nổi. Khương Thái Nguyên trầm ngâm một tiếng, cái này nhưng như thế rông dài, khả năng sự tình sẽ có biến số, nếu như để cái kia Mộ Dung Thanh Vân cho trưởng, hết thảy liền toàn xong, mà lại chậm thì sinh biến, đêm dài lắm mộng à. Nghe Khương Thái Nguyên lời nói, Không Vô Sơn lão quái trầm mặc một lát, trong lòng có chút suy nghĩ, ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, hắn mới lên tiếng, ngươi dự định như thế nào? Không cần thiết lại cùng bọn hắn dây dưa, chư vị tiền bối đạo hữu theo lão phu ra ngoài, buộc hắn Mộ Dung Thanh Vân nhường ra đại tộc trưởng vị trí, nếu như hắn vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn, vậy liền không thể trách chúng ta lòng dạ độc ác. Về phần cái kia dạ thập thất, còn xin lão tiền bối lại thoáng nhẫn lại, lão phu cam đoan nhất định sẽ đem tiểu vương bắt đản kia giao cho ngài xử trí. Nói đi, Khương Thái Nguyên ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Không Vô Sơn lão quái. Không Vô Sơn lão quái sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đang tính toán cái gì, mấy hơi đằng sau, hắn không có mở miệng đáp ứng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thấy vậy, Khương Thái Nguyên đại hỉ, chợt hạ lệnh. "Chư vị, cái này liền theo lão phu ra ngoài, tốc chiến tốc thắng." Khương Thái Nguyên ra lệnh một tiếng, tộc nhân của hắn tự nhiên có hành động, nhưng là những cái kia đạo môn bên trong người lại nhao nhao nhìn về phía Không Vô Sơn lão quái, liền ngay cả những tán tu kia cũng không dám coi thường động. Hiển nhiên, mặc dù Khương Thái Nguyên cho những này đạo môn bên trong người chỗ tốt, nhưng lực hiệu triệu hắn hay là kém xa Không Vô Sơn lão quái. Gặp Không Vô Sơn lão quái động, mọi người mới nhao nhao đi theo Khương Thái Nguyên sau lưng. Khe núi một chỗ khác, dạ thập thất cùng tiểu quái liên thủ, lấy hổ khiếu long ngâm chi thế, sinh sinh bị phá vỡ Thiên Âm thượng nhân thất huyền ma âm, mọi người sống sót sau tai nạn, thoát khỏi khốn cảnh, lại một lần nữa mọi người rất là chấn kinh. Bất quá, đầu tiên là U Minh quỷ trướng, lại là thất huyền ma âm, đối với Mộ Dung Thanh Vân một phương tạo thành không nhỏ tổn thương, chết người liền có 50, 60 người nhiều, cho dù là tu vi cao, cũng có khác biệt trình độ tổn thương cùng tiêu hao. Tuy nói sống sót sau tai nạn, nhưng sự tình chưa đi qua, vẻ lo lắng vẫn như cũ bao phủ tại trong lòng mọi người. Dạ thập thất trong lòng thì không có nhiều như vậy ý nghĩ, ngược lại cảm giác có chút vui vẻ. Tuần tự 2 lần xuất thủ, phá U Minh quỷ trướng cùng thất huyền ma âm, làm hắn đối với kiếm đạo lĩnh vực lại có một cái nhận thức mới. Kiếm phá văn pháp, hắn từng nghe qua, là gần với thiên kiếm chi cảnh một cái kiếm đạo cảnh giới. Bạn không nghĩ tới, chính mình sở tu kiếm đạo, nếu như lợi dụng tốt, quả nhiên đối với những khác đạo phái cũng có tác dụng. Đợi đến thất huyền ma âm giảm đi, dạ thập thất đầu tiên là nhìn về phía tiểu quái. Thế nào? Tiểu quái chậm rãi gật đầu, đơn giản hỏi một chút, đơn giản đáp lại. Dạ thập thất lại vội vàng trở lại ung giang bọn người phụ cận, hắn lập tức nhìn về phía Mộ Dung Tử Hành cùng Dạ Ngũ, nhưng thấy hai người mặc dù sắc mặt tái nhợt. Ai, thập thất, may mắn mà có ngươi, nếu không ta cái mạng này chỉ sợ cũng muốn bàn giao ở nơi này. Dạ Ngũ tỉnh táo lại, hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, không khỏi còn có chút nghĩ mà sợ. Dạ Ngũ còn có thể rông dài, nói rõ vấn đề không lớn. Tử Anh, ngươi thế nào? Mộ Dung Tử Anh tự nhiên cũng là lòng còn sợ hãi, giờ phút này có chút chuyển biến tốt đẹp, đắc, yên tâm, ta không sao. Đang lúc này, Mộ Dung Thanh Vân cũng nhích tới gần. Thập thất tiểu hữu kiếm đạo tạo nghệ, làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Vừa dứt lời, một bên Luật Chỉ Tịnh không nói ngày đó, chưa từng tận mắt nhìn thấy, hôm nay xem xét, tiểu hữu có thể chém giết cái kia Liệp Đao môn môn chủ võ cản, lại là đương nhiên. Mộ Dung Thanh Vân lão giả bên cạnh cười nhạt nói, lấy tiểu hữu chi tư, nếu là đợi một thời gian, xem ra trong thiên hạ này, sợ là lại phải ra một vị kiếm tiên. Thiên hạ kiếm tu cũng không phải số ít, nhưng có thể có kiếm tiên chi tư người, lại phượng mao lần giác. Chương 749, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Chương 749, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Thời khắc này Dạ Thập Thất vẫn còn vừa rồi dư bị bên trong. Nếu không có tuần tự nhận Ung Giang cùng lão giả kia dẫn dắt, Dạ Thập Thất sẽ không nghĩ tới chính mình sở tu kiếm đạo, vậy mà có thể đuổi bạc quỷ, bị phá vỡ ma âm. Trong nháy mắt đó cảm giác là cực kỳ đáng quý kinh nghiệm. Đến mức đám người khen ngợi chi tử, hắn không chút để ý dưới mắt, tuy nói tuần tự phá U Minh quỷ trướng cùng thất huyền ma âm, nhưng tình cảnh vẫn như cũ gian nguy. Mộ Dung Thanh Vân bọn người tán thưởng một câu sau, nhao nhao nhìn về phía khe núi chỗ sâu, chúng nhân trong lòng vẫn như cũ áp lực không nhỏ. Đang lúc này, khe núi chỗ sâu, bóng người chớp động. Chư bị coi chừng. Mộ Dung Thanh Vân thấy thế bội vàng nhắc nhở. Đám người ngưng mắt nhìn lại, đã thấy khe núi chỗ sâu, mấy trăm đạo thân ảnh dần dần nổi lên. Những người này hơn phân nửa ngự không mà đi, Mộ Dung Thanh Vân một chút liền thấy được phía trước nhất Khương Thái Uyên. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thanh Vân siết chặt song quyền. Khương Thái Uyên muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng, Mộ Dung Thanh Vân sao lại không phải, loại này một mực bị đánh phá chiêu cục diện, thật sự là quá bị động. Chưa gặp người, bên mình liền hao tổn mấy chục người, Mộ Dung Thanh Vân hận không thể trực tiếp tìm tới Khương Thái Uyên, tới một trận sinh tử. Mộ Dung Tử Anh bạn tại Dạ Thập Thất bên người, nàng cũng nhìn thấy khe núi chỗ sâu Khương Thái Uyên đám người xuất hiện, tùy theo nhìn về phía Dạ Thập Thất, đã thấy Dạ Thập Thất thời khắc này thần sắc có chút ngốc trệ, hiển nhiên là có chút suy nghĩ. Thập Thất, Thập Thất. Mộ Dung Tử Anh hai tiếng khẽ gọi, Dạ Thập Thất lúc này mới lấy lại tinh thần. Tránh mắt nhìn lại, Dạ Thập Thất cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày. Nhân số bao nhiêu cũng không quan trọng, giờ phút này hắn chỗ cảm thụ đến khí tức, càng phát ra lộn xộn, nhưng lại thập phần cường đại. Lường trước tại đám người đối diện bên trong, sợ là có vài vị võ hồn cảnh cao thủ, mà lại vô cùng có khả năng tồn tại càng mạnh chân võ cảnh cường giả. Đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhao nhao trầm mặt, nghiêm túc nhìn về phía đối diện. Thập Thất, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Tử Anh thấp giọng hỏi. Ta không sao, ngược lại là ngươi, sợ là bị nội thương. Mộ Dung Tử Anh thoải mái cười một tiếng, ta cũng không sao, từ lúc quyết định đi vào khe núi này, đã sớm đem hết thể ném sau. Ai, chỉ tiếc, trung binh là thực lực quá yếu, không giúp được ngươi một tay, ngược lại còn muốn kéo ngươi chân sau. Kỳ thật cái này hai lần ta có thể thành công đắc thủ, cũng là được đại bá cùng tiền bối kia chỉ điểm. Ân. Bất quá, nếu như ngươi không có năng lực kia, cho dù có tiên nhân chỉ điểm, sợ là cũng không làm nên chuyện gì. Hai người lẫn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Không bao lâu, Khương Thái Uyên dẫn đầu đám người liền tới đến Mộ Dung Thanh Vân đám người phụ cận, song phương đại khái cách xa nhau xa hơn 10 trượng. Khương Thái Uyên bên người tộc nhân, tán tu cùng đạo môn bên trong người phân tán ra đến. Có trôi nổi tại giữa không trung, có đứng ở trước đây không lâu băng liệt trên đàn núi, còn có một bộ lười nhác bộ dáng, dựa vết đá, phảng phất hết thảy đều đã nắm trong lòng bàn tay. Đang nhìn những người này, trừ Nhược Khương cùng Yên Kỳ hai tộc nhân bên ngoài, những tán tu kia từng cái có thể nói là bề ngoài xấu xí, bất luận tướng mạo hay là mặc đều lộ ra 10 phần các loại, liền ngay cả lấy Không Vô Sơn lão quái cầm đầu đạo môn bên trong người, cũng đều thái độ hung dữ, đầy người ngang ngược chi khí. Bởi vì cái gọi là vật học theo loài, nhân dị quân phân, Không Vô Sơn lão quái ngày bình thường tiếp xúc đạo môn, phần lớn là ma môn tà tu, lại có là một chút quái nhân dị sĩ, tuy nói những tu giả này đồng dạng là đạo môn chính thống, nhưng lại để lộ ra tà khí. Song phương đang ám đấu đằng sau rốt cục mặt đối mặt. Trong lúc nhất thời, bất luận là tại trên nhân số, trên khí thế hay là trên thực lực, Mộ Dung Thanh Vân một phương đều trong nháy mắt xảy ra hạ phong. Liền ngay cả Mộ Dung Thanh Vân bên người vị lão giả kia, ánh mắt tại đối diện trên thân mọi người đảo qua đằng sau, sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được nghiêm túc, hiển nhiên, có một bộ phận hắn là nhận được, tự nhiên cũng biết những cái kia đạo giả lợi hại cùng thân phận. Hắn đều còn như vậy, những người còn lại càng lộ ra có chút sợ hãi. Mộ Dung Thanh Vân làm đại tộc trưởng, tuy biết chính mình ở vào bị động, nhưng cũng duy trì thong dong trấn định thần sắc. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm đối diện Khương Thái Uyên. Mà giờ khắc này Khương Thái Uyên, tự nhiên cũng đang nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặc dù cách xa mười mấy trượng khoảng cách, chưa mở miệng cũng đã là cây kim so với cọng râu. Khương Thái Uyên bên người Không Vô Sơn lão quái lại đối với Mộ Dung Thanh Vân không có hứng thú gì. Hắn cường đại hồn lực sớm đã thả ra ngoài, rất dễ dàng liền quan sát đến Dạ Thập Thất trên thân loại kia không giống bình thường khí tức. Thế là Không Vô Sơn lão quái ánh mắt thì khóa chặt tại Dạ Thập Thất trên thân. Đối với sắc cơ, Dạ Thập Thất mười phần mẫn cảm, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được đối diện trong mọi người đang có một cỗ sát cơ mãnh liệt đem chính mình khóa chặt. Rất nhanh, Dạ Thập Thất liền chú ý đến Không Vô Sơn lão quái. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua Không Vô Sơn lão quái, nhưng ở giờ khắc này, trong lòng cũng là phỏng đoán 89/10. Trong khe núi, cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Phần này yên tĩnh, lại càng phát làm người sợ hãi. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Khương Thái Uyên trước tiên mở miệng nói Thanh Vân huynh, lại gặp mặt. Mộ Dung Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, hừ hừ, Khương lão đệ vì cái này đại tộc trưởng vị trí, lần này, đích thật là nhọc lòng a. Ha ha, ha ha ha, bỗng nhiên, Khương Thái Uyên cười to một tiếng, Sau đó tiếng cười im bặt mà dừng, Thương Thái Huyên âm thanh lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi ta cũng không cần vòng vo. Không sai, lão phu chính là muốn đoạt ngươi đại tộc trưởng vị trí, Mộ Dung Thanh Vân, ngươi không phải luôn luôn lấy bộ tộc lợi ích làm đầu à? Tốt, lão phu liền lại khuyên ngươi vài câu, nếu là ngươi chịu nhường ra đại tộc trưởng vị trí, lão phu hôm nay có thể lưu ngươi một mạng, bằng không mà nói, vậy liền không thể trách lão phu lòng dạ độc ác. Mộ Dung Thanh Vân sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, trầm giọng nói, ngươi đang uy hiếp ta, ngươi cảm thấy thế nào? Thương Thái Huyên hỏi ngược lại. Vậy lão phu nếu là không đáp ứng chứ? Thương Thái Huyên cười nhạo nói, không đáp ứng, kỳ thật kết quả cũng giống như nhau, khác biệt chính là, ngươi hôm nay chỉ sợ không ra được khe núi này, mà lại sẽ còn liên lụy bên người tất cả mọi người, các ngươi đều phải chết. Không đợi Mộ Dung Thanh Vân mở miệng, Thương Thái Huyên lại nói, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, lão phu cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi vẫn như cũ có thể chỉ huy Ô Tôn tộc, làm ngươi Ô Tôn tộc trưởng, mà lại lão phu cũng sẽ không sẽ cùng ngươi so đo, trước thủ thủ cũ, xóa bỏ. Thời khắc này Mộ Dung Thanh Vân trong lòng thật có chút do dự. Hắn đã đem sinh tử ném sau, nhưng nếu là liên lụy bên người những người này, hắn lại vạn phần không muốn, dù sao tại cái kia khe núi bên ngoài, chỉ có những người này chịu đi theo chính mình mạo hiểm, càng là như vậy, hắn liền càng không muốn liên lụy những người này. Đang lúc này, đột nhiên Không Vô Sơn lão quái nghiêm nghị nói, ngươi chính là Dạ Thập Thất. Cái này đột ngột một tiếng, làm cho Khương Thái Huyên hơi sửng sở, Mộ Dung Thanh Vân mấy người cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Khương Thái Huyên mắt nhìn Không Vô Sơn lão quái, trong lòng không vui, chính mình ngay tại làm chính sự, mắt thấy đến thời khắc mấu chốt, lão quái vật này lại hoàn toàn không để ý, chất vấn lên Dạ Thập Thất. Chương 750, Song Vương Hỗn Chiến, các hiện thần thông. Chương 750, Song Vương Hỗn Chiến, các hiện thần thông. Không Vô Sơn lão quái căn bản không để ý Khương Thái Huyên. Khương Thái Huyên trong lòng nổi nóng, lại không biện pháp. Tiền bối, thêm chút nhân lại. Khương Thái Huyên đành phải thấp giọng nhắc nhở, trên thực tế càng nhiều hơn chính là khẩn cầu. Không Vô Sơn lão quái trợn tròn con mắt, hắn quay đầu mắt nhìn Khương Thái Huyên, lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, ánh mắt nhìn chòng chọc vào. Không Vô Sơn lão quái địch ý cùng sắc cơ, Dạ Thập Thất cảm thụ mười phần rõ ràng. Mà lại, lão quái vật này khí tức trên thân cũng là trước nay chưa có mấy liệt, cùng mình trước mắt võ hồn cảnh tu vi có bản chất khác nhau. Không thể nghi ngờ, cái này Không Vô Sơn lão quái tu vi đã đạt đến càng mạnh chân võ cảnh giới. Chân võ cảnh, dựa theo Dạ Thập Thất đối tự thân chiến lược ước định, đã vượt ra khỏi hắn có khả năng đối phó phàm chủ. Hắn lấy võ hồn cảnh sơ kỳ tu vi, dựa vào đại thừa kiếm đạo, hoàn toàn có thể vượt qua tiểu cảnh giới đánh bại võ hồn cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cao thủ, nhưng vượt qua đại cảnh giới chính lệnh, có thể nói là khác nhau một trời một vực, vô luận như thế nào, sợ là cũng không có phần thắng. Không những Dạ Thập Thất, bên cạnh hắn Lung Giang bọn người cũng đã cảm nhận được Không Vô Sơn lão quái cường đại, cùng đối với Dạ Thập Thất sát ý chi nồng đậm. Tiêu Nhi, lão quái vật kia tu vi cực cao, chỉ sợ. Tiêu Nhi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hôm nay ngươi đã lấy hết toàn lực. Lung Giang thấp giọng khuyên nhủ. Liền ngay cả luôn luôn không coi ai ra gì Tề Lạc, giờ phút này cũng không thể không khuyên nhủ, đại ca nói không sai, lão già này quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ sợ hôm nay chúng ta một phương này bất luận kẻ nào đều không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Nhi, ngươi nhưng phải sớm tính toán. Mộ Dung Tử Vành quay đầu mắt nhìn Dạ Thập Thất, vầng trán của nàng ở giữa cũng tận là vẻ lo âu, bất quá nàng biết Dạ Thập Thất thời khắc này thứ bảy, chỉ là Thánh Liên Tiên cô còn không có xuất hiện, không biết là duyên cớ nào. Thập Thất Mộ Dung Tử Vành vừa mới mở miệng, Dạ Thập Thất xem ra. Hai người ánh mắt đối mặt, Mộ Dung Tử Vành phía sau lời nói liền nuốt trở vào, bọn hắn chỉ là lẫn nhau nhẹ gật đầu mà thôi. Cách đó không xa, Mộ Dung Thanh Vân sắc mặt cũng âm trầm không gì sánh được. Chư vị, hôm nay chi tiết, chỉ sợ. Chư vị có thể theo lão phu đến đây, lão phu cảm kích và phần, lượng trước, cái này Khương Thái Huyên mục đích là ta. Các ngươi nếu là bây giờ chọn lựa rút đi, còn kịp, lão phu tuyệt không nửa câu oán hận. Đám người hai mặt nhìn nhau, tại cái kia khe núi bên ngoài, phần lớn người đều không có dám đi vào, những người này nếu đã tới, đã nói lên cũng không phải là nhát gan hạng người, có thể vừa rồi hai trận bỏ sức, mấy chục người mất mạng, đối với đám người đích thật là một cái không nhỏ chấn nhiếp. Dưới mắt, ở đây đều là tu vi không kém cao thủ, cho nên hoàn toàn có thể nhìn ra được đối diện Khương Thái Huyên một phương cường đại. Thời khắc sinh tử, cũng không phải là tất cả mọi người có thể coi nhẹ. Nếu Mộ Dung Thanh Vân có lời này, trong đám người, liền có người lặng yên triệt thoái phía sau, rời đi khe núi. Đại bộ phận cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại. Mộ Dung Thanh Vân nhìn quanh sau lưng một chút, chính như hắn lời nói, đối với Lặng Yên rời đi, hắn cũng không đối lại khinh bỉ, nhưng đối với lưu lại, Mộ Dung Thanh Vân thâm biểu kính nghệ. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Khương Thái Huyên. Khương Thái Huyên, đã ngươi hùng hổ dọa người, chẳng giữa ngươi và ta, nhất quyết sinh tử, cũng miễn cho song phương giao thủ, lưỡng bại câu thương. Ha ha, ha ha ha. Mộ Dung Thanh Vân a Mộ Dung Thanh Vân, biết các ngươi Mộ Dung gia vì sao dần dần xuống dốc, thậm chí đến hôm nay một bước này a. Cũng là bởi vì ngươi quá nghĩ đương nhiên. Dưới mắt lão phu chiếm hết ưu thế, làm gì cùng ngươi đơn đả độc đấu, ngươi cho rằng đây là luận võ luận bàn sao? Ngươi Khương Thái Huyên dù sao cũng là tộc trưởng, có thể nói ra những lời ấy. Khương Thái Huyên khinh thường nói, thôi đi, lão phu chỉ biết là kẻ thắng làm vua kẻ bại thành giặc, phương pháp gì cũng không trọng yếu, ngươi ngược lại là khắp nơi coi trọng quy củ, chú trọng ngươi mặt mũi, kết quả đây, nếu là đổi lại lão phu làm cái này đại tộc trưởng, chỉ bằng lần này Thương Hàn đế quốc nội loạn cơ hội, đã sớm dẫn đầu Tây vực tam thập lục bộ nhập chủ Thương Hàn lãnh địa, coi như không thể làm đế tôn, cướp đoạt nửa giang sơn lại có gì khó? Ngươi nói xong không có, một bên Không Vô Sơn lão quái có chút không kiên nhẫn, quái nhãn trắng Khương Thái Huyên một chút, lạnh giọng hỏi. Chính là, lề mề chậm chạp, mời chúng ta đến, là nhìn các ngươi giảng đạo lý sao? Không Vô Sơn lão quái bên người, một cái khác lão giả không vui đạo. Xông tới giết, đem bọn hắn tất cả đều làm thịt chẳng phải xong. Trên thực tế, Thương Thái Huyên cũng không phải là không có lo lắng. Đối với hắn mà nói, kết quả tốt nhất là bức bách Mộ Dung Thanh Vân chủ động nhường ra đại tộc trưởng vị trí. Nếu thật là song phương hôn chiến, hắn cũng sẽ rất phiền phức. Muốn đem Mộ Dung Thanh Vân bọn người toàn bộ tru sát, cơ bản không có khả năng, mà lại, chuyện hôm nay cũng không thể nào làm được không người biết được. Mộ Dung Thanh Vân bên người những người này cũng đều cũng không phải là người bình thường. Quan hệ cành lá đan chen khó gỡ, nếu như tử thương quá nhiều, hắn Khương Thái Huyên cho dù làm đại tộc trưởng vị trí, thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng bây giờ đến xem, mặc kệ là uy bức lợi dụng, Mộ Dung Thanh Vân đều không để ý Khương Thái Huyên bên người những người này, có thể nói là như quỷ sát thần, muôn hình muôn vẻ, cho dù giờ phút này chế nhạo hắn hai câu, hắn cũng không dám chống đối. Bất đắc dĩ, Khương Thái Huyên trong mắt nổi lên trận trận sắc cơ. Dưới mắt tên đã trên dây không phát không được, hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác. Thế là, Khương Thái Huyên đành phải ra lệnh một tiếng. "Tốt, Mộ Dung Thanh Vân, thì nên trách không được lão phu, động thủ." Chỉ một thoáng, Khương Thái Huyên bên người một đám cao thủ trên thân nhao nhao phun trào lên khí tức cường đại. Những người này, võ tu đạo tu không giống nhau, quỷ đạo ma đạo cũng là cái gì cần có đều có. Các thức pháp bảo đạo khí, thậm chí là ma khí quỷ khí, khiến cho trong khe núi khí tức không gì sánh được lộn xộn. Nhưng khí thế kia lại thoáng như vỡ đê dòng lũ bình thường hướng về Mộ Dung Thanh Vân bọn người vọt tới. Mộ Dung Thanh Vân mấy người cũng sớm đã làm xong nên chiến chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, đám người cũng là các hiện thần thông, tuy nói trên khí thế chiếu so đối diện rõ ràng yếu nhược không ít, nhưng nếu còn có thể lưu lại, cũng đã làm xong đối mặt hết thảy kết quả chuẩn bị. Rất nhanh, song phương liền hôn chiến ở cùng nhau. Trong khe núi chật hẹp, không ít tu giả đều đã phóng lên tận trời, Dạ Thập Thất thấy thế vội vàng nhắc nhở, "Tiểu quái, bảo vệ tốt tử binh an toàn, đại bá tam thúc, mọi người phối hợp với nhau, ngàn vạn không thể đơn đả độc đấu." Tiếng nói rơi xuống đất, đối diện bọn tới khí tức cường đại, một dạng kích thích Dạ Thập Thất thể nội chiến ý không hề nghi ngờ, đây là hắn Dạ Thập Thất, cực kỳ khó được một lần thực chiến cơ hội. Bất quá, đối phương cao thủ nhiều như mây, mà lại không thiếu năng nhân dị sĩ, Dạ Thập Thất không dám có chút chủ quan, chợt lần nữa thi triển cực sát kiếm ý, phóng xuất ra cường đại sát khí, đồng thời chân nguyên trong cơ thể kiếm tức cấp tốc vận chuyển, tâm niệm khống chế, bên cạnh hắn lập tức ngưng tụ ra vô số phi kiếm. Một chiêu vạn kiếm tề phi, trực tiếp chống đỡ đối phương hơn 10 người thế công, nhưng Dạ Thập Thất vẫn như cũ tay chân bị gò bó, chỉ vì cái kia không vô sơn lão quái tồn tại, làm hắn không thể không đem một bộ phận tinh lực phân ra đến, thời khắc giám thị lão già kia độc tĩnh. Chương 751, trên lệch quá lớn, thực khó đối đầu. Chương 751, trên lệch quá lớn, thực khó đối đầu. Vừa rồi tuần tự hai lần xuất thủ, làm cho Dạ Thập Thất được ích lợi không nhỏ. Loại này được lợi cũng không phải là trên tu vi trực tiếp tăng lên, mà là một loại tư duy khoáng đạt cùng kiến thức tăng trưởng, làm cho Dạ Thập Thất đối với kiếm đạo có khắc sâu hơn một cái nhận biết. Cho nên hiện tại, hắn một chiêu này vạn kiếm tề phi dùng đến, cùng cực sát kiếm ý sát khí bắt đầu dần dần dung hợp, đồng thời cùng với trận trận kiếm rít thanh âm. Kiếm rít giống như long ngâm, sát khí như phong ba, vô số phi kiếm thoáng như lưu tinh cực nhanh, lấy lực lượng một người, đúng là bù đắp được ở hơn 10 vị cao thủ vì thế cùng công kích. Trong đó không thiếu tu vi có thể đạt tới võ hồn cảnh cường giả. Cũng bao quát trước đây không lâu bị Dạ Thập Thất phá U Minh Quỷ Trướng cùng Thất Huyền Ma Âm hai vị kia. Nhưng mà không vô sơn lao quái, nhưng vẫn không có động. Tựa hồ cùng hắn trước đây không lâu loại kia cấp bách có chút trái ngược. Trên thực tế, thời khắc này không vô sơn lao quái đã ẩn ẩn đã nhận ra một tia dị dạng khí tức ẩn tàng tại khe núi phụ cận, điều này làm hắn nghi ngờ trong lòng. Mà lại, làm một cái chân võ cảnh cường giả, trên bối phận cũng rất cao, mặc dù hắn hận không thể trực tiếp giết Dạ Thập Thất, nhưng ở nhiều người như vậy mặt, cũng không tốt tự mình xuất thủ. Mấu chốt nhất một chút, không vô sơn lao quái một mực tại quan sát Dạ Thập Thất. Thật là có chút thầm giận mình. Vừa rồi Dạ Thập Thất ẩn thân tại đám người ở giữa, mà lại có ẩn nấp chi thuật tại thân, không vô sơn lão quái cũng vô pháp đem quan sát thấu triệt. Giờ khắc này, làm cho không vô sơn lão quái thất kinh không thôi. Tiểu tử này, đúng là mở ra 8 đầu võ mạch. Cho dù là lão phu, cũng bèn bèn chỉ là mở ra 7 đầu mà thôi. Trong thiên hạ này, có thể mở ra 8 đầu võ mạch, có thể nói là ít càng thêm ít. Từ xưa đến nay, trời sinh liền mở ra 6 đầu võ mạch phía trên người, chính là Phượng Mao Lân Giác. Đại đa số đều muốn vào ngày kia mở ra, hoặc là có đại cơ duyên tại thân, hoặc là có cao nhân tương trợ. Nói cách khác, tiểu tử này chỉ sợ là có lai lịch lớn. Không vô sơn lão quái không tin Dạ Thập Thất trời sinh liền mở ra 8 đầu võ mạch, nhưng nếu như là có cao nhân tương trợ lời nói, có thể giúp người đả thông thứ 7 đầu thứ 8 võ mạch, loại người này chỉ sợ hắn cũng đắc tội không dạy nổi. Nói cách khác, không vô sơn lão quái không thể không do dự, Dạ Thập Thất phía sau phải chăng ẩn giấu đi một vị nào đó ẩn thế cao nhân, nếu như có, như vậy người này tuyệt đối là hắn không đắc tội nổi. Lại thêm chi Dạ Thập Thất tu vi cực cao, cùng thi triển kiếm đạo, hắn thậm chí nhìn ra được Dạ Thập Thất đã tu thành đại thừa kiếm thể. Đủ loại này hết thảy, tựa hồ cũng có thể chứng minh điểm này. Mặt khác, không vô sơn lão quái trong mơ hồ phát hiện, cái này Dạ Thập Thất đang thi triển kiếm quyết thời điểm, quanh người hình như có cương khí vần quanh, pháp môn này. Nghĩ lại, chính mình tứ đại đệ tử bị người này giết chết, tứ đại đệ tử tu hành pháp môn, khẳng định cũng bị hắn chiếm đi, có thể. Tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này liền có thể đem biến thành của mình. Như vậy tuổi tác, bực này nội tính, tư chất như thế, đơn giản có thể xương yêu nghiệt. Thế là, không vô sơn lão quái trong lòng lại toát ra một cái ý niệm khác. Dưới mắt, song phương cư chiến, đánh chính là trời bất tỉnh địa ám. Võ giả có võ giả ưu thế, đạo giả có đạo giả uy năng, càng có kỳ môn dị sĩ thi triển ra một chút kỳ môn đạo pháp, âm dương thái cực, ngũ hành bắt quái, đao quang kiếm ảnh, phong lôi thủy hỏa, trên bầu trời sấm sét vang dội, trong khe núi ánh lửa ngút trời, lại cùng với tiếng quỷ khóc sói tru, long ngâm hổ khiếu âm thanh, tùy tiện một người, tùy tiện một lần xuất thủ, liền có thể đem khe núi hai bên đá núi băng liệt, khiến đến ngọn núi cũng bắt đầu xuất hiện đổ sụp. Đám người không thể không lên tới không trung tái chiến. Theo đạo lý, Thương Thái Nguyên hàng đầu mục tiêu là Mộ Dung Thanh Vân. Có thể song phương cái này một đầu đứng lên, liền lộn xộn, nhờ Khương tộc cùng Yên Kỳ tộc tộc nhân, Thương Thái Nguyên có thể hiểu lệnh, thế nhưng là những tán tu kia cùng đạo môn bên trong người, từng cái tính tình bãi đạn, không phục quản thúc, Thương Thái Nguyên lưu ý đến, bọn hắn đắc thủ sau, liền sẽ lập tức đem đối phương túi càn khôn cùng pháp bảo đạo khí cho thu tới. Tựa hồ đối với lần này đến giúp đỡ hắn mục đích không lắm để ý, thậm chí là ném sau. Ngược lại thành một cái cướp đoạt linh nguyên cơ hội. Thật giống như cái kia Không Vô Sơn lão quái, đối với Mộ Dung Thanh Vân căn bản không có nửa điểm hứng thú, vẫn đang ngó chừng dạ thật thất. Thương Thái Nguyên cũng minh bạch, hắn khả năng giúp đỡ chính mình triệu tập đạo môn bên trong người, đồng thời tự mình đến đây tọa trấn liền đã rất không dễ. Mà Mộ Dung Thanh Vân một phương mặc dù nhân số không nhiều, không chiếm ưu như thế, nhưng lại phối hợp với nhau, tụ lại tại một chỗ, khiến cho Khương Thái Nguyên không cách nào trong thời gian ngắn đắc thủ, thực lực của hắn vốn cũng không như Mộ Dung Thanh Vân, bằng không mà nói, hắn tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ, trước hết giết Mộ Dung Thanh Vân lại nói. Cách đó không xa, tiểu quái cũng đã hoàn toàn hiện hóa bản tôn, cùng dạ thập thất phối hợp lại, cho dù là võ hồn cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không chiếm được lợi lộc gì, lại thêm Tề Lạc cung giang bọn người từ bên cạnh tương trợ, phối hợp ăn ý, ngược lại là chiếm chút thượng phong. Không Vô Sơn lão quái sắc mặt càng phát ra âm trầm. Trong lòng tính toán một phen sau, đột nhiên, thân hình của hắn biến mất tại chỗ cũ. Không thấy tàn ảnh, hư không tiêu thất, cùng lúc đó, một mực tại lưu ý hắn dạ thập thất không khỏi trong lòng run lên. Bằng vào động tất chi thuật, dạ thập thất cảm thấy khí tức nguy hiểm. Mặt khác, lúc trước cái kia Không Vô Sơn lão quái một người đệ tử, liền từng thi triển ra chống giống độn ảnh pháp môn, lường trước cái này Không Vô Sơn lão quái tạo nghệ nhất định cao hơn. Dạ thập thất thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, chợt ngoại phóng kiếm hồn, tại phương viên năm trượng phạm vi bên trong tạo thành do kiếm hồn khống chế kiếm vực. Loại này kiếm vực cùng cấm chế cùng loại, nhưng so bình thường cấm chế còn mạnh hơn. Nếu có người muốn tới gần, tất nhiên sẽ bị kiếm hồn công kích, tối thiểu có thể cho dạ thập thất dẫn đầu phát giác. Quả nhiên, Không Vô Sơn lão quái thân ảnh biến mất sau, cũng chính là giữa một hơi, dạ thập thất kiếm vực liền có cảm ứng, bằng vào kiếm vực, hắn cũng có thể xác định Không Vô Sơn lão quái đánh tới phương vị. Cho dù dạ thập thất biết mình cũng không phải Không Vô Sơn lão quái đối thủ, dưới mắt cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Dạ thập thất ngưng tụ kiếm tức, quanh người mấy đạo kiếm ảnh trong nháy mắt quy nhất, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trong tay hắn. Một kiếm đánh rớt, lực sâu thiên quân. Hảo tiểu tử, quả nhiên ghê gớm, chỉ tiếc ngươi thời gian tu hành ngắn ngủi, còn không làm gì được lão phu. Đã thấy cái kia Không Vô Sơn lão quái thân ảnh đã xuất hiện ở cách hắn chỉ có cách xa hơn một trượng vị trí, đối mặt dạ thập thất đánh rớt mũi kiếm, Không Vô Sơn lão quái dùng trong tay trái quải trượng nên không chặn lại, tùy theo thân hình cấp tốc tới gần, giống như cảnh khô giống như tay phải trực tiếp chộp vào dạ thập thất đầu vai. Sau một khắc, Không Vô Sơn lão quái ngạnh sinh sinh nắm lấy dạ thập thất đầu vai, hướng về nơi xa bay đi. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thể chiêu số đều là uổng công. Cái này nhìn như tùy ý chặn lại, liền chống đỡ dạ thập thất ra sức một kích, nhìn như tùy ý một chảo, lại làm cho dạ thập thất vô kế khả thi, đại cảnh giới chênh lệch, tại thời khắc này để dạ thập thất cảm giác sâu sắc vô lực. Tiêu Nhi thập thất đám người thấy thế lập tức kinh hãi, nhao nhao kinh hô, tiểu quái bay nào mà lên, lại bị Không Vô Sơn lão quái vùng vẫy quải trượng đẩy lui. Chương 752, Di hình hoán ảnh, tóc trắng ngàn trượng. Chương 752, Di hình hoán ảnh, tóc trắng ngàn trượng. Chính là bởi vì Không Vô Sơn lão quái đã phát giác dạ thập thất trên người chỗ kỳ lạ, trong lòng mới theo bản năng có nhất định lo lắng, sát ý cũng liền phai nhạt rất nhiều, cho nên giờ phút này xuất thủ cũng không có trực tiếp công kích, mà là lấy bắt làm chủ. Dạ thập thất mặc dù kinh nghiệm phong phú, một mực có chỗ phòng bị, đồng thời tại Không Vô Sơn lão quái thi triển pháp môn lúc kịp thời ứng đối, cho đánh trả, tiếp rằng vượt qua đại cảnh giới chênh lệch, khiến cho thật sự là hắn có chút lực bất tòng tâm. Tại cùng một cái đại cảnh giới bên trong, tiểu cảnh giới tăng lên, võ giả chân nguyên sẽ không xuất hiện biến hóa về mặt bản chất, chỉ là một cái do yếu mạnh lên quá trình. Nhưng vượt qua đại cảnh giới, võ giả thể nội chân nguyên sẽ phát sinh chất biến, hoàn toàn tăng lên một cái cấp bậc, mà cái kia Không Vô Sơn lão quái vốn là cái kỳ nhân, có thể nói là đạo võ song tu, tinh thông rất nhiều kỳ môn đạo pháp, so với lúc trước võ cảnh mạnh hơn một mảng lớn. Bất quá, Không Vô Sơn lão quái tại bắt dạ thập thất thời điểm, cũng hung ác lấy làm kinh hãi. Vừa rồi hắn đã đem dạ thập thất quan sát 7-8 phần. Trong lòng liền tự nhiên có một cái đại khái cân nhắc, lấy hắn đoán chừng, muốn chế trụ dạ thập thất, chỉ cần 5 thành công lực liền có thể. Có thể cân nhắc là một mã sự, chân chính xuất thủ thời điểm, lại là một chuyện khác. Khi hắn thi triển pháp môn cấp tốc tiếp cận dạ thập thất lúc, mới lấy chân chính cảm nhận được dạ thập thất sở tu kiếm đạo cường đại. Cực sát kiếm ý phóng thích ra sát khí, đúng là đối với hắn cũng có nhất định ảnh hưởng. Cho dù là hắn cái này trần võ cảnh cường giả, đồng dạng sẽ tại trong đấy lòng theo bản năng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, loại cảm giác này đối với Không Vô Sơn lão quái mà nói, đã 10 phần xa lạ, tối thiểu tại gần nhất trong vòng mấy chục năm, hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà lại, cực sát kiếm ý phóng ra sát khí cùng sát thế, loại kia chấn nhiếp là trực kích sâu trong tâm linh, Không Vô Sơn lão quái hộ thể chân nguyên, đối với nó năng lực chống cự 10 phần có hạn. Lại dựa vào giống như long ngâm giống như tiếng kiếm rít này cùng sát khí chấn nhiếp đúng là hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó, chính là dạ thập thất bằng vào kiếm hồn thi triển ra kiếm vực. So như cấm chế giống như kiếm vực, đem dạ thập thất quanh người mấy trượng phạm vi hoàn toàn thủ vệ, đến mức Không Vô Sơn lão quái di hình hoán ảnh pháp môn cũng nhận ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì Không Vô Sơn lão quái thân hình biến mất sau, cũng không có trực tiếp xuất hiện tại dạ thập thất bên người, mà là xuất hiện tại cách xa hơn một trượng bên ngoài nguyên nhân. Không Vô Sơn lão quái di hình hoán ảnh chi pháp, cuối cùng không thể hoàn toàn tránh đi dạ thập thất kiếm vực, tại khoảng cách dạ thập thất cách xa hơn một trượng chỗ, hắn không thể không hiện lộ ra thân hình, khiến cho dạ thập thất có cảnh giác, cũng có thể trước tiên xuất thủ trước phản kích, chỉ là bởi vì thực lực sai biệt, một kiếm kia không cách nào đối với Không Vô Sơn lão quái tạo thành uy hiếp mà thôi. Nhưng Dạ Thập Thất chỗ cho thấy thực lực, cùng lấy kiếm đạo làm cơ sở nhiều loại thủ đoạn, lại làm cho Không Vô Sơn lão quái không thể không trong lòng thất kinh. Nếu là từ một cái góc độ khác tới nói, Không Vô Sơn lão quái lần này xuất thủ, vốn cho rằng có thể nhất cử đắc thủ, trên thực tế hay là không thể toàn nguyện, tuy nói kết quả không có thay đổi gì. Không Vô Sơn lão quái trong lòng rất rõ ràng, tuổi tác của hắn cơ hồ muốn đạt tới Dạ Thập Thất 4 lần, tu luyện trăm năm mới có hôm nay phần tu vi này cùng thực lực, lấy tuổi tác của hắn cùng thân phận, đối với Dạ Thập Thất xuất thủ, vốn là lấy lớn hiếp nhỏ, nếu như cho tiểu tử này một chút thời gian, không cần rất nhiều, dù là lại có cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó, chỉ sợ kết cục sẽ rất khó nói. Dưới mắt, Không Vô Sơn lão quái một tay gắt gao nắm lấy Dạ Thập Thất đầu vai, cường đại lực đạo khiến cho Dạ Thập Thất không cách nào chống cự, chỉ bị nó mang đi nơi xa, mà tiểu quái bọn người mặc dù nhao nhao xuất thủ, lại đối với Không Vô Sơn lão quái không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngay tại Không Vô Sơn lão quái nắm lấy Dạ Thập Thất, rời khỏi bách trượng biết lúc, trong lúc bất chợt, trên bầu trời nổi lên một trận bạch quang, cùng lúc đó, Không Vô Sơn lão quái tàn lông mày không khỏi nhẹ nhàng run run. Hắn vội vàng tránh mắt nhìn lại, đã thấy chỗ cao, vô số tơ bạc hướng về hắn kích xạ mà đến. Lão bất tử, hơn 100 tuổi, lại xuất thủ khi dễ một cái bé con, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Tiếp theo, một đạo thanh âm hơi có vẻ giản mua truyền đến, Dạ Thập Thất lập tức trong lòng vui mừng, thanh âm này chính là Thánh Liên Tiên cô phát ra. Ngàn vạn tơ bạc nghiêng xuống, giống như cựu tiên buộc bố giật dây mà rơi, tốc độ nhanh chóng tựa như lưu tinh, thẳng đến Không Vô Sơn lão quái mà đến, trong nháy mắt cũng đã đến phụ cận. Không Vô Sơn lão quái trong lòng giật mình. Dạ Thập Thất ban đầu ở Thánh Liên Tiên cô đề cập Không Vô Sơn lão quái thời điểm liền biết, hai người này ở giữa, sợ là cũng có một đoạn nguồn gốc, 89 phần 10 là đối đầu. Thánh Liên Tiên cô đột nhiên xuất hiện, cũng dẫn đầu làm có dễ, làm cho Không Vô Sơn lão quái không dám khinh thường. Hiện nay, Thánh Liên Tiên cô tu vi cũng đã đạt đến chân võ cảnh giới, mặc dù chiếu so Không Vô Sơn lão quái hay là thấp một chút, nhưng lại không có bản chất chính lệnh, giờ phút này đột nhiên xuất thủ, Không Vô Sơn lão quái không thể không cẩn thận ngăn cản. Thế là, Không Vô Sơn lão quái vội vàng huy động trong tay quải trượng, đã thấy quải trượng kia đỉnh có khả một viên bảo châu màu xanh lục, bảo châu lập tức tách ra quang mang xanh biếc, Newton dùng cái này ngăn cản Thánh Liên Tiên cô ngàn vạn tơ bạc. Lại tại giờ phút này, tơ bạc đột nhiên cải biến phương hướng, cuốn chặt lấy Dạ Thập Thất vòng eo, thừa dịp Không Vô Sơn lão quái chưa tra thời khắc, sinh sinh đem Dạ Thập Thất từ Không Vô Sơn lão quái trong tay cứu ra. Không Vô Sơn lão quái nhất thời mở người, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, Dạ Thập Thất đã bị tơ bạc kia kéo đến bên ngoài hơn 10 trượng. Không Vô Sơn lão quái trong lòng thầm hận, còn muốn xuất thủ, lại nghe được chỗ cao lại là một tiếng trầm hống băng lên. Dừng tay. Một tiếng này trầm hống, không gì sánh được uy nghiêm, tiếng giống giống như sấm rền bình thường trực tiếp rót vào toàn bộ khe núi, phương viên trăm dặm sợ là đều nghe được rõ ràng, thanh âm ngạnh sinh sinh nhét vào trong tai mỗi người, làm cho ngay tại hôn chiến ở giữa song phương không thể không lập tức dừng tay, nhao nhao triệt thoái phía sau. Rất nhanh, người của song phương riêng phần mình lui ra phía sau, trở lại phe mình vị trí. Vừa rồi một phen hôn chiến, thời gian cũng không tính dài, tính toán đâu ra đấy cũng chính là trăm hơi thở tả hữu, nhưng lại dị thường thảm liệt, Mộ Dung Thanh Vân một phương này vốn là không chiếm ưu thế, đúng là lại chết trận mấy chục người, còn lại chừng trăm người, cũng phần lớn bị thương tại thân. Khương Thái Uyên một phương, cũng có 20-30 người chết, nhưng tình huống muốn tốt rất nhiều. Khương Thái Uyên trong lòng ảo não và phần. Nếu là những tán tu này cùng đạo môn bên trong người có thể nghe hắn chỉ huy, dưới một kích liền có thể đem Mộ Dung Thanh Vân chém giết, kết quả, hắn mang theo tộc nhân một phen trùng sát, mặc dù cũng làm cho Mộ Dung Thanh Vân khó mà chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn không thể đắc thủ. Dưới mắt, một cỗ cường đại khí tức đã đem khe núi bao phủ, Khương Thái Uyên cho dù còn muốn tái chiến, cũng không thể không tạm thời lui về nhìn qua đến tận cùng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hôm nay cơ hội được không dễ, bất kỳ một cái nào biến số, đều có thể làm hắn phí công nhọc sức. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía đám mây. Chẳng biết lúc nào, mưa đã tạnh, trên bầu trời nguyên bản che khuất bầu trời mây đen, giờ phút này cũng chưa cắt đi ra, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra ánh nắng. Cách đó không xa, một cái nữ tử tóc bạc trắng, trống rỗng mà đứng, sau lưng còn đi theo một chút đệ tử áo trắng, Dạ Thập Thất giờ phút này, ngay tại nữ tử kia bên người. Chương 753, phái điểm thương, Thanh Tùng chân nhân chương 753, phái điểm thương, Thanh Tùng chân nhân trừ nữ tử tóc trắng cùng nàng các đệ tử bên ngoài, hơi cao chỗ, còn ra hiện một chút tu giả, ước chừng chừng trăm người. Cầm đầu lão giả áo xanh, đầu vấn tóc búi tóc, hạt phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, một thân trường bảo màu xanh giản lược một mạc. Thanh bảo lão giả bên người, còn cùng với hai người, nhìn khuôn mặt tuổi tác cũng đều không nhỏ, sợ là có trăm tuổi tả hữu, trên khí thế mặc dù không kịp thanh bảo lão giả, nhưng cũng đều là siêu phàm thoát tục, khí vũ hiên ngang hàng người. Còn lại tu giả, vị trí thì phải thoáng dựa vào sau một chút. Đem Dạ Thập Thất cứu ra chính là Thánh Liên Tiên Cô. Giờ phút này, Dạ Thập Thất thân ở tại Thánh Liên Tiên Cô bên người, cuốn quanh nàng tơ bạc đã biến mất không thấy gì nữa. Bà ngoại, ngài cuối cùng là xuất thủ. Không Vô Sơn lão quái vừa rồi chỗ cho thấy thực lực, làm cho Dạ Thập Thất dù sao cũng hơi lòng còn sợ hãi. Thánh Liên Tiên Cô mặt lạnh lấy, làm sao, tiểu tử thúi, nghe ngươi lời này ý tứ, hay là oán trách lên ta? Tôn Nhi không dám, chỉ là bà ngoại hiển nhiên sớm đã đến đây, lại không đợi Dạ Thập Thất nói xong, Thánh Liên Tiên Cô trực tiếp đem đánh gãy, không để cho ngươi ăn chút đau khổ, được thêm kiến thức, ngươi vĩnh viễn cũng không biết trời cao đất rộng. Dạ Thập Thất có chút túi đầu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Hừ, trong miệng nói rất hay, nhưng ta nhìn ngươi, lại là không ở ý tốt, ngươi không phải bình yên vô sự à? Thú hồ, như thế cơ hội tốt, há lại dễ dàng như vậy gặp bỡ, ta nếu là trước đó xuất thủ, ngươi có thể được những chỗ tốt kia. Dạ Thập Thất ngu ngơ cười một tiếng, gãi đầu một cái, đây là hắn hiếm có cử chỉ cùng thần sắc, chỉ sợ cũng chỉ có tại đối mặt Thánh Liên Tiên Cô thời điểm mới có thể xuất hiện. Dạ Thập Thất trong đấy lòng đối với Thánh Liên Tiên Cô kính sợ là độc nhất vô nhị, có lẽ là huyết mạch duyên cớ, hoặc là thân tình cho phép. Điểm này, cho dù là đối mặt lão quái vật, thậm chí là Lệ Lạc Phong cũng sẽ không có. Trên thực tế, Thánh Liên Tiên Cô sở dĩ hiện tại xuất thủ, vừa rồi lời nói chỉ là một nửa nguyên nhân, chủ yếu hơn chính là nàng một mực chờ đợi đợi Thanh Bảo lão giả đến. Lấy Thánh Liên Tiên Cô thực lực cùng thân phận, còn chưa đủ lấy lắng lại dạng này một trận hỗn loạn. Thân phận của nàng tại Tây Vực Đạo Môn bên trong chỉ là cùng Không Vô Sơn lão quái tương tự, tại trên thực lực thậm chí càng kém mấy phần. Nếu như vẹn vẹn là nàng, hoàn toàn không đủ để khống chế cục diện, lại thêm chi nàng cùng Không Vô Sơn lão quái ở giữa vốn là có chút thù hận, làm không tốt cũng phải bị cuốn vào, để cục diện càng phát khó mà khống chế. Chỉ là những lời này không tiện cũng không cần thiết đối với Dạ Thập Thất nói rõ mà thôi. Dạ Thập Thất minh bạch, cho nên cũng không hỏi nhiều. Sự chú ý của hắn rất nhanh liền rơi vào cái kia Thanh Bảo lão giả trên thân. Bà ngoại, mấy vị này là? Không nên hỏi đừng luận hỏi, chuyện dưới mắt còn không có kết thúc. Thánh Liên Tiên Cô mặc dù một mặt nghiêm túc, nhưng hai mắt đánh giá Dạ Thập Thất một phen, hỏi: "Tiểu tử đuối, ngươi không sao chứ?" "Ta rất tốt, may mắn bà ngoại kịp thời xuất thủ, nếu không liền khó nói." Thánh Liên Tiên Cô chậm rãi gật đầu: "Ân, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi ngược lại là rất có ngộ tính, vừa rồi bị ngươi liên tiếp phá pháp môn hai vị, đều không phải người bình thường, ngươi đúng là có thể lấy kiếm đạo phá giải bọn hắn U Minh Quỷ Trướng cùng Thất Huyền Ma Âm, hoàn toàn chính xác khó được. Có thể được bà ngoại tán dương, Tôn Nhi cảm giác sâu sắc vinh hạnh." Thánh Liên Tiên Cô sắc mặt lập tức chìm chìm, ta mới phát giác được tiểu tử ngươi có chút ưu điểm, lại không muốn ngươi tốt không học, học lên miệng lưỡi chân chu. Gặp Thánh Liên Tiên Cô rốt cục hiện thân, đồng thời lấy ngàn vạn tóc bạc một chiêu liền cứu Dạ Thập Thất, Mộ Dung Tử Anh thở phào một hơi, đồng thời trong lòng vui mừng, tùy theo thân hình chất động, phi thân đến phụ cận chào hỏi. Ung Giang cùng Tề Lạc bọn người đối với Thánh Liên Tiên Cô cũng không quen thuộc, nhưng Ung Giang lại cảm thấy người này có chút quen mắt, mấy chục năm trước Ung Giang từng gặp Thánh Liên Tiên Cô vài lần. Thanh Bảo lão giả cùng một đám tu giả đến, làm cho song phương cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Dung Thanh Vân một phương này duy trì nguyên thái, làm Tây Vực các bộ đại tộc trưởng, Mộ Dung Thanh Vân rất nhanh liền nhận ra cái kia Thanh Bảo lão giả. Trong lúc nhất thời, trong lòng áp lực có thể thư giãn không ít, hắn biết những tu giả này đến liền đủ để giải hắn hôm nay chi bây. Đối diện, Khương Thái Huyên sắc mặt lại là càng phát ra khó coi. Nhược Khương cùng Yên Kỳ hai tộc tộc nhân thời khắc chờ đợi Khương Thái Huyên hiệu lệnh, Không Vô Sơn lão quái lúc này trên khuôn mặt cũng hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi. Khi hắn phát hiện Thánh Liên Tiên Cô lúc, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí bởi vì bị Thánh Liên Tiên Cô đột nhiên nổi lên cảm giác được phẫn nộ. Có thể Thanh Bảo lão giả xuất hiện, lại làm cho hắn không còn dám làm loạn. Trong đám người, có chút tán tu cùng đạo giả, nhao nhao toát ra vẻ sợ hãi, trong đó lấy những tán tu kia rõ ràng nhất. Phải biết, những tán tu này, mặc dù tu vi đều không kém, nhưng thanh danh lại chẳng ra sao cả, có thậm chí dựa vào trộm âm lấy dương, nhiếp hồn đoạt phách tới tu hành, tại Thương Hàn Đế quốc thời điểm, liền bị chính đạo chỗ không dùng, lúc này mới trốn ở Tây Vực chi địa. Dù vậy, Tây Vực chi địa chính đạo môn phái một dạng đối bọn hắn khịt mũi coi thường, liền ngay cả chính thống ma môn cũng không thu nhận. Mà giờ khắc này xuất hiện trên bầu trời, hiển nhiên là Tây Vực chính thống chính đạo môn phái, có thể nói là bọn hắn những như quỷ xà thần này khắc tinh. Bao quát cái kia thi triển U Minh Quỷ Trướng lão giả, cùng Thiên Âm thượng nhân ở bên trong, giờ này khắc này, bọn hắn đều đang lặng lẽ lui lại, chỉ mong lấy có thể lặng lẽ rời đi nơi này. Thế là, lần lượt có tán tu lặng lẽ rời đi, Khương Thái Huyên ngắm nhìn một phía, thấy cảnh này, liền biết hôm nay lại thế đã mất. Chỗ cao, Thanh Bảo lão giả bọn người tựa hồ không cùng những tán tu kia so đo ý tứ. Thanh Bảo lão giả khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn xuống đám người, ánh mắt nhìn về phía Không Vô Sơn lão quái. Không Vô Sơn lão quái mặc dù trong lòng không vui, vạn bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ đành cùng tính thi cái lễ. Thanh Tùng chân nhân, vãn bối thủ ba bẩn, hữu lễ. Có ít người chưa thấy qua Thanh Bảo lão giả, nhưng giờ phút này nghe được Thanh Tùng chân nhân ba chữ lúc, không khỏi hung ác lấy làm kinh hãi. Tây Vực chính thống 108 đạo môn, tự nhiên cũng có cái cao thấp trên dưới phân chia, Không Vô Sơn cùng Thánh Liên Tiên Cô huyền nữ phái đều thuộc về là trung thượng tầng, mà Thanh Tùng chân nhân chỗ phái địa thường, lại là 81 đạo môn bên trong tam đại đỉnh cấp đạo môn một trong. Đối với đạo giả mà nói, xưng hô cũng có coi trọng, đạo nhân, đạo giả, thượng nhân, tôn giả, chân nhân, thậm chí là thiên sư, tiên tôn. Xưng hô này không có cố định phân chia, chỉ cần cho là mình gánh chịu nổi xưng hô này, đồng thời có thể được công nhận là được, cho nên cái kia Thiên Âm thượng nhân là tuyệt không dám lấy tôn giả cùng chân nhân tự xưng. Không Vô Sơn lão quái, mặc dù là đứng đầu một phái, mà Thanh Tùng chân nhân chỉ là phái điểm thương đại trưởng lão, nhưng bất luận ở thân phận, bối phận, danh vọng cùng trên thực lực, hắn đều không thể so sánh cùng nhau. Thanh Tùng chân nhân khuôn mặt như thường, nói ra, ba bần à, ngươi không tại Không Vô Sơn cực kỳ tu hành, đến đây vì sao? Không Vô Sơn lão quái nhìn hai bên một chút, mặt có khó khăn chi sắc. Lão phu còn có các ngươi đều là chính thống đạo môn bên trong người, dùng cái gì nhất định phải nhúng tay bộ tộc này sự tình. Chương 754, đại thế đã mất, thất bại trong gang tấc. Chương 754, đại thế đã mất, thất bại trong gang tấc. Cùng Không Vô Sơn lão quái cùng đi những cái kia đạo giả, đối mặt Thanh Tùng chân nhân chất vấn, cũng đều không dám ra nói chống đối, nhao nhao cúi đầu không nói. Đồng thời, bọn hắn thỉnh thoảng coi trọng Cửu Tam Bần một chút. Thanh Tùng chân nhân lại nói, các ngươi đều có đạo môn, bản tọa không tiện nhiều lời, mong rằng về sau tự giải quyết cho tốt, đã là đạo giả, liền muốn thủ đạo giả quý củ. Thanh Tùng chân nhân vừa dứt lời, nó bên người một vị lão giả khác cao giọng nói, Thiên Âm thượng nhân. Thời khắc này Thiên Âm thượng nhân đã thối lui đến đám người cuối cùng, đang chuẩn bị trốn mất, lại bị kêu một tiếng này lập tức ngừng lại. Thiên Âm thượng nhân chậm rãi quay người, nhìn về phía chỗ cao. Nhớ ngày đó ngươi bị Thương Hàn đạo môn truy sát, ẩn thân nơi này, cũng không biết hối cải, sát hại nhân mạng, lão phu niệm tình ngươi tu hành không dễ, tha cho ngươi một cái mạng, đến nay bất quá thời gian mấy năm, xem ra ngươi là bệnh cũ tái phát. Thiên Âm thượng nhân vội vàng nói, không, không phải. Ai, ta cũng là bị người giật dây, ma quỷ ám ảnh, mong rằng tiền bối thứ tội. Ta đi, ta lúc này đi, tuyệt không lại xen vào việc này. Silly, ngươi cánh tay trái kia là thế nào đoạn, chẳng lẽ quên đi? Lão giả không tiếp tục để ý Thiên Âm thượng nhân, mà là nhìn về hướng một kẻ người áo đen. Người áo đen kia tay áo trái trống trơn, hiển nhiên không có cánh tay. Lão phu nhớ kỹ, là tiền bối hạ thủ lưu tình, chỉ đoạn ta một tay, tha ta một mạng, hôm nay ta cũng là bị người mê hoặc, cam đoan về sau tuyệt không tái phạm. Mấy vị này tán tu, tại tán tu bên trong danh vọng tương đối cao, ngay cả bọn hắn đều thái độ như thế, mặt khác tự nhiên không dám ở lâu, liền nhao nhao rời đi. Trong lúc nhất thời, Thương Thái Nguyên không khỏi lắc đầu than khổ. Cách đó không xa Không Vô Sơn lão quái, cũng là một mặt ngượng nghịu. Cùng hắn cùng đi đạo môn bên trong người, đều là hướng về phía hy vọng của hắn, cùng cái kia làm cho người khó mà chống cự chỗ tốt. Cái gọi là quy củ, cũng không phải là người người tuân thủ, vụ trộm, liền xem như chính đạo môn trong phái tiền bối, cũng có thể sẽ xúc phạm. Nhưng chuyện hôm nay, liên lụy quá lớn, kỳ thật có một bộ phận đạo giả trong lòng minh bạch, bọn hắn vốn là không nguyện ý tham dự, chỉ là trở ngại Không Vô Sơn lão quái hy vọng cùng mặt mũi, bọn hắn không dám cự tuyệt lúc này mới cùng nhau đến đây, giúp binh trợ trận. Dưới mắt, thế cục nghịch chuyển, đâm lao phải theo lao. Bọn hắn cùng những tán tu kia khác biệt, tán tu vốn là không môn không phái một thân nhẹ, chỉ cần thành tụng chân nhân không so đo, bọn hắn xoay người rời đi, xong hết mọi chuyện. Có thể những này đạo giả lại không được. Vừa rồi thanh tùng chân nhân lời nói, cũng là trong lời nói có hàm ý, bọn hắn đều có riêng phần mình đạo môn, lời này ý tứ rất rõ ràng, thanh tùng chân nhân căn bản không cần tự mình xuất thủ trừng trị bọn hắn, chỉ cần đem việc này cáo chi nó chỗ đạo môn, bọn hắn liền chịu không nổi. Nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị trục xuất môn phái cũng vô cùng có khả năng. Cửu Tam Bần không dám chống đối thanh tùng chân nhân, nhưng là mặt mũi này lại không bỏ xuống được. Cuối cùng, hắn nhìn về phía thanh tùng chân nhân nói chân nhân, chuyện hôm nay, ta Cửu Tam Bần tự biết đối lý, bất quá Cửu Tam Bần con mắt đi lòng vòng, lại nói lão phu sợ gì đến đây, cũng không hoàn toàn là chịu Khương Thái Nguyên nhờ bà, còn có lão phu chính mình nguyên nhân. Thanh Tùng chân nhân không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng lại không có mở miệng. Cửu Tam Bần lập tức nhìn về phía Dạ Thập Thất cùng Thánh Liên Tiên Cô. Chân nhân khả năng có chỗ không biết, cái này gọi Dạ Thập Thất tiểu tử, đúng là đem lão phu tọa hạ tứ đại đệ tử toàn bộ chém tận giết tuyệt, thủ đoạn có thể nói là hung tàn đến cực điểm. Lão phu vun trồng cái kia bốn vị đệ tử nhiều năm, tốn kém tâm huyết, cứ như vậy bị hắn giết đi, lão phu ha có thể từ bỏ ý đồ. Thanh Tùng chân nhân chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thánh Liên Tiên Cô cùng Dạ Thập Thất. Tựa hồ việc này, hắn đúng vậy xác thực không biết chút nào. Thánh Liên Tiên Cô đối với Thanh Tùng chân nhân một dạng mười phần kính sợ, dưới mắt gặp Cửu Tam Bần nói, lập tức trách mắng, "Cửu Tam Bần, Tây vực đạo giả không ai không biết, ngươi mấy tên đệ tử kia, không có một cái nào là đồ tốt, nói đến, cái này cũng cùng ngươi đối với môn hạ đệ tử quản giáo không nghiêm có quan hệ." Lão thân nghe nói, tựa hồ là môn hạ đệ tử của ngươi, chủ động đến nhà khiêu khích sinh sự, mới bị Tiêu Nhi giết đi. Cửu Tam Bần bị Thánh Liên Tiên Cô lời nói bác bỏ hơi có vẻ do dự. Ngày đó sự tình, hắn tự nhiên cảm kích, bất quá hắn lúc đó chỉ là để tọa hạ bốn cái đệ tử đi tìm một chút kinh tiêu lâu cùng Dạ Thập Thất hư thực, hoàn toàn chính xác không có để bọn hắn quá nhiều làm cản. Không ngờ rằng bốn vị này ngày bình thường ý là hắn đệ tử thân truyền thân phận, Tiêu Hành Bạt hố quen thuộc, bốn người lúc đó thậm chí thương lượng, nếu có cơ hội liền dứt khoát trực tiếp đem kinh tiêu lâu phá hủy, tốt nhất lại đem Dạ Thập Thất giết đi, trở về giao nộp, sư phụ khẳng định trọng thưởng. Vạn không nghĩ tới, đá vào tấm sắt, bốn người toàn bộ mệnh tang kinh tiêu lâu, không ai sống sót. Lấy Cửu Tam Bần thân phận, chỗ nào còn quản cái gì ai đúng ai sai, thị phi phi, hắn chỉ biết là hắn Cửu Tam Bần đệ tử thân truyền bị người giết, thù này nếu là không báo, về sau hắn tại Tây Vực đạo môn ở giữa tất nhiên sẽ mất hết thể diện. Mặt khác, hắn chỉ có cái này bốn cái đệ tử thân truyền, kể từ đó cơ hồ giống như là bị đứt đoạn truyền thừa. Muốn tìm được một cây hạt giống tốt, đồng thời bồi dưỡng đứng lên, không phải kiện dễ dàng đến sự tình. Hừ, sinh không sinh sự, hiện nay lão phu bốn cái đệ tử tất cả đều chết, còn không đều là các ngươi định đoạt. Lui một bước tới nói, cho dù có chút mâu thuẫn, coi như lão phu đệ tử thất lễ trước đây, cũng không trở thành ác độc như vậy, xuất thủ liền giết, mà lại ngay cả một cái cũng chưa từng buông tha. Lời nói này làm cho Thanh Tùng chân nhân lông mày không khỏi nhíu. Đang lúc này, Thanh Tùng chân nhân bên người một lão giả trầm giọng nói như thế, Tam Bần, đây cũng là ngươi cùng cái kia Dạ Thập Thất ở giữa ân oán cá nhân. Cửu Tam Bần nhìn hướng lão giả, đắc tính, xem như thế đi. Nói đi, Cửu Tam Bần mới hiểu được tới, hắn vội vàng đối với bên người mọi người nói, các vị đạo hữu, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, hết thể chịu tội lão phu một người gánh chịu, các ngươi hiện tại lập tức rời đi, tất cả về đạo môn, quyết không thể tại tham dự bộ tộc ở giữa sự tình. Đám người đã sớm không muốn lưu lại, nghe Cửu Tam Bần nói như vậy, liền nhao nhao đối với Cửu Tam Bần chắp tay, sau đó cấp tốc tản đi. Từ đầu đến cuối, Thanh Tùng chân nhân cũng không từng cùng Khương Thái Nguyên hoặc là Mộ Dung Thanh Vân nói chuyện với nhau. Đối với bộ tộc ở giữa ai đúng ai sai, ai làm tộc trưởng, hắn không quan tâm chút nào, cũng không tiện nhiều lời. Khương Thái Nguyên bên người tán tu đã toàn bộ biến mất, dưới mắt đạo môn bên trong người cũng bắt đầu dần dần tan đi, hắn biết rõ đã đại thế đã mất, mà lại trải qua chuyện này, chỉ sợ hắn còn muốn đạt được đạo môn bên trong người duy trì, liền rất khó. Không có đạo môn duy trì, chỉ dựa vào Nhược Khương cùng Yên Kỳ hai tộc, không cách nào có chỗ thành tích. Trong lòng ảo não và phần, mấy năm kinh doanh, chỉ vì một cơ hội này, lại vẫn cứ bỏ lỡ cơ hội. Thế là, Khương Thái Huyên cũng nhìn về hướng Dạ Thập Thất. Hết thảy biến số đều là bởi vậy người mà lên. Trong tộc tuần tự hai vị trưởng lao chết bởi trong tay người này, hôm nay nếu không phải là hắn, cái kia U Minh Quỷ Trướng cùng Thất Huyền Ma Âm rất có thể trực tiếp muốn mộ Dung Thanh Vân mệnh, kết quả bị hắn phá, chậm trễ thời gian. Trong cặp mắt của hắn tràn đầy ngọn lửa tức giận, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực này. Chương 755, Cửu Tam Bẩn, Thánh Liên Tiên Cô. Chương 755, Cửu Tam Bẩn, Thánh Liên Tiên Cô. Cuối cùng, Khương Thái Huyên cũng không tiếp tục để ý những cái kia đạo môn bên trong người, thật giống như thanh tùng chân nhân, căn bản không quan tâm hắn tồn tại bình thường. Khương Thái Huyên nhìn về hướng xa xa mộ Dung Thanh Vân. Mộ Dung Thanh Vân, xem ra là ngươi khí số chưa hết, mệnh không có đến tuyệt lộ. Mộ Dung Thanh Vân trực diện Khương Thái Huyên, trả lời: "Khương huynh, chuyện hôm nay liền coi như đi qua, lão phu không phải người mang thủ. Hôm nay như lời ngươi nói những lời kia, trên thực tế cũng không có khả năng hoàn toàn là sai, lão phu có thể có hôm nay chi kiếp, cũng không phải là không có nguyên do." Mộ Dung Thanh Vân những lời này, ngược lại là làm cho Khương Thái Huyên có chút khó mà trả lời. Bất quá, hắn thấy, thời khắc này Mộ Dung Thanh Vân càng giống là lấy một cái người thắng tư thái, đến hiện ra hắn rộng lượng mà thôi. Khương Thái Huyên mím mím khóe miệng, thử lạnh một tiếng. Đại tộc trưởng không cần như vậy, bởi vì cái gọi là kẻ thắng làm vua kẻ bại thành giặc, hôm nay lão phu bại, ngày sau, cái mạng giả này liền chờ lấy đại tộc trưởng tới lấy. Chỉ mong lấy ai làm lấy chịu, không cần dính líu ta Nhược Khương cùng Yên Kỳ hai tộc tộc nhân. Mộ Dung Thanh Vân khẽ cau mày nói, Khương huynh nói quá lời, lấy Khương huynh lời nói, đồng dạng là vì toàn bộ Tây vực các bộ tộc lợi ích, nếu như ta Ô Tôn tộc cùng các ngươi Nhược Khương hai tộc không thể đồng tâm hiệp lực, nói gì lợi ích? Lão phu mới vừa nói qua, chuyện hôm nay dừng ở đây, từ nay về sau, bất luận kẻ nào không thể nhắc lại cùng. Khương Thái Huyên trầm mặc một lát, lúc này mới quăng một chút ống tay áo, mang theo hai tộc tộc nhân bay người rời đi khe núi. Kể từ đó, liền chỉ còn lại có Không Vô Sơn lão quái Cửu Tam Bẩn, cùng theo hắn cùng đi mấy cái môn nhân. Đối với Tây vực bộ tộc ở giữa sự tình, Thanh Tùng chân nhân từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, hắn chỉ là lấy đạo môn bên trong người, không nên nhúng tay bộ tộc sự tình làm lý do, nói Cửu Tam Bẩn vài câu. Dưới mắt, Nhược Khương cùng Yên Kỳ hai tộc đã thối lui. Cửu Tam Bẩn cùng Dạ Thập Thất ở giữa sự tình, lại thành thủ riêng, cái này làm cho Thanh Tùng chân nhân cùng mặt khác đạo giả cũng có chút không tiện nhiều lời. Dù sao Cửu Tam Bẩn Không Vô Sơn cùng Thánh Liên Tiên Cô Huyền Nữ phái đều là chính thống Tây vực đạo môn, mặc dù không tính là đỉnh lưu, cũng có được địa vị tương đối cao. Cửu Tam Bẩn cùng Thánh Liên Tiên Cô bắt đầu lý luận đứng lên. Giữa hai người vốn là có thù hận, mà lại tính tình đều không ra hồn, mấy câu qua đi, liền mặt đỏ tới mang tai. Cửu Tam Bẩn, ngươi cái kia sư đệ chính là Khương Thái Huyên thân đệ đệ, mượn cái này trọng quan hệ, ngươi mới bằng lòng ra mặt giúp cái kia Khương Thái Huyên, mà khác, đoán chừng ngươi cũng cầm không ít chỗ tốt đi. Cửu Tam Bẩn âm thanh lạnh lùng nói, cầm như thế nào, sư đệ ta hoàn toàn chính xác chính là Khương Thái Huyên đệ đệ. Vậy thì thế nào? Thường nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa đây là từ xưa đến nay quý củ. Vừa dứt lời, Thánh Liên Tiên Cô đột nhiên cười ha ha. Ha ha, ha ha ha một tiếng cùng điếu, Thánh Liên Tiên Cô đầu đầy ngang eo tóc bạc múa may theo gió. Quý củ. Cửu Tam Bẩn, trong miệng ngươi vậy mà cũng nói ra quý củ hai chữ. Tốt tốt tốt, đã ngươi không phân không phải là, giữa ngươi và ta cũng ít chút nói nhảm, lão thân cũng phải hỏi một chút, ngươi muốn như thế nào? Giết người thì đền mạng, ta nói chẳng lẽ còn không rõ ràng? Thánh Liên Tiên Cô sắc mặt lập tức lạnh xuống. Làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi uy danh hiển hách Không Vô Sơn chi chủ, muốn đối với ta đây chỉ có tuổi xây dựng sự nghiệp tôn nhi động thủ phải không? Cửu Tam Bẩn có chút khó tả. Mới vừa nói quy củ hai chữ, lấy thân phận cùng địa vị của hắn, hoàn toàn chính xác không nên đối với Dạ Thập Thất xuất thủ. Quy củ bậc này, vụ trộm lời nói, có ít người có thể không quan tâm. Thế nhưng là giờ phút này, Cửu Tam Bẩn nhưng lại không thể không để ý theo đạo lý, Cửu Tam Bẩn hiện tại biện pháp tốt nhất chính là từ môn hạ của hắn, tuyển ra một cái cùng Dạ Thập Thất đối phận tương tự đến, dứt khoát liền lấy khiêu chiến phương thức, cũng có thể cùng Dạ Thập Thất một trận chiến. Có thể Cửu Tam Bẩn bốn cái đệ tử thân truyền đều không thể đối phó được một cái Dạ Thập Thất. Lại thêm Chi Cương mới ra tay, hắn mặc dù chế trụ Dạ Thập Thất, nhưng lại không thể không thừa nhận người này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Dùng cái này cân nhắc, toàn bộ Không Vô Sơn, chỉ sợ trừ hắn ra, không người có thể cùng một trận chiến. "Ngươi, ngươi Thánh Liên Tiên Cô, ta hiện tại mới nghĩ rõ ràng, cảm tình tiểu tử này là ngươi tôn nhi, vậy cái này sự kiện liền nói đến thông, giữa ngươi và ta riêng có thủ án, cho nên tiểu tử này đối với đệ tử của ta thống hạ sát thủ đánh giám." Thánh Liên Tiên Cô một bên, Dạ Thập Thất một bên nghe, không dám nói xem bảo, cũng không nhúng vào nói. Đột nhiên bị Thánh Liên Tiên Cô một tiếng này dọa cho nhảy một cái, càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, bà ngoại tính tình này, thật đúng là nóng nảy. Liền ngay cả Thánh Liên Tiên Cô sau lưng mấy vị đệ tử cũng đều dùng mình một cái, nhao nhao nhìn về phía sư tôn của các nàng, tuy nói các nàng biết sư phụ tính tình, nhưng chưa từng thấy qua sư phụ nói như thế. Cửu Tam Bẩn cũng lập tức sửng sốt một chút. Thánh Liên Tiên Cô lại nói lao thân cũng không như ngươi vậy hèn hạ, cũng được, giữa ngươi và ta, cũng hoàn toàn chính xác nên làm kết thúc. Hôm nay, liền do lão thân cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Cửu Tam Bẩn cơn tức trong đầu cũng đã đốt lên, trên thực tế, hắn sớm đã biết, hôm nay là vô luận như thế nào cũng giết không được Dạ Thập Thất, hắn sở dĩ cắn chuyện này không thả, cũng là vì chuyện gì một chút mâu thuẫn, làm cho Thanh Tùng chân nhân không tốt nói xem bảo. Bằng không mà nói, lần này hắn tự tiện triệu tập không ít đạo môn bên trong người, tương trợ Nhược Khương tộc, trận này hỗn chiến tử thương thảm trọng, tạo thành hậu quả không phải một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa liền có thể giải quyết. Mặt khác, tính tình của hắn cũng tương đối cổ quái, tại đối với Dạ Thập Thất càng phát ra hiểu rõ sau, trong đáy lòng cũng toát ra một cái ý niệm khác. Chỉ là không nghĩ tới cái này Thánh Liên Tiên Cô so với hắn tính tình còn nóng nảy, giam ba câu, ngược lại là cây kim so với cọng râu. Lão phu còn sợ ngươi phải không? Tốt, lão thân liền nhìn xem, ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Hai vị đang lúc này, Thanh Tùng chân nhân rốt cục mở miệng. Thanh âm không lớn, lại tràn đầy uy nghiêm, làm cho hai người lập tức tỉnh táo mấy phần. Thanh Tùng chân nhân phân biệt nhìn một chút hai người, các ngươi đều là nhất môn chi chủ, trước mặt nhiều người như vậy, cái này còn thể thống gì? Chân nhân Thánh Liên Tiên Cô đang muốn mở miệng. Thanh Tùng chân nhân chậm rãi khoát tay, Thánh Liên Tiên Cô đành phải không nói thêm lời. Thanh Tùng chân nhân vừa nhìn về phía Cửu Tam Bẩn, trầm giọng nói, "Ba Bẩn, đây vốn là giữa các ngươi biệt tư, bản tọa không tiện nhiều lời, nhưng nếu đợi kịp, bản tọa khuyên ngươi một câu, oan gia nên giải không nên kết, mà lại việc này đều là bởi vì ngươi mà lên." Cửu Tam Bẩn ổn ổn tâm thần, có chút túi đầu nói, "Chân nhân nói chính là, Ba Bẩn biết sai, kỳ thật đối với tiểu tử này, ta cũng không phải nhất định phải giết hắn không thể, chỉ là, tốt xấu ta Cửu Tam Bẩn cũng là nhất môn chi chủ, mà lại môn hạ mấy cái đệ tử mặc dù bất tranh khí, có thể đang khi nói chuyện, Cửu Tam Bẩn thở dài một tiếng. Ai, cũng được, lão phu có thể không truy cứu nữa, nhưng là có một điều kiện." Cửu Tam Bẩn trong lòng rất rõ ràng, coi như hắn không sợ Thánh Liên Tiên Cô, hôm nay ở chỗ này động thủ cũng không chiếm được lợi lộc gì, chỉ là không có đường lui, may mắn Thanh Tùng chân nhân mở miệng, liền tương đương là cho hắn một bậc thang, hắn vội vàng thư giãn ngữ khí. Chương 756, đột nhiên xuất hiện điều kiện chương 756, đột nhiên xuất hiện điều kiện Thánh Liên Tiên Cô làm Huyền Nữ phái trưởng môn, ngay trước Thanh Tùng chân nhân cùng mấy vị đạo môn tôn trưởng mặt, cũng không dám quá mức làm cản, vừa rồi đích thật là bị Cửu Tam Bẩn vô lý nói như vậy khí động nóng tính. Mặt khác, Thánh Liên Tiên Cô cũng là nổi danh bao che cho con, chớ nói dạ thập thất là nàng thân ngoại tôn, liền xem như trong môn đệ tử, nàng cũng không cho phép ở bên ngoài thụ nửa điểm bị quất. Dưới mắt, Thanh Tùng chân nhân mở miệng, Cửu Tam Bẩn thái độ rõ ràng có hòa hoãn, Thánh Liên Tiên Cô cũng để ép trong lòng hòa khí. Đồng thời, nàng lại có chút hiếu kỳ. Thánh Liên Tiên Cô ngưng mi nhìn về phía Cửu Tam Bẩn, âm thanh lạnh lùng nói, "Điều kiện?" "Điều kiện gì?" Cửu Tam Bẩn mắt nhìn chỗ cao Thanh Tùng chân nhân, thoáng trầm mặc, sau đó nhìn về hướng dạ thập thất. "Ta nói, tiểu tử, mặc dù ngươi giết lão phu tọa hạ bốn vị đệ tử thân truyền, nhưng thông qua ngươi hôm nay biểu hiện, lão phu không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi thật là cái đáng làm chi tài." Dạ thập thất quay đầu mắt nhìn Thánh Liên Tiên Cô, trên mặt thần sắc hoang mang, không biết Cửu Tam Bẩn hát là một màn nào. Thánh Liên Tiên Cô tự nhiên cũng là không hiểu ra sao. Mấy hơi đằng sau, dạ thập thất lần nữa nhìn về phía Cửu Tam Bẩn, nhưng lại cũng không trả lời. Cửu Tam Bẩn lại nói cho ăn, "Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, ngươi sư thừa người nào?" Dạ thập thất trong lòng thêm chút tính toán, trả lời, "Vãn bối tuổi nhỏ liền lạc đường, sau vào một cái gọi Thiên Nhất môn chỗ đi, sau đó lưu lạc thiên hạ, tại Tây Thủy Chi địa xây tòa Kinh Tiêu lâu." Một phen trả lời, có thể nói là tránh nặng tìm nhẹ, hỏi đông đắc tây, Cửu Tam Bẩn không khỏi nhíu nhíu mày. "Lão phu hỏi ngươi, sư phụ ngươi là ai, lộn xộn cái gì?" Truyền thụ vãn bối kỹ nghệ rất nhiều người, ban đầu ở Thiên Nhất môn, liền có rất nhiều giáo đầu, về sau bà ngoại cũng chỉ điểm thêm, nhưng nếu nói là sư phụ, đều xem như cũng đều không tính là đi. Lần trả lời này, vẫn như cũng không có để Cửu Tam Bẩn hài lòng, nhưng lại so với vừa rồi tốt lên rất nhiều. Cửu Tam Bẩn mấp máy khô quắt bờ môi, nói như vậy, ngươi không có sư phụ. Vậy ngươi có thể có đạo môn? Dạ thập thất chậm rãi lắc đầu. Trên thực tế, hiện tại dạ thập thất tự nhiên có đạo môn, chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang. Hắn cũng có đúng nghĩa sư tôn, Lệ Lạc Phong. Nhưng hắn hiện tại không biết thù này Ba Bẩn trong hồ lô muốn làm cái gì. Thế là, trong lòng suy nghĩ, hay là cái gì cũng không nói cho thỏa đáng. Hồi tưởng chính mình lần này là từ Ngạo Kiếm Sơn Trang cưỡng ép chạy đến, về sau tại Ngạo Kiếm Sơn Trang thời gian cũng chưa chắc tốt hơn, thù này Ba Bẩn tính tình cổ quái, sợ là chuyện gì đều làm ra được. Dạ thập thất lo lắng, hắn mặc dù bây giờ không còn dám đối với mình như thế nào, nhưng trong đáy lòng nhưng như cũng muốn giết mình. Một khi hắn biết được chính mình vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, chạy tới sinh sự, chung quy là phiền phức, Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong hiện tại không ít người, ước gì bắt lấy nỗi đau của chính mình đâu. Cho ăn, Cửu Tam Bẩn, có lời cứ nói, có Thánh Liên Tiên Câu nghe không vô, lập tức cả giận nói, vừa vặn nói có dám thì phóng, đột nhiên mắt nhìn chỗ cao, sau đó ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, đến cùng điều kiện gì, ngươi không vô sơn lao quái, lúc nào cũng học được quanh co lòng vòng. Cửu Tam Bẩn đối với Thánh Liên Tiên Cô thái độ đột nhiên có chuyển biến, cho dù Thánh Liên Tiên Cô giờ phút này mặt mũi tràn đầy tức giận, ngôn ngữ bất thiện, hắn cũng không có quá so đo. "Ai, Thánh Liên Tiên Cô, bất luận là tu vi hay là thực lực, lão phu cũng không sợ ngươi. Nhưng bây giờ, lão phu là không thể không thừa nhận, không bằng ngươi a." "Lão quái vật, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi có cái tốt ngoại tôn, không giống ta, đã nhiều năm như vậy, cũng không có tìm được mầm mống tốt, thật vất vả vơ vét bốn cái không sai biệt lắm, khổ tâm nuôi dưỡng mấy chục năm, nhưng nếu nói truyền thừa lão phu ý bát, cũng đều kém xa, dù vậy, lại bị ngươi ngoại tôn này đều làm thịt rồi. Cho nên, chỉ cần ngươi ngoại tôn này chịu bái ta lão nhân gia vi sư, trước thủ cũ xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào?" Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao cảm giác được giật mình kinh ngạc. Mới vừa rồi còn muốn đánh muốn giết, như thế chỉ trong chốc lát, vậy mà tới cái đảo ngược, muốn thu dạ thập thất làm đồ đệ. Ung Giang cùng Tề Lạc bọn người tự nhiên biết dạ thập thất tình huống thực tế. Hai người không khỏi liếc nhìn nhau. Tề Lạc thấp giọng nói, "Ai, lão quái vật này, thật đúng là cái tính tình bên trong người, nói đánh là đánh, một hồi này không biết gần nào quay lại." Ung Giang nói kỳ thật cũng kỳ quái. Đối với tuyệt đại đa số đạo giả mà nói, mặc dù cả đời không ngừng tu hành tăng lên, nhưng bọn hắn thực tế đều rõ ràng, kia cái gọi là phi thăng, hoặc là vĩnh sinh, thực sự quá xa vời. Cho nên, khi tu giả tu hành đến trình độ nhất định, phát hiện chính mình rất khó lại có chỗ tinh tiến lúc, tuy nói tuổi thọ sẽ tăng trưởng không ít, nhưng cũng sớm muộn dầu hết đèn tắt, bọn hắn càng quan tâm chính là chuyển thừa. Truyền thừa Tề Lạc trầm ngâm một tiếng. Đối với, lui một bước tới nói, coi như không phải truyền thừa, ai không muốn có cái tiềm lực vô tận đệ tử, ai không muốn đệ tử của mình trở nên nổi bật, sư phụ trên mặt cũng có ánh sáng màu không phải. Tề Lạc nghe xong chậm rãi gật đầu, ân, có đạo lý. Chỉ là, lão quái vật này đầu óc ít nhiều có chút vấn đề. Hắn chẳng lẽ nghe không hiểu, Tiêu Nhi nói không có sư môn, đơn giản chỉ là qua loa tắc trách thôi. Không phải vậy làm sao được xưng là lão quái đâu. Lại hoặc là, hắn kỳ thật nghe được, nhưng hắn hoàn toàn chính xác quá xem trọng Tiêu Nhi, cho nên muốn tạm thời thử một lần. Ung Giang trêu tức nói. Tề Lạc thì nhíu nhíu mày, đại ca, có thể Tiêu Nhi hắn đã lời còn chưa dứt, Ung Giang vội vàng làm cái im lặng thủ thế, Tề Lạc thấy thế tức thì im miệng. Chỗ cao, Thánh Liên Tiên Cô cũng bị Cửu Tam Bẩn bất tình lình suy nghĩ khiến cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cửu Tam Bẩn, ngươi nổi điên làm gì? Thánh Liên Tiên Cô khiển trách hỏi. Tiên Cô, ta Cửu Tam Bẩn nhìn ra được, tiểu tử này tu chính là kiếm đạo, tuy nói ta cũng không phải là tu hành đạo này, nhưng cũng hiểu sơ ra lông. Huống hồ, coi như ta không có khả năng trên kiếm đạo trợ hắn, nhưng ở phương diện khác có thể. Nếu là lão phu không nhìn lầm, tiểu tử này vừa rồi kiếm kỹ bên trong, tựa hồ liền có lão phu sáng tạo pháp môn bóng dáng, mà lại, ta Cửu Tam Bẩn dù sao cũng là chính thống đạo môn nhất môn chi chủ, hắn nếu là bái lão phu vi sư, cũng không tính bạc đại hắn đi. Lão phu hôm nay ở chỗ này liền có thể cam đoan, tại ta Không Vô Sơn, trừ ta, chính là hắn, về sau chuyển thừa lão phu ý bát, liền ngay cả cái này Không Vô Sơn cũng sớm muộn là hắn. Cửu Tam Bẩn, được cho Tây Bực đạo môn bên trong số một nổi tiếng nhân vật. Bao nhiêu người muốn bái hắn vi sư, nhưng không có cơ hội. Giờ phút này, hắn đúng là chủ động đưa ra muốn thu Dạ Thập Thất làm đồ đệ, mà lại nói rất nhiều. Nói càng nhiều, liền càng có thể chứng minh trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác hy vọng. Thánh Liên Tiên Cô đang muốn mở miệng, Cửu Tam Bẩn vội vàng còn nói, "Tiên cô, tuy nói ngươi là hắn bà ngoại, nhưng lão phu là muốn thu hắn làm đồ, vẫn là phải nghe một chút ý kiến của hắn đi." Lời này làm cho Thánh Liên Tiên Cô không khỏi nhìn về phía Dạ Thập Thất. Kỳ thật Dạ Thập Thất trong đáy lòng, đối với vị này Không Vô Sơn lão quái thực lực hay là rất kính nể, hắn tọa hạ bốn cái đệ tử, ai cũng có sở trường riêng, làm sư tôn tất nhiên là gồm cả vào một thân, có thể nói lão gia hỏa này là cái kỳ nhân, bản lĩnh thật không nhỏ. Chương 757, chạm tay có thể bỏng, yêu nghiệt căn cơ. Chương 757, chạm tay có thể bỏng, yêu nghiệt căn cơ. Cửu Tam Bẩn lại muốn thu chính mình làm đồ đệ, làm cho Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Việc này đương nhiên tuyệt không có khả năng, nhưng hắn thời khắc nhớ kỹ chính mình lần này đến Tây Vực Chi Địa mục đích cuối cùng nhất chính là có thể giải được Khương tộc cùng Không Vô Sơn lão quái cái này lưỡng trọng uy hiếp. Hiện nay Khương Thái Huyên sự bại, chỉ cần cái này Tây Vực Chi Địa còn tại Ô Tô tộc, còn tại Mộ Dung gia trong khống chế, hắn liền không nổi lên được bao lớn sóng gió. Cái này Không Vô Sơn lão quái thủy chung là phiền phức, dưới mắt là có cao nhân ở đây, đủ loại chế ước mới khiến cho Cửu Tam Bẩn không dám đối với mình như thế nào. Mà lại Dạ Thập Thất hiện tại cũng minh bạch vì sao lúc đó Cửu Tam Bẩn như vậy căm hận chính mình, lại chỉ là xuất thủ đem chính mình bắt, cũng không phải là trực tiếp thống hạ sát thủ. Tại lúc đó dưới tình huống đó, Cửu Tam Bẩn có cơ hội, cũng có năng lực trực tiếp giết mình. Kỳ thật chuyện này Thánh Liên Tiên Cô cũng có chút nghĩ mà sợ. Lúc đó nàng vẫn giấu kín trong bóng tối, đồng thời thời khắc đề phòng Cửu Tam Bẩn đối với Dạ Thập Thất hạ sát thủ, nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp Cửu Tam Bẩn thực lực. Cái này đích xác là Thánh Liên Tiên Cô một cái sơ sẩy, cho nên Dạ Thập Thất không biết nên như thế nào cự tuyệt Cửu Tam Bẩn. Quá mức trực tiếp nói, thù này trung quy là không thể giải khai. Ngày sau, Cửu Tam Bẩn vẫn như cũng là một cái họa lớn trong lòng, mà chính mình nhất định phải còn muốn trở lại Ngạo Kiếm Sơn Trang, trong lòng thời khắc lo lắng Kinh Tiêu Lâu an nguy, cho dù tu luyện, sợ là hiệu quả cũng sẽ rất kém cỏi. Ngay tại Dạ Thập Thất khó xử, không biết như thế nào cự tuyệt thời điểm, chỗ cao, Thanh Tùng Chân Nhân bên người một vị lão giả trầm giọng nói, "Ba Bẩn, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Cửu Tam Bẩn chợt nhìn hướng lão giả. Lão giả kia người mặc một bộ màu vàng nhạt áo choàng, tóc hoa râm, dáng người cân xứng, ánh mắt khác hẳn. Lão giả lơ lửng tại Thanh Tùng Chân Nhân bên người, liền đủ để chứng minh nó thân phận. "Ta không muốn làm cái gì. Hiện nay lão phu đệ tử thân truyền cũng bị mất, đột nhiên gặp tiểu tử này coi như không tệ, liền muốn thu hắn làm đồ, kể từ đó, thù xưa hận cũ xóa bỏ, cũng là cái cọc chuyện tốt." Thanh Tùng Chân Nhân quay đầu mắt nhìn lão giả mặc hoàng bào. Trong lúc mơ hồ, Thanh Tùng Chân Nhân tựa hồ minh bạch lão giả mặc hoàng bào kia dụng ý. Lão giả mặc hoàng bào căm tức nhìn Cửu Tam Bẩn, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi hôm nay chi tội, thương tới không ít tính mệnh, lão phu cùng Thanh Tùng đạo huynh chưa đối với ngươi tiến hành trừng trị, cũng đã làm mở một mặt lưới. Ngươi còn không mau mau tối lui, lại ý tưởng đột phát, ở chỗ này muốn thu cái gì đệ tử? Xem ra ngươi đối với mình chỗ phạm sai lầm, là tuyệt không quan tâm." Cửu Tam Bẩn biến sắc, trên mặt hiện ra mấy phần ngượng nghịu. "Ta còn không tối lui." Lão giả mặc hoàng bào mở miệng lần nữa, thanh âm đã có chút ngoan lệ. Chỗ cao ba vị này, Cửu Tam Bẩn là một cái cũng đắc tội không dạy nổi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Cửu Tam Bẩn đành phải lên tiếng, "Ba Bẩn biết, cái này liền lập tức tối lui." Nói đi, hắn vẫn không quên lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất. "Tiểu tử, người tên đệ tử này, lão phu là thu định, chúng ta sau này còn gặp lại nói đi." Cửu Tam Bẩn mới quay người, mang theo hắn mấy cái môn nhân phi thân rời đi khe núi. Nhìn xem Cửu Tam Bẩn đi xa bóng lưng, Dạ Thập Thất không khỏi nhíu nhíu mày. Liền dưới mắt đến xem, thù này Ba Bẩn muốn thu chính mình làm đồ đệ, cho nên mình giết hắn bốn cái đệ tử cửu hận liền không phải vị thứ nhất. Lại thêm chi lần này sự tình kinh động đến nhiều như vậy cao nhân tiền bối, hắn Cửu Tam Bẩn coi như lại càng lớn, cũng phải an ổn một đoạn thời gian, tối thiểu trong thời gian ngắn là sẽ không tìm Kinh Tiêu Lâu phiền toái. Có thể người này muốn thu chính mình làm đồ đệ suy nghĩ, sợ là tuyệt sẽ không đoạn tuyệt. Hắn nói biết tìm chính mình, liền nhất định sẽ. Cuối cùng vẫn là phiền phức. Cũng may dưới mắt xem như tan thành mây khói. Cửu Tam Bần dẫn người rời đi, trong khe núi liền chỉ còn lại có Mộ Dung Thanh Vân cùng bên cạnh hơn 100 người, không trung đạo môn cao thủ, cùng Thánh Liên Tiên cô cùng Dạ Thập Thất bọn người. Mộ Dung Thanh Vân vội vàng đối với chỗ cao mấy vị đạo giả không người thi lễ. Vạn bối Mộ Dung Thanh Vân, đa tạ các vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Cho tới nay, cái gọi là đạo môn không cùng bộ tộc ở giữa vãng lai quý củ, cũng không phải là bộ tộc không cùng đạo môn vãng lai, mà là đạo môn không cho phép môn nhân đệ tử cùng bộ tộc ở giữa có chỗ liên quan. Thứ nhất là sợ môn nhân đệ tử nhận phàm trần lợi ích dụ hoặc ảnh hưởng tới đạo tâm, thứ hai cũng là sợ cuốn vào trong đó, thụ nó liên lụy. Cho nên, Mộ Dung Thanh Vân thế nhưng là rất hy vọng có thể có những này đạo môn cường giả tương trợ, cho dù là tìm cách thân mật, rút ngắn một chút quan hệ cũng tốt. Thanh Tùng chân nhân sắc mặt có chút trầm xuống, đại tộc trưởng không cần như vậy, chúng ta lần này đến, đoạn không nhúng tay các ngươi bộ tộc chuyện trong đó ý tứ. Hoàn toàn là từ đối với chúng ta đạo môn bên trong người quan thúc, cho nên đại tộc trưởng không cần lên tiếng nói tạ ơn. Nếu không có tiền bối kịp thời đổi tới, vạn bối cùng bên người những tộc nhân này hôm nay, sợ là giữ nhiều lành ít, như thế mạng sống tái tạo tri ân, Thanh Vân ha có thể không nhớ kỹ tại tâm. Thanh Tùng chân nhân gặp Mộ Dung Thanh Vân vẫn còn đang đánh lấy một loại nào đó suy nghĩ, liền không cần phải nhiều lời nữa được câu. Hắn quay đầu mắt nhìn Thánh Liên Tiên Cô, sau đó thân hình chuyển động, mang theo một đám đạo giả hướng nơi xa bay đi. Mộ Dung Thanh Vân thấy thế, không khỏi có chút thất vọng. Hắn vốn còn muốn mời Thanh Tùng chân nhân cùng một đám đạo giả đến Ô Tôn tộc bên trong, chỉ cần việc này có thể thành, chỉ cần Thanh Tùng chân nhân đi, với hắn mà nói, đối với toàn bộ Mộ Dung gia mà nói, đều là có trăm lợi mà không có một hại. Chưa từng nghĩ, Thanh Tùng chân nhân không còn nói năng, quay người liền đi. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Thanh Vân vừa nhìn về phía Thánh Liên Tiên Cô. Tiên Cô Thánh Liên Tiên Cô trực tiếp đem đánh gãy, "Đại tộc trưởng, việc này đã xong, khác liền không cần nhiều lời." Mộ Dung Thanh Vân lại ăn một cái bế môn canh, cái này lời ra đến quẹ miệng, bị người ta cho sinh sinh đè ép trở về, làm hắn cái này đại tộc trưởng thật là có chút khó chịu. Nhưng rất nhanh, Mộ Dung Thanh Vân liền nhìn thoáng qua Mộ Dung Tử Anh. Làm cháu gái của hắn, lại là Thánh Liên Tiên Cô đệ tử bà bối, Mộ Dung Tử Anh không thể nghi ngờ là một cái mối quan hệ. Mộ Dung Tử Anh lập tức minh bạch Mộ Dung Thanh Vân trong ánh mắt ẩn hàm ý tứ, có thể chưa mở miệng, liền nghe được Thánh Liên Tiên Cô nói đại tộc trưởng, chuyện ấy, lao thân cáo tử. Tiêu Nhi, đi theo ta. Nói đi, Thánh Liên Tiên Cô cũng quay người rời đi, Dạ Thập Thất không dám vi phạm, chỉ có thể đi theo sau người nó. Mộ Dung Tử Anh trợn mắt nhìn Mộ Dung Thanh Vân, sau đó cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, phi thân đi theo. Thanh Tùng chân nhân mang theo một đám đạo giả rời đi, trên đám mây, phi thân mà đi. Trăm dặm đằng sau, bên người lão giả Mạc Hoàng Bảo nhân tiện nói, Thanh Tùng đạo huynh, lão phu cũng muốn trở về sơn môn. Thanh Tùng chân nhân cười nhạt một tiếng, Long Xuyên huynh, là thật muốn trở về sơn môn a? Lão giả Mạc Hoàng Bảo thoáng sững sờ, tùy theo cũng lộ ra ba phần ý cười. Ha ha ha, xem ra thật sự là chuyện gì đều trốn không thoát đạo huynh pháp nhãn. Thanh Tùng chân nhân lại nói kẻ này tư chất kỳ giai, độ tính cùng căn cơ đều cực kỳ hiếm thấy, Long Xuyên huynh động tâm tư, quả thật là nhân chi thường tình. Chớ nói Long Xuyên huynh, nếu không có bản tọa chỗ phái điểm thương là đạo tu môn phái, cùng hắn con đường khác lạ, chỉ sợ cũng ngay cả bản tọa từ lâu động tâm, bảo vật dễ kiếm, cái này lương đổ lại khó tìm a. Chương 758, động tâm, lương tài khó cầu. Chương 758, động tâm, lương tài khó cầu. Thanh Tùng chân nhân vừa dứt lời, còn không đợi lão giả Mạc Hoàng Bảo mở miệng, nó bên người một vị lão giả khác nói ra, đạo huynh nói cực phải, đối với một cái đạo môn mà nói, cho dù tốt bảo vật, mạnh hơn công pháp, cuối cùng vẫn muốn lấy người vì bản, có tốt hẳn giống mới có thể phát huy tác dụng. Lão giả kia người mặc một thân võ phục, gấp chân lưu loát, khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần quắc thước. Lão giả nói đi, liền nhìn về hướng lão giả Mạc Hoàng Bảo nói, Long Xuyên huynh, không bằng lão phu cũng cùng ngươi đi gặp một lần cái kia Dạ Thập Thất, như thế nào? Lão giả Mạc Hoàng Bảo tùy theo nhìn lại, cười hỏi, làm sao, chẳng lẽ hiền đệ cũng đánh lên ý nghĩ của hắn? Ha ha ha, vừa rồi Thanh Tùng đạo huynh nói cực phải, như thế lương tài, ai có thể không động tâm đâu? Lường trước vừa rồi, Long Xuyên huynh vội vã đuổi Cửu Tam Bẩn, chính là lo lắng Dạ Thập Thất sẽ đáp ứng xuống đây đi. Lão giả Mạc Hoàng Bảo vuốt vuốt trước ngực râu dài, cái này lương tài, cũng phải chọn một mà dừng phương đến đại dụng không phải? Hiền đệ mặc dù cũng là chính thống võ tu, lại không phải là lấy kiếm đạo làm chủ, ta nhìn a, hiền đệ hay là không cần phí ý định này. Long Xuyên huynh lời nói sai rồi, cái gọi là kiếm đạo cũng chỉ là võ đạo bên trong nhất mạch mà thôi, nói cho cùng vốn là đồng căn đồng nguyên a. Nếu Long Xuyên huynh cho rằng như vậy, chẳng lẽ lại thật đúng là lo lắng lão phu đoạt người chỗ yêu a? Về phần hắn đến tột cùng làm gì lựa chọn, vẫn là phải lấy người ta tự thân ý nguyện làm chuẩn, thế gian này sự tình phần lớn khó mà kết luận, nhiều ít vẫn là cần nhờ chút duyên phận. Thanh Tùng chân nhân ở vào trong hai người ở giữa, nghe ý tứ này, hai người này đều có muốn thu Dạ Thập Thất làm đồ đệ suy nghĩ, chỉ là lao giả Mạc Hoàng Bảo chỗ đạo môn là chính thống kiếm đạo môn phái, nhìn qua cùng Dạ Thập Thất sẽ xứng đôi, bất quá cái này một vị khác tựa hồ cũng nghĩ thử một lần. Hai vị, các ngươi liền không cần cái nữa, nếu muốn đi vậy liền cùng đi cũng không sao, bất quá bản tọa cần phải nhắc nhở hai vị. Tiếng nói rơi xuống đất, hai người nhao nhao nhìn về phía Thanh Tùng chân nhân. Đạo huynh mời nói. Các ngươi thật tin tưởng cái kia Dạ Thập Thất lời nói a? Cái này hai người nghe xong nhao nhao nhíu mày. Thanh Tùng chân nhân lại nói, hồi tưởng ngươi ta tu hành từ vừa mới bắt đầu liền tại đạo môn bên trong, mà lại có cao nhân tự mình dạy cho, nhưng ở tuổi xây dựng sự nghiệp lúc khả năng đạt tới cái kia Dạ Thập Thất cảnh giới cùng thực lực. Hai vị lão giả nghe xong chân mày nhíu chặt hơn một chút, tuổi xây dựng sự nghiệp đó đã là trăm năm trước chuyện. Hồi ức một phen sau, hai người đều là lắc đầu. Lão phu tại tuổi xây dựng sự nghiệp tại bản môn bên trong đã là siêu quần bạt tụy, nhưng tu vi à cũng chỉ là đạt đến thần anh cảnh mà thôi. Hôm nay ta nhìn tu vi của tiểu tử đó, chỉ sợ đã đột phá đến võ hồn cảnh, Khó lường a lão giả mặc hoàng bào tán thán nói. Một cái khác lão giả tùy theo mở miệng, đạo huynh có ý tứ là, cái kia Dạ Thập Thất đối với Cửu Tam Bần lời nói, cũng không phải là lạ thật. Thanh Tùng chân nhân chậm rãi gật đầu, bản tọa tin tưởng, một người nếu mà có được đại cơ duyên, có thể cá chép hóa rồng, nhất là chúng ta đạo tu nhất mạch, coi trọng chính là lĩnh hội thiên đạo, cho nên từ xưa đến nay, từng có đạo giả nhất niệm mà phi thăng, cơ duyên này liền lộ ra rất là trọng yếu. Có thể theo bản tọa biết, các người võ tu nhất mạch thì không phải vậy, coi trọng chính là nhục thân không ngừng tăng lên đột phá, cái này cần không ngừng ma luyện cố gắng, mặc dù có đại cơ duyên tại thân, cũng nhất định phải bỏ ra gấp trăm ngàn lần cố gắng, còn cần có cao nhân điểm hóa. Đạo huynh có ý tứ là, tiểu tử kia nhất định có sư môn, lão giả mặc hoàng bảo đạo. 89/10. Mà lại, hai vị không ngại suy nghĩ một chút, các ngươi môn hạ đệ tử bên trong, có thể có như thế đạo tư thế. Hai người lập tức nhíu mày. Lão giả mặc hoàng bào trầm ngâm nói, cái này, nếu là đơn thuần tu vi mà nói, lão phu đệ tử bên trong, tự nhiên có thể đạt tới võ hồn cảnh, nhưng cũng đều là điệt mạo chi niên, nếu bàn về đạo tư thế cùng tiềm lực, chớ nói lão phu đệ tử, trong thiên hạ này, sợ là cũng hiếm người có thể bằng a. Một cái khác lão giả tùy theo nói ra, lão phu cũng giống như vậy, như thế yêu nghiệt chi tài, hoàn toàn chính xác hắn hữu. Thanh Tùng chân nhân lại nói cho dù là có lời nói, hai vị lại có thể không đem bồi dưỡng đến hôm nay trình độ. Hai người sắc mặt lại là biến đổi. Cho nên bản tọa cảm thấy, nếu như hắn thật có sư tôn lời nói, người này sợ là không thể coi thường. Thanh Tùng chân nhân một phen làm cho hai vị lão giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thanh Tùng chân nhân thở dài, "Ai, bản tọa cũng chỉ là một loại suy đoán, chưa chắc là thật. Bất quá có một chút, hai vị nhưng là muốn cẩn thận một chút. Xin mời đạo huynh chỉ rõ. Hôm nay lường trước các ngươi cũng đều có chỗ phát giác, cái kia Dạ Thập Thất trên thân sát nghiệm cực nặng, mà lại xuất thủ dứt khoát quả quyết, bất động lúc tính được hùng sơn, vừa ra tay chính là sát cơ, như thế tâm tính cũng đúng là hiếm thấy, cho nên bản tọa xin khuyên hai vị, vẫn là phải đối với nó đầy đủ hiểu rõ mới có thể, miễn cho rước họa vào thân." Lão giả mặc hoàng bào lập tức gật đầu, "Ân, đạo huynh nói cực phải." Một cái khác lão giả nói, "Điểm này đơn giản, đến hỏi hỏi một chút cái kia Thánh Liên Tiên Cô liền có thể biết được." Ba người như vậy tách ra, Thanh Tùng chân nhân bên người hai vị lão giả, mang theo riêng phần mình môn nhân, lại đường cũ trở lại trở về. Thanh Tùng chân nhân nhìn xem bọn hắn từ từ đi xa bóng lưng, không khỏi than khổ một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Thánh Liên Tiên Cô rời đi khen núi, không có trực tiếp trở về Huyền Nữ Phong, Dạ Thập Thất bọn người theo sát phía sau, rất nhanh Mộ Dung Tử Hành cùng Bạch Bà liền theo sau, hai người mặc dù đều lòng có hoang mang, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Một đoàn người cuối cùng, tại bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên trạm gác cao dừng lại. Thánh Liên Tiên Cô đệ tử phân tán ra đến, bốn phía cảnh giới. Nàng thi nhẹ nhàng phất tay, phu cận một gốc cây giả cảnh kéo dài tới, xen lẫn nhau xoay quanh, tạo thành cái ghế hình thái. Thánh Liên Tiên Cô chậm rãi ngồi xuống. Ung Giang bọn người thức thời ở phía xa lặng chờ, Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh thì song song đi tới gần. Bà ngoại, sư phụ, hai người thi lễ bắt chuyện qua. Thánh Liên Tiên Cô thời khắc này thần thái hỏa hoãn không ít, nàng chậm rãi gật đầu. Ân, nơi đây cũng không ngoại nhân, không cần đa lễ. Sư phụ, đa tạ lão nhân gia ngài xuất thủ, nếu không hôm nay, gia gia của ta cùng các tộc nhân còn có Thập Thất hắn chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Thánh Liên Tiên Cô nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh nói đi, hết thảy cuối cùng là đi qua nói đi. Thánh Liên Tiên Cô nhìn về phía Dạ Thập Thất nói bất quá tiêu nhi, cái tiêu cửu tam bẩn chỉ sợ hay là phiền phức. Hôm nay giết ngươi không thành, lại muốn thu ngươi làm đồ đệ, lần nữa thất bại, đoán chừng lao ra hoặc kia sẽ không cứ tính như vậy. Tôn Nhi minh mạch, nhất định sẽ cẩn thận một chút. Tốt, bất quá a Thánh Liên Tiên Cô đánh giá Dạ Thập Thất một phen, lại nói lấy ngươi như vậy tu hành tốc độ, nếu là lại có cái 10 năm 8 năm, có lẽ không cần, liền chưa hẳn lại sợ hắn cựu tam bẩn. Dạ Thập Thất đáp, Tôn Nhi nhất định cố gắng gấp bội, không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Tốt, sau đó ngươi có dự định gì? Ta chuẩn bị thêm chút khôi phục, liền lập tức trở về. Đối với mình một số việc, Dạ Thập Thất đã có chỗ lựa chọn cáo chi Thánh Liên Tiên Cô, bao quát hắn bái sư tại Lệ Lạc Phong, cùng hiện nay vào Ngạo Kiếm Sơn trang tu hành. Chương 759, đi mà quay lại, chỉ vì lương đồ. Chương 759, đi mà quay lại, chỉ vì lương đồ. Dạ Thập Thất chỉ là đem hắn trước mắt hiện trạng, trên đại thể cáo chi Thánh Liên Tiên Cô, nhưng đối với hắn khó xử cũng có cảnh, không chút nào không có sách. Chỉ vì cầu Thánh Liên Tiên Cô an tâm, chính hắn sự tình, cuối cùng vẫn là muốn chính mình đi làm. Thánh Liên Tiên Cô vừa nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh. Tử Anh, đồ nhi tại. Lúc trước ngươi khăng khăng muốn rời khỏi sân môn, trở về gia tộc, vi sư liền cảm giác không ổn, lấy tư chất ngươi, nếu như dốc lòng tu luyện, ngày sau nhất định có thành tựu, vi sư không có khả năng một mực trưởng quản lấy Huyền Nữ phái, sẽ có một ngày, có lẽ toàn bộ sơn môn đều là ngươi. Sư phụ Thánh Liên Tiên Cô đem đánh gãy, ngươi nghe vi sư nói hết lời. Cái này phàm trần tục thế, dễ nhiễm đạo tâm, hỏng đạo cơ của ngươi, ngươi xem một chút, lần này thậm chí suýt nữa đem mệnh đều ném đi đi bảo. Sư phụ ngài nói chính là, làm phiền ngài thay đệ tử quan tâm. Bất quá a Thánh Liên Tiên Cô lời nói xoay chuyển, nàng mắt nhìn Dạ Thập Thất, lại nhìn một chút Mộ Dung Tử Anh, đúng là hiếm có cười cười, thiên hạ này sự tình, là phúc là họa cũng là khó nói, nhắc tới cũng là, phàm trần lịch luyện một số thời khắc, thậm chí muốn so tại sơn môn khổ tu lại càng dễ đắc đạo, mà lại, ngươi cùng Thập Thất à, sư phụ, nhờ có ngài tới kịp thời. Thánh Liên Tiên Cô chừng Mộ Dung Tử Anh một chút, chỉ nàng, ngươi nha đầu này, ở bên ngoài mấy năm, thậm chí ngay cả sư phụ cũng dám đánh gây mất tùy theo. Thánh Liên Tiên Cô trắng Dạ Thập Thất một cái nói, lúc trước vi sư để cho ngươi đi theo tiểu tử này, thứ nhất là phòng bị hắn không cách nào tự điều khiển sát nghiệm, thứ hai cũng là nghĩ để cho ngươi quản thúc một chút tính tình của hắn. Cái này lại la bó, hắn giống như không có thay đổi gì, ngươi ngược lại là cùng hắn học được một thân tật xấu. Dạ Thập Thất toàn bộ hành trình không dám mở miệng, cũng không chen lời bảo. Mộ Dung Tử Anh bị Thánh Liên Tiên Cô một phen nói nửa cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc một chút Dạ Thập Thất. Đang lúc giờ phút này, đột nhiên Thánh Liên Tiên Cô sắc mặt nghiêm túc lên. Nàng lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Làm sao? Đi mà quay lại. Dạ Thập Thất giờ phút này cũng đã cảm nhận được, đang có vài luồng khí tức hướng về nơi đây tới gần, khoảng cách chỉ có mấy chục dặm dáng vẻ. Sư phụ, ngài đây là thế nào? Mộ Dung Tử Anh năng lực nhận biết không bằng Dạ Thập Thất cùng Thánh Liên Tiên Cô, nhưng gặp Thánh Liên Tiên Cô giờ phút này nhìn về phía phương xa, thuận tiện kỳ hỏi. À, không có gì, chỉ là vừa rồi các ngươi thấy mấy vị kia tiền bối, giờ phút này chính hướng nơi đây chạy đến, không biết cần làm chuyện gì. Thập Thất, Tử Anh, một hồi các ngươi một bên trung thực đợi, không cần tùy ý nhiều lời. Mấy vị này thế nhưng là Tây Vực đạo môn bên trong nhân vật lợi hại, cho dù vi sư cũng đắc tội không được. Biết, sư phụ. Mộ Dung Tử Anh vội vàng đáp. Mấy hơi đằng sau, không nghe thấy Dạ Thập Thất trả lời chắc chắn, Thánh Liên Tiên Cô lập tức chừng Dạ Thập Thất một chút, nhất là ngươi, tính tình quật cường như trâu, nói chuyện cứng nhắc, có thể không nói lời nào cũng đừng có nói, hiểu không? Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu. Không bao lâu, mấy đạo thân ảnh liền ở phía xa trong tầng mây như ẩn như hiện. Dạ Thập Thất định thần nhìn lại, hoàn toàn chính xác chính là trước đây không lâu xuất hiện mấy vị kia đạo giả, ngay lúc đó ba người, hắn ký ức rất sâu, chỉ là chẳng biết tại sao, lại là thiếu một cái. Lão giả mặc hoàng bào, ở tại trong môn phái đảm nhiệm trưởng lão vị trí, cho nên thường được xưng là Lòng Xuyên trưởng lão. Một vị khác, cũng là trong môn phái trưởng lão, Tôn Hiệu Kinh Lôi. Hai người thân hình bất động, liền có thể chống rông phi hành, cho dù là sau lưng đi theo môn nhân đệ tử, cũng giống vậy tinh thần vô cùng phấn chấn, khí vũ hiên ngang. Đám người chậm rãi rơi vào trên núi. Thánh Liên Tiên Cô thấy hai người đến, vội vàng chủ động tiến lên thi lễ chào hỏi, hai vị tiền bối, lao thân hữu lễ. Long Xuyên trưởng lão đáp nhẹ một tiếng, "Ân, không cần đa lễ nói đi." Long Xuyên trưởng lão ánh mắt liền nhìn về hướng cách đó không xa Dạ Thập Thất, một bên Kinh Lôi cũng là như thế. Thánh Liên Tiên Cô đã nhận ra hai vị trưởng lão dị thường. "Hai vị tiền bối, đi mà quay lại, thế nhưng là có việc muốn phân phó lao thân." Long Xuyên trưởng lão ánh mắt từ Dạ Thập Thất trên thân thu hồi, cười nói, "Người ta đều là đạo môn tôn trưởng, chính là người trong đồng đạo, liền không cần quá khách khí." Kinh Lôi lập tức nói thẳng, "Thánh Liên, lão phu chính là cái thẳng tính, không ngại nói thẳng, ta hai người lần này đi mà quay lại, chính là vì ngươi tôn nhi kia." "Hắn?" Thánh Liên Tiên Cô chợt nhìn về phía cách đó không xa Dạ Thập Thất. "Không sai, đúng là hắn." Long Xuyên trưởng lão đáp. Trong lúc nhất thời, ba vị ánh mắt của lão giả nhao nhao rơi vào Dạ Thập Thất trên thân, làm cho Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng hơi kinh. Hắn không dám tùy tiện thi triển động tất chi thuật đi quan sát hai vị này lão giả, nhưng lại có thể xác định, hai người này tu vi cùng cảnh giới, tất nhiên muốn so cái kia Không Vô Sơn lão quái còn mạnh hơn nhiều, thậm chí có khả năng đạt đến siêu việt chân võ cảnh hồn du cảnh giới. Nhưng hồi tưởng lại, mình cùng hai người này, tựa hồ cũng không nguồn gốc. "Tiểu tử, ngươi qua đây đang lúc này?" Kinh Lôi khoát tay nói một tiếng. Dạ Thập Thất mặc dù lòng nghi ngờ, nhưng hắn trải qua cảnh tượng hoành tráng, tự nhiên có thể ổn định tâm thần. Dạ Thập Thất chậm rãi đi đến ba vị lão giả phụ cận. "Tiêu Nhi, hai vị này chính là Tây Vực đạo môn bên trong tiền bối, Long Xuyên trưởng lão cùng Kinh Lôi tôn giả, còn không mau mau thi lễ." Dạ Thập Thất chắp tay thi lễ nói, "Vạn bối Dạ Thập Thất, bái kiến hai vị tiền bối." "Ha ha ha, tốt, ân, quả nhiên là tốt, tuổi còn nhỏ, đúng là mở ra tám đầu võ mạch, khó được à, chỉ bằng vào điểm này, liền ngay cả lão phu cũng so người không được." Kinh Lôi tôn giả ánh mắt trên dưới dò xét Dạ Thập Thất một phen, giờ phút này khoảng cách gần cẩn thận quan sát, Dạ Thập Thất tình huống, tại hai người này trước mặt, liền rất khó lại có mảy may ẩn tàng. Một bên, Long Xuyên trưởng lão tay vê râu râu, đồng dạng chậm rãi gật đầu, bất quá, nó trên trán còn có mấy phần nghi ngờ. "Thánh Liên, vừa rồi ngươi gọi hắn, Tiêu Nhi." "Thánh Liên Tiên Cô đáp, không sai." Đối với việc này, rất có lý do, giam ba câu nói không rõ ràng, Thánh Liên Tiên Cô cũng không muốn nhiều lời Dạ Thập Thất quá khứ, dứt khoát nhân tiện nói, "Ta ngoại tôn này, bản danh Tần Tiêu, đạo hiệu Dạ Thập Thất." "Thì ra là thế, Dạ Thập Thất." "Rất quái lạ danh tự." Dạ Thập Thất cái tên này cùng qua lại, Thương Hàn Đế quốc có thể nói là nổi tiếng, nhưng ở Tây vực chi địa, nhất là những cái kia ít cùng ngoại giới vãng lai đạo môn, lại hiếm ai biết. "Dạ Thập Thất, lão phu hỏi ngươi, ngươi cần thành thật trả lời." Long Xuyên chân nhân đang muốn mở miệng, lại bị Kinh Lôi tôn giả đoạt trước, Long Xuyên chân nhân lập tức chừng Kinh Lôi tôn giả một chút. Dạ Thập Thất khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh tự nhượng, "Tiền bối xin hỏi, ngươi hôm nay cùng cái kia thủ ba bần lời nói, thế nhưng là lời nói thật?" "Tiền bối chỉ là..." Dạ Thập Thất hỏi. Lần này, Long Xuyên chân nhân vội vàng dẫn đầu nói, "Dạ Thập Thất, ngươi đến cùng có hay không sư môn?" "Vãn bối, có." Long Xuyên chân nhân cùng Kinh Lôi tôn giả liếc nhau, lại nói, "Ngươi ở nơi nào sơn môn tu hành?" "Thương Hàn Đế quốc cảnh nội, Ngạo Kiếm Sơn Trang." Kinh Lôi tôn giả khẽ nhíu mày, trầm ngâm một tiếng, "Ngạo Kiếm Sơn Trang?" Hiển nhiên, hắn tựa hồ tương đối lạ lẫm. Nhưng Long Xuyên chân nhân nhưng không khỏi nhíu mày, "Cái gì? Ngươi là Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân đệ tử?" Chương 760, cây có mọc thành rừng, ân cần khuyên bảo. Chương 760, cây có mọc thành rừng, ân cần khuyên bảo. Dạ Thập Thất lúc đó lừa gạt thù ba bẩn, là lo lắng hắn thật sẽ tìm tới Ngạo Kiếm Sơn Trang, mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Dưới mắt, Long Xuyên trưởng lão cùng Kinh Lôi tôn giả lần nữa hỏi ý, Dạ Thập Thất dứt khoát liền không còn giấu giếm. Hắn đã vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, đồng thời bái sư tại Lệ Lạc Phong, đã tính không được bí ẩn sự tình, hai vị này lão giả chỉ cần làm sơ nghe ngóng, liền có thể sẽ biết được, cho nên không bằng nói thẳng bẩm báo. Mà Kinh Lôi tôn giả đối với Dạ Thập Thất trong miệng Ngạo Kiếm Sơn Trang tựa hồ không có gì ấn tượng, Nhưng Long Xuyên trưởng lão hiển nhiên có chỗ nghe nói, thậm chí hơi có quen thuộc, chỉ vì hắn vị trí môn phái cũng là một cái chính thống kiếm đạo môn phái, cho nên đối với thiên hạ kiếm đạo tông môn, tự nhiên muốn hiểu rõ hơn một chút. Vậy ngươi sư phụ là? Dạ Thập Thất nói thẳng nói Lệ Lạc Phong. Lệ Lạc Phong? Long Xuyên trưởng lão không khỏi nhíu mày, trên mặt nghi ngờ. Chính là lão phu đối với cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang có chút hiểu rõ, tại Thương Hàn Võ Đạo bên trong, là một cái không kém kiếm đạo môn phái, theo lão phu biết, Ngạo Kiếm Sơn Trang trang chủ phải gọi Lệ Lạc Vân đi. Dạ Thập Thất đáp, không sai, Lệ Lạc Phong chính là trang chủ Lệ Lạc Vân huynh trưởng. A, thì ra là thế. Kinh Lôi Tôn giả nhìn thoáng qua Long Xuyên trưởng lão. Tòng Long Xuyên trưởng lão thời khắc này thần sắc bên trên, liền có thể đạt được một chút tin tức. Nhìn, cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng là một chỗ chính thống môn phái, đồng thời uy vọng cùng thực lực đều không kém, mà Dạ Thập Thất sư tôn lại là trang chủ huynh trưởng, lượng trước cũng nhất định là cái kiếm đạo cao thủ. Trong lúc nhất thời, Kinh Lôi Tôn giả cùng Long Xuyên trưởng lão đều có mấy phần thất vọng. Tuy nói bọn hắn kỳ thật trong lòng đã sớm có thể đoán được điểm này, lần này trở về cũng là ôm tạm thời thử một lần tâm tính, dù sao một cái đệ tử ưu tú, dù là có một tia cơ hội, cũng đáng được bọn hắn như vậy, nhưng không nghĩ tới, Dạ Thập Thất hiện nay thân phận cùng bối cảnh, đúng là như vậy dễ chính mầm thẳng. Dưới loại tình huống này, nếu là đi đảo chân tường, liền rất khó làm. Chớ nói có thể thành công hay không, lấy thân phận của bọn hắn, lan truyền ra ngoài, tuyệt không phải hào quang sự tình, càng quan trọng hơn là, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền phức. Theo bọn hắn nghĩ, giống như là Dạ Thập Thất loại tư chất này môn nhân đệ tử, cho dù tại Ngạo Kiếm Sơn Trang, cũng nhất định có phần bị coi trọng, thậm chí bị coi là tông môn tân sinh lực lượng đại biểu, tông môn tương lai há có thể tùy ý người khác sở đoạn. Mấy hơi đằng sau, Long Xuyên trưởng lão mở miệng lần nữa, "Tiểu Hữu nếu là Thương Hàn cảnh nội chính thống kiếm đạo môn phái đệ tử, dùng cái gì muốn tham dự cái này Tây vực sự tình?" Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, trả lời, "Tiền bối, trong này hơi có chút nguyên do, chỉ là dăm ba câu, sợ là nói không rõ ràng." Trong lúc nhất thời, hai vị lão giả rơi vào trầm mặc bên trong. Một bên Thánh Liên Tiên Cô giờ phút này đã có thể phỏng đoán đến hai vị này tâm tư. Từ góc độ của nàng mà nói, ngược lại là càng hy vọng Dạ Thập Thất có thể tiến vào Long Xuyên trưởng lão môn phái, đối với nàng cùng Huyền Nữ phái tới nói có rất lớn chỗ tốt, mà lại lấy Long Xuyên trưởng lão cái gọi là môn phái thực lực cùng nội tình tới nói, đối với Dạ Thập Thất cũng nhất định vô cùng hữu ích. Về phần cái kia Ngạo Kiếm Sơn Trang, Thánh Liên Tiên Cô đối với Thương Hàn Đế quốc bên trong đạo môn, bởi vì qua lại một chút nguyên do, không có ấn tượng gì tốt. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, cái kia Kinh Lôi Tôn giả, trên cơ bản tự biết không có hy vọng, cho nên liền không cần phải nhiều lời nữa. Long Xuyên trưởng lão lần nữa mở miệng nói, cũng được, lão phu chính là Tây vực Thiên Kiếm núi, Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão, ngày sau có cơ hội, ngược lại là muốn đi bái phỏng một chút cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang. Tiền bối nếu có thể trước bái phỏng, vãn bối tất nhiên biết nên. Thế thì không cần, nếu có cơ hội, tiểu hữu cũng có thể đến bản tông làm khách, hôm nay gặp tiểu hữu sở tu kiếm đạo, rất có chỗ bất phàm, mọi người tỉ thí với nhau một hai, lấy thừa bù thiếu, tất nhiên vô cùng hữu ích. Dạ Thập Thất chắc tay, đa tạ tiền bối, nếu có cơ hội, vãn bối tất nhiên tiến về tiếp. Tốt, đã như vậy, vậy lão phu liền cáo từ. Nói đi, hai người liền dẫn tọa hạ môn nhân đệ tử phi thân đi xa. Đợi đến hai người đi xa, nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, Thánh Liên Tiên Cô thở dài, "Ai, tiểu tử ngươi, phúc duyên thâm hậu à?" Dạ Thập Thất nhíu mày nói bà ngoại lời ấy ý gì? "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Ta tiểu tử ngươi, cũng coi là trí giả vừa mất, hai người này lần này trở về, là muốn dò xét ngươi nội tình, thu ngươi làm đồ đệ." Đang lúc này, Mộ Dung Tử Anh đi lên phía trước, cả kinh nói, "Sư phụ, ta đối với hai vị này tiền bối cũng có chỗ nghe nói, bọn hắn chỗ môn phái, tại Tây vực đều là đỉnh tiêm chi lưu, chỉ sợ toàn bộ Tây vực tu giả, nam mộng cũng nhớ bái bọn họ làm thầy tu hành đâu." "Hừ hừ, ngươi nha đầu này, biết đến còn không ít." Mộ Dung Tử Anh chợt nhìn về phía Dạ Thập Thất, "Thập Thất, không nghĩ tới, phúc khí của ngươi thật đúng là không nhỏ, ngay cả Long Xuyên cùng Kinh Lôi hai vị tiền bối đều muốn thu ngươi làm đồ đệ." Không đợi Dạ Thập Thất mở miệng, Thánh Liên Tiên Cô hừ lạnh một tiếng, "Hừ, phúc khí." Hắn nên may mắn chính là, cái kia Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng hai vị tiền bối môn phái, cũng không phải là đối địch, cũng không có lợi ích tranh đoạt, bằng không mà nói, hắn sẽ không có lựa chọn. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Tử Anh không khỏi trong lòng run lên, liền ngay cả Dạ Thập Thất cũng khóa chặt song mi. Không thể nghi ngờ, nếu như thật sự là Thánh Liên Tiên Cô lời nói, như vậy Dạ Thập Thất, hoặc là chuyển đầu, hoặc là chết. Đối phương không có khả năng cho phép chính mình thế lực đối địch, nắm giữ một cái tiềm lực to lớn như vậy đệ tử. Mộ Dung Tử Anh khẽ nhíu mày, mặt có lo lắng nói, "Sư phụ, cái kia, bọn hắn đã có ý này, vừa rồi nhưng lại chưa nói cùng a. Chuyện của nơi này cũng không đơn giản như vậy, nói đến, Tiêu Nhi hiện nay vậy mà mở ra tám đầu võ mạch, đồng thời tu đại thừa kiếm đạo, có thể nói có kiếm tiên chi tư, lão thân trong lòng tự nhiên cũng theo đó cao hứng, chỉ là Thánh Liên Tiên Cô vẫn như cũng nhìn về phía phương xa, Cẩm Tú đằng sau thở dài, "Ai, thường nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ a. Sư phụ, ngài là lo lắng, bọn hắn biết dùng một chút thủ đoạn khác." Thánh Liên Tiên Cô khóa chặt song mi, cũng không trả lời. Nàng nhìn về phía Dạ Thập Thất, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, "Tiêu Nhi, ta biết ngươi làm người bản tính, nhưng vẫn là muốn khuyên bảo ngươi, xử sự là người, chớ trưng dương, bất luận gặp được chuyện gì, đều muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, lòng có cản khôn. Bà ngoại căn dặn, ta nhớ kỹ trong lòng, tuyệt không dám quên." "Tốt, đã như vậy, lão thân liền không còn dừng lại, cái này con đường sau đó, vẫn là phải dựa vào các ngươi chính mình đi đi." "Sư phụ, ngài cái này muốn trở về miền nữ phòng a?" Mộ Dung Tử Vinh hỏi. "Không sai, hai người các ngươi Thánh Liên Tiên Cô rất có thâm ý." Ánh mắt phân biệt nhìn một chút Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Vinh, sau đó, nàng vẫn lắc đầu, "Thôi, hết thảy tùy duyên đi." Hai người đem Thánh Liên Tiên Cô đưa tiễn, sắc trời dần tối, cuối thu gió lạnh, thổi đến cây già kia lạnh rung rung động, nhưng chân trời lại tà dương như máu, mưa lớn qua đi không khí đặc biệt tươi mát, chỉ là nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh song song ngồi tại trên sườn núi, nhìn qua xa xa giáng đỏ. Người cái này phải đi về. Chương 761, Thiên Địa làm lô, lòng người tự trói. Chương 761, Thiên Địa làm lô, lòng người tự trói. Ta lần này đi ra, thời gian có hạn, coi như cần phải đi, nhưng ở này trước đó, ta muốn làm sơ khôi phục, chỉ là Dạ Thập Thất muốn nói lại thôi. Tu vi của hắn vốn là sắp đột phá, trải qua trận này, loại cảm giác này càng mãnh liệt, vô cùng có khả năng tại chính mình khôi phục tu vi thời điểm đột phá cảnh giới. Chỉ là cái gì? Mộ Dung Tử Anh nhìn về phía Dạ Thập Thất. À, cũng không có gì, trận chiến ngày hôm nay, ta ẩn ẩn cảm giác, cảnh giới tựa hồ lại có dấu hiệu muốn đột phá. Cảnh giới của ngươi lại sắp đột phá rồi. Ân, hẳn là. Mộ Dung Tử Anh một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, hỏi. Ta nhớ được, khoảng cách ngươi lần trước đột phá cảnh giới, còn giống như không có qua bao nhiêu thời gian đi. Cái này, ta cũng nhớ không rõ. Mộ Dung Tử Anh lại nói, mặc dù ta không có hỏi qua ngươi, nhưng có thể khẳng định, ngươi bây giờ cảnh giới tất nhiên đã đạt đến võ hồn cảnh. Chơi ạ, võ hồn cảnh. Ta muốn đều không có cảm tưởng qua, coi như chúng ta toàn bộ Mộ Dung gia tộc bên trong, có thể đạt tới cảnh giới này, ta biết, cũng tuyệt không vượt qua ba người. Dạ Thập Thất thở dài, ai, ta gặp gỡ ngươi cũng biết, nhiều khi, ta đều cảm thấy, cảnh giới của ta sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, có chút bị buộc đi ra cảm giác. Cái kia ngược lại là, ngươi nhiều lần mạo hiểm, mà lại đối thủ càng ngày càng mạnh, nếu là hơi yếu một chút, chỉ sợ cũng đã sớm xong. Nói xong, Mộ Dung Tử Anh lần nữa nhìn về phía phương xa, thở dài, ai, xem ra ta cũng phải nắm chặt, không, cầu có thể đuổi theo kịp ngươi, nhưng cầu không cần rơi xuống quá nhiều mới là. Trong lúc nhất thời, hai người rơi vào trầm mặc, ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Dạ Thập Thất nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh nói, Tử Anh, ngươi còn muốn trở về à? Không bay về có thể làm sao đâu, ta nhưng không có ngươi thoải mái, huống hồ, ngươi lần này tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, coi như ta muốn cùng ngươi du lịch thiên hạ, cũng không có khả năng. Du lịch thiên hạ. Kỳ thật từng tại Thiên Nhất Môn thời điểm, giấc mộng của ta chính là có một ngày có thể tiêu dao tự tại, du lịch thiên hạ, lại không biết, trải qua thiên tân vạn khổ thoát khỏi lồng giam kia, nhưng dù sao cảm thấy, tựa hồ chính mình vẫn luôn ở vào một cái khắc càng lớn trong lồng giam. Mộ Dung Tử Anh quét nhẹ Dạ Thập Thất một chút, cười nói, ta nghe sư phụ nói qua, thiên địa này vốn chính là một cái lồng giam. Khốn trụ ngươi, cũng khốn trụ ta, khốn trụ tất cả mọi người, thậm chí là hoa, chim, cá, sâu, mèo rừng dã thú, cho nên thôi. Vô số tu giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì chính là sẽ có một ngày có thể thoát ly lồng giam này, nhìn xem bên ngoài thế giới, có lẽ có động tiên khác cũng có nói. Không, ta cảm thấy không phải. A, vậy ta cũng phải nghe một chút Đêm Kiếm Tiên Cao Kiến đi. Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, lại bắt ta chơi ghẹo. Ta chẳng qua là cảm thấy, trời đất uy lớn, nhật nguyệt luân chuyển, hạ qua đông đến, mặc dù vây được người, lại khốn không được tâm. Làm sao, tâm của ngươi bị nhốt rồi? Nói không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy. Ai, nói như vậy, lúc trước ta tại Thiên Nhất Môn, mặc dù từng bước nguy cơ, mà nơi đó vây khốn, là người của ta, tâm ta lại là tự do tự tại. Lấn ta người, ta liền giết chi, căn bản không có chút nào những ý niệm khác, ta cũng từ trước tới giờ không cần lo lắng quá nhiều, càng không có gánh vác. Nhưng là bây giờ, người của ta đi ra lồng giam, lại cảm thấy, tựa hồ trong lòng ràng buộc lại càng ngày càng nhiều. Mộ Dung Tử Anh khẽ nhíu đôi mi thanh tú, do dự một chút sau hỏi, ràng buộc. Ngươi chỉ là, ta sao? Dạ Thập Thất hơi sững sờ, cái này a cái gì cái này cái kia đó a, ngươi Dạ Thập Thất lúc trước thế nhưng là cái tâm ngoan thủ lạn, làm việc quyết đoán người, hiện tại làm sao lề mề chậm chạp. Ta đi, không phải cũng không phải là tốt. Ta không nói không phải, không hoàn toàn là. Mộ Dung Tử Anh quay đầu, giả bộ như không để ý tới Dạ Thập Thất, âm thầm cũng lộ ra mấy phần ý cười. Tử Anh, ta không nói không phải ngươi, chỉ là không hoàn toàn là a, tựa như là lần này, ta không thể không là Kình Tiêu Lâu cùng Đại Bá Tam thúc bọn hắn trở về một chuyến, nếu không, coi như ta tại Ngạo Kiếm Sơn Trang tu hành, trong lòng cũng bình tĩnh không được. Được rồi, ta lại không trách ngươi. Biết điều này đại biểu cái gì sao? Cái gì? Dạ Thập Thất cau mày nói. Đại biểu ngươi đang trưởng thành, tại thành thục, một người bản tính thiên định khó sửa đổi, nhưng tính tình lại là sẽ thay đổi. Ngươi bây giờ mới giống một người a, mới là một người a, là người đương nhiên liền có thất tình lục dục, đương nhiên liền muốn có trách nhiệm đảm đương. Đã từng ngươi, kỳ thật trong mắt của ta, chỉ bất quá chính là một cái giết người công cụ, nhiều nhất chính là một cái bị vây ở trong lồng giam phần dưỡng, thời điểm then chốt phóng xuất cắn người dã thú thôi. Dạ Thập Thất sầm mặt lại, dã thú? Làm sao? Không phải sao? Hơn nữa còn là rất hung mãnh loại kia, lại rất tàn nhẫn, dù sao chính là không có nhân vị. Ngươi nói ta không có nhân vị? Cùng Mộ Dung Tử Anh hàn huyên một hồi, Dạ Thập Thất cảm giác lạ thường nhẹ nhõm, hiếm có nhẹ nhõm. Hắn ngửi ngửi chính mình, bàn tay trái cánh tay trái, tay phải cánh tay phải. Ngươi làm gì chứ? Mộ Dung Tử Anh tò mò hỏi. Nghe nhân vị là mùi vị gì? Mộ Dung Tử Anh liếc mắt. Chính ta khả năng ngửi không thấy người của mình bị, ta nghe ngươi. Cho ăn, ngươi làm gì? Dạ Thập Thất hướng phía trước đụng, cái mũi dùng sức hấp khí. Mộ Dung Tử Anh dọa đến vội vàng đứng lên, Dạ Thập Thất tùy theo đứng dậy. Ngươi dừng lại. Đừng chạy, để cho ta nghe nhân vị là mùi vị gì. Dạ Thập Thất, ngươi điên rồi à, lại đuổi ta cần phải gấp. Nơi xa, Ung Giang Tề Lạc thậm chí Bạch Bà bọn hắn đều tại quanh chân ngồi tính toán, chợt nghe trên sườn núi la hét ầm ĩ đứng lên, đám người liền nhao nhao đứng dậy. Tránh mắt nhìn lại, Dạ Thập Thất tại phía sau đuổi, Mộ Dung Tử Hành ở phía trước chạy bên cạnh trách móc. Tiểu quái không thông những này, chợt liền muốn tiến lên, lại bị Ung Giang kéo lại. Tiểu quái lập tức nhìn về phía Ung Giang, đã thấy Ung Giang đối với hắn lắc đầu. Không có việc gì, không cần khẩn trương. Tiểu quái lúc này mới đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn là nhìn chòng chọc vào cương vị chỗ cao, cuối cùng bị Ung Giang cho sinh sinh kéo đến một bên. Dạ Ngũ thì nhìn sửng sốt nửa ngày, thật giống như thấy được cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi một dạng. Trên thực tế, đối với Dạ Ngũ mà nói, Dạ Thập Thất thế mà lại có hôm nay cử động, cái này đích xác là không thua gì phát hiện một cái mọc ra ba cái chân con quốc như vậy hiếm lạ. Thập Thất hắn đây là tề lạc một bàn tay phiến tại Dạ Ngũ trên đầu, là cái gì là, ngươi còn nhỏ, nắm chặt đem vi sư vừa mới truyền thụ cho ngươi tâm pháp lĩnh ngộ. Dạ Ngũ sờ lên đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói ta đều 30 có 6, còn nhỏ. Ung Giang đầy mặt cười nhạt, nhìn thoáng qua sau, chậm rãi lắc đầu, lại ngồi về chỗ cũ. Bạch Ba thời khắc này sắc mặt lại là nửa vui nửa buồn, nàng nhìn ra được, Mộ Dung Tử Anh giờ phút này là phát ra từ nội tâm vui vẻ, có thể nàng đối với hai người này con đường phía trước, nhưng như cũng có chút sổ mượn, nhất là bây giờ, nàng đã dự cảm đến, trải qua chuyện này, Mộ Dung gia chỉ sợ sẽ có long trời lở đất biến động, mà Mộ Dung Tử Anh cũng sẽ không còn là lúc trước cái kia Mộ Dung Tử Anh. Chương 762, cách xa nhau, cuối cùng cần ly biệt. Chương 762, cách xa nhau, cuối cùng cần ly biệt. Sau cơn mưa bầu trời đặc biệt sáng sủa, sao lốm đốm đầy trời, như bảo thạch bình thường, chỉ là gió thu điều hưu, mấy điểm lạnh. Gặp nhau, cuối cùng cũng có tách rời. Mộ Dung Tử Anh chuẩn bị lên đường lúc, hỏi Dạ Thập Thất, ngươi có phải hay không cùng ta hội tộc bên trong một lần? Lần này, ngươi thế nhưng là giúp bản tộc đại ân, tính được là chúng ta Mộ Dung gia, thậm chí là Ô Tôn tộc đại ân nhân. Dạ Thập Thất lạnh nhạt trả lời, kỳ thật ta lần này tới Tây Vực, mục đích chủ yếu là vì Kình Tiêu lâu lâu dài an toàn. Còn nước không? Có, cũng là không hy vọng ngươi tại trong cuộc phong ba này bị thương tổn lần này. Dạ Thập Thất thẳng thắn rất nhiều. Ai, ta minh bạch, kỳ thật tại ngươi trong đáy lòng, Nhược Khương tộc cùng chúng ta Ô Tôn tộc hẳn là một dạng. Không sai. Mộ Dung Tử Anh lại nói, nhưng ngươi làm hết thảy, dù sao cũng là giúp bản tộc đại ân, nhân tình này, ngươi muốn cũng phải muốn, không cần cũng là sự thật ta mà lại, có cái này nhất trọng quan hệ làm bảo hộ, về sau ngươi Kinh Tiêu lâu liền có kiên cường hậu thuẫn, tiến có thể tiếp tục hướng Thương Hàn Đế quốc phục phát triển, lui có thể về Tây vực chi địa tự vệ. Dạ Thập Thất cười cười, tùy tiện đi, thời gian của ta có hạn. Gặp Dạ Thập Thất khăng khăng không muốn đi Ô Tôn tộc, Mộ Dung Tử Anh trong lòng minh bạch, còn có một trọng khác nguyên nhân, hắn Dạ Thập Thất, đánh trong đáy lòng liền không nguyện ý cùng đại tộc trưởng, thậm chí là trong tộc những tiền bối kia liên hệ. Tốt à, tùy ngươi tâm ý, trước ngươi nói với ta, lần này tại Ngạo Kiếm Sơn trang tu hành, muốn thời gian 3 năm. Trước mắt đến xem là như thế này. Cái kia 3 năm đằng sau, ngươi có dự định gì đâu? Trong 3 năm này, ngươi liền không ra được. Dạ Thập Thất khẽ cau mày nói, ta cũng không rõ ràng, nói lời trong lòng, có thể tại Ngạo Kiếm Sơn trang nội tu đi 3 năm, coi là một cái quý giá thời cơ, ta bản thân cũng không muốn bỏ lỡ, về phần cái này cái gọi là 3 năm, ai, nói rất dài dòng. Về phần về sau như thế nào, liền thuận theo đương nhiên tốt. Nói cách khác, gặp lại lần nữa, không biết muốn khi nào trong lúc nhất thời. Mộ Dung Tử Bình có chút phiền muộn. Dạ Thập Thất nói khẽ, thời gian 3 năm đối với chúng ta mà nói, bất quá là thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì, đợi có cơ hội, ta tất nhiên trở về. Lần này Long Nguyên thành sự tình, nói cho cùng vẫn là không thể báo thù cha, có lẽ đến lúc đó, còn muốn cầu ngươi tương trợ đâu. Mộ Dung Tử Bình lập tức đáp, yên tâm đi, không có vấn đề, chỉ là không biết, cái kia Hàn Thiên Đạc trải qua này bại một lần, hiện nay tình huống như thế nào, ân. Xem ra ta muốn kỹ càng tìm hiểu, phòng ngừa chu đáo, đợi đến cơ hội thành thúc lúc, ngươi liền có thể làm ít công to. Đa tạ. Quyết định. Ân. Quyết định, cách xa nhau, cuối cùng sẽ biệt ly, có lẽ biệt ly cũng là vì xuống một lần gặp nhau. Hai người như vậy nói định, liền tại trên sườn núi mỗi người đi một ngả. Mộ Dung Tử Anh cùng Bạch Bà trở về Ô Tôn tộc, Dạ Thập Thất thì mang theo Ung Giang Tề Lạc bọn người trở về Kinh Tiêu lâu. Theo lý thuyết, nơi đây khoảng cách Kinh Tiêu lâu mặc dù cũng có mấy ngàn bên trong xa, nhưng đối bọn hắn mà nói, tính không được xa, tốc độ cao nhất đi đường lời nói, mấy canh giờ liền có thể đến. Nhưng Dạ Thập Thất lại cảm thấy mình tình huống không có khả năng lại tiếp tục kéo dài. Cái gọi là tình huống chỉ là hắn tại khe núi một trận chiến bên trong tiêu hao, cần kịp thời bổ sung, mặt khác, tại trong trận chiến kia làm hắn thu hoạch rất nhiều cảm ngộ mới, những cảm ngộ này đều là chớp mắt là qua, thời gian càng lâu, liền sẽ càng phát ra mở nhạt. Càng quan trọng hơn một chút, Dạ Thập Thất mơ hồ phát giác, bên trong đan điền mình võ giả thần anh, bắt đầu có chút dao động dấu hiệu, đây là cảnh giới sắp dấu hiệu đột phá. Rơi vào đường cùng, đợi không được trở về Kinh Tiêu lâu, tại trong một chỗ sơn cốc bí ẩn, Dạ Thập Thất mang theo đám người ngừng lại. Đại bá, tam thúc, ta chỉ sợ cần một chút thời gian, làm sơ khôi phục. Ung Giang cùng Tề Lạc liếc nhau, sau đó nhìn về phía Dạ Thập Thất, Tiêu Nhi, ngươi không sao chứ? Yên tâm, ta không sao, chỉ là có chút cảm ngộ, không thể không lập tức trải bước lĩnh hội, nếu không sợ là bỏ qua cơ hội. À, không có việc gì liền tốt, không sao, chúng ta cùng ngươi chính là, còn có thể thay ngươi hộ pháp, hiện tại Tây vực chi địa, mặc dù đại cục đã định, sợ là cũng không yên ổn à. Tề Lạc trả lời. Không cần, đại bá, tam thúc, các ngươi đi đầu trở về Kinh Tiêu lâu, tiểu quái cùng Dạ Ngũ lưu lại liền có thể, đến một lần trở về báo cái bình an, thứ hai có các ngươi tại, Kinh Tiêu lâu mới càng ổn thỏa. Dạ Thập Thất nói ra. Cái này Tề Lạc trầm ngâm một tiếng, tùy theo nhìn về phía Ung Giang. Mấy hơi đằng sau, Ung Giang đáp, tốt, bằng ngươi làm chủ chính là. Thế là, Ung Giang cùng Tề Lạc mang theo mấy vị lão giả liền quay trở về Kinh Tiêu lâu, Dạ Thập Thất cùng tiểu quái Dạ Ngũ lưu tại trong sân gốc. Tính toán thời gian, Dạ Thập Thất lần này từ Ngạo Kiếm Sơn trang đi ra, chỉ là xin nghỉ thời gian nửa tháng, dù vậy, còn có phần phí hết một phen chắc trở. Tại Tây Bực Chi Địa tuy nói sự tình đã trải qua không ít, nhưng thời gian kỳ thật dùng không nhiều. Cho đến bây giờ, cũng chính là 11-12 ngày mà thôi. Hắn suy nghĩ, chỉ nói khôi phục cùng lĩnh ngộ, sau đó tốc độ cao nhất trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang lời nói, về thời gian hẳn là không sai biệt lắm, cho dù kém 2-3 ngày, cũng là không sao. Thế là, Dạ Thập Thất không dám trì hoãn, dặn dò tiểu quái cùng Dạ Ngũ một phen sau, liền tại phủ cận tìm một cái bí ẩn sơn động, tại chỗ động khẩu thiết hạ cấm chế, một người ở vào trong động bắt đầu tu luyện. Tiểu quái cùng Dạ Ngũ phụ trách an toàn cảnh giới. Hai người cũng có thể lẫn nhau thay thế, một người cảnh giới, một người tu luyện, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong sơn động, Dạ Thập Thất tĩnh tâm ngưng thần, cũng may khôi phục tiêu hao cùng lĩnh nộ cũng không xung đột, có thể cùng nhau tiến hành. Hắn đem linh nguyên sau khi chuẩn bị xong, công pháp vận chuyển, bát mạch tề khai, liền có thể tự hành thu nạp linh nguyên bên trong nguyên lực, lấy hắn hiện nay đại thừa kiếm thể, dựa vào thượng thừa nội công kiếm đạo tâm pháp, thêm nữa đã thập phần thành thục võ giả thần anh, đây hết thể cũng có thể dùng cho hắn thu nạp nguyên lực, vận chuyển nguyên lực, chuyển hóa nguyên lực tự chủ tiến hành, hoàn toàn không cần hắn đang tận lực điều khiển, cũng không tồn tại phong hiểm gì. Kể từ đó, Dạ Thập Thất liền có thể toàn tâm đi thể hội trước đây không lâu lĩnh ngộ. Thế là, khe núi một trận chiến bên trong trải qua hết thảy, nhất là lấy cực sát kiếm ý vô thượng sát khí phá u minh quỷ trướng, lấy long ngâm kiếm khiếu phá cái kia thất huyền ma âm, cái này đều để Dạ Thập Thất đối với kiếm đạo có một cái hướng ngang tăng lên, khiến cho hắn đối với kiếm đạo uy lực cùng tác dụng có càng rộng khắp hơn lĩnh ngộ, không còn bèn bèn cực hạn tại kiếm bản thể năng lực công kích bên trên. Lấy kiếm ý chấn địch tâm, lấy kiếm rít gào nhiếp địch hồn, lại lấy kiếm công nó thân, thậm chí lấy kiếm hồn phá địch nguyên thần. Trừ cái đó ra, còn có trước đây không lâu lấy được mấy loại pháp môn, đối với hắn mà nói, cũng có thể lấy nó tinh hoa cho mình dùng, cái kia hóa kiếm tức vi kiếm cương, hộ thể phòng ngự bản sự, thậm chí đã có sở thành hiệu. Nhưng mà, ngay tại trong quá trình này, làm cho Dạ Thập Thất đã lo lắng, lại mười phần ngạc nhiên sự tình hay là phát sinh, cảnh giới của hắn đã xuất hiện dấu hiệu đột phá, mà lại, không cách nào kéo dài, nhất định phải một lần la xong, mới có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất. Chương 763, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa chương 763, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa nhưng như thế đến một lần. Dạ Thập Thất muốn đúng giờ trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang liền tuyệt không có khả năng. Đột phá cảnh giới, không cho phép nửa điểm sai lầm, dù là chỉ là một cái tiểu cảnh giới, tối thiểu cũng cần mấy ngày thời gian, thậm chí sẽ càng lâu. Phải chăng kịp thời trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng đột phá cảnh giới khách quan mà nói, không hề nghi ngờ, Dạ Thập Thất chỉ có thể lựa chọn người sau. Về phần Ngạo Kiếm Sơn Trang, đến lúc đó khẳng định là phiền phức, bất quá mình tại cái kia vốn là phiền phức liền không ít, con giận quá nhiều rồi không cắn người, không quan trọng. Hạ quyết tâm, Dạ Thập Thất thuận thế mà làm, mượn cơ hội này liền chuẩn bị đột phá cảnh giới. Hắn chỉ là đơn giản bàn giao tiểu quái cùng Dạ Ngũ sau, liền tiến nhập bế quan trạng thái. Đan dược, linh thạch, 10 phần sung túc. Trước đây không lâu lấy được võ cản thần anh, còn có đại bộ phận nguyên lực không thể luyện hóa, lần này vừa vận phát huy được tác dụng. Đợi đến hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Dạ Thập Thất liền trong sân động, bắt đầu tu nạp nguyên lực, đột phá cảnh giới. Rất nhanh, hắn liền tiến vào một loại vật ngã lương vong không minh trong trạng thái. Trong đan điền võ giả thần anh, không ngừng hút vào nguyên lực, cũng đem luyện hóa sau nguyên lực phóng xuất ra, những này nguyên lực dọc theo Dạ Thập Thất thể nội gân mạch chu thiên tuần hoàn, cuối cùng lại trở lại trong đan điền. Như vậy quá trình liền khiến cho Dạ Thập Thất trên dưới quanh người một mực tại bị chân nguyên thấm vào, khiến cho trong nhục thể của hắn ẩn chứa nguyên lực cũng tại từng bước giàu có. Đây là cái thứ nhất quá trình. Không biết qua bao lâu, Dạ Thập Thất không minh trạng thái liền dần dần có chút biến hóa, khiến cho chỗ hắn tại một loại nửa chìm nửa tỉnh trạng thái. Nhờ vào đó, hắn liền có thể tiếp tục đối tự thân kiếm đạo tiến hành cảm ngộ tăng lên, thậm chí tại hư vô ở giữa hình thành một cái cỡ nhỏ không gian, Dạ Thập Thất hồn lực hóa thành hình người, ngay tại trong vùng không gian này trên dưới tung bay, theo hắn tâm niệm suy nghĩ, làm ra các loại khác biệt chiêu thức. Về phần trên nhục thân tu hành, khi tiến vào cái này một cái giai đoạn sau, liền có thể tự chủ tiến hành, chân nguyên vòng đi vòng lại, vãng lai tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, quần quần không dứt. Tiểu cảnh giới đột phá chỉ là một loại thể nội lực lượng xúc tích, ngưng thực quá trình, chỉ có đột phá đại cảnh giới mới là chất tăng lên. Như vậy, nhật nguyệt luân chuyển, thời gian cực nhanh. Đối với Dạ Thập Thất mà nói, hắn đã đối với thời gian không có khái niệm, một lòng đắm chìm tại loại kia quên mình trong tu hành. Nhục thân, hồn lực thậm chí là đối với kiếm đạo cảm ngộ, đều đang không ngừng tăng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dạ Thập Thất mới từ bên trong tỉnh lại. Cái kia võ cản võ giả thần anh đã sớm bị hắn hoàn toàn hấp thu luyện hóa, trung quanh hắn nguyên bản chuẩn bị xong những linh thạch kia, đã từ lâu hóa thành bụi phấn, chồng chất đứng lên chừng 3 tốc độ dài. Không thể nghi ngờ, lần này bế quan, tu vi của hắn có thể thành công đột phá đến võ hồn cảnh trung kỳ. Không chỉ có như vậy, sung túc nguyên lực cung ứng, khiến cho Dạ Thập Thất tu vi hướng về võ hồn cảnh hậu kỳ cũng bước vào một bước dài. Trừ sung túc linh nguyên bên ngoài, cái này cùng hắn mở ra 8 đầu võ mạch, cũng đã tự nhiên mà thành đại thừa kiếm thể không thể tách rời liên quan, đây cũng là hắn sở dĩ được xưng là kiếm tiên chi tư nguyên nhân chỗ. Hắn tại bàn thạch bên trên chậm rãi đứng dậy, giãn ra gân cốt một chút, chợt cảm thấy đến quanh thân sảng khoái không thôi, tâm niệm mà thay đổi, quanh người trong nháy mắt ngưng kết trên trăm phi kiếm. Hồn lực tăng lên, đối với hắn ngự kiếm chi thuật cũng vô cùng hữu ích. Cương đại hồn lực có thể khiến cho Dạ Thập Thất, đối với hắn ngưng tụ mỗi một trôi phi kiếm đều một mực khống chế, đồng thời khống ngự trên trăm thậm chí càng nhiều phi kiếm, đã có thể được xưng là nhất tâm đa dụng, mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Ai, lần này cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ sợ đến có nguyệt dư thời gian. Dạ Thập Thất âm thầm nói thầm một câu. Trên thực tế, hắn hiện tại càng cần hơn thời gian. Nhục thân cảnh giới tăng lên đã hoàn thành, nhưng đối với một chút cảm ngộ, cùng tại trong không gian hư vô kia hết thảy, cũng chỉ là Dạ Thập Thất ý niệm một loại diễn hóa. muốn đem hết thể chân chính biến thành của mình, thế tất yếu lấy nhục thân đến chân nước chân giáo luyện. Nói cách khác, đã hiểu, tham dự hội nghị là hai chuyện khác nhau, sẽ cùng có thể hoàn toàn thuần thục, thậm chí làm cho trở thành chính mình nhục thân một loại bản năng, đồng dạng không phải một chuyện. Dạ Thập Thất trong sơn động hoạt động một chút gân cốt, là mấy cái thổ nạp sau liền chuẩn bị xuất quan. Nghĩ đến như là đã là trễ, dứt khoát liền lại dùng nguyệt dư thời gian đến đem trong khoảng thời gian này sở học đoạt được dung hội quán thông, nhất là cái kia kiếm cương hộ thể, thuấn ảnh phân thân, di hình hoán ảnh pháp môn, những này mặc dù không thuộc về kiếm đạo bên trong, nhưng chưa chắc không thể đem dung nhập, đến lúc đó, thế tất có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thế là, Dạ Thập Thất chậm rãi đi hướng cửa hang, phất tay, đem chỗ động khẩu cấm chế trừ bỏ, lúc này mới đi vào ngoài động. Giờ phút này chính vào mặt trời chói chang thời khắc, ánh nắng có chút chói mắt, Dạ Thập Thất thoáng thích đứng, tránh mắt xem xét, không khỏi khóa chặt song mi. Đã thấy trong sơn cốc này cỏ mọc én bay, một mảnh sinh cơ rạng rỡ cảnh tượng, một dòng suối nhỏ chảy qua, dòng nước róc rách, hoa hoa tác hưởng, bên tai càng là côn trùng đều vang chim gãy thanh âm. Cái này hắn còn nhớ rõ, chính mình bế quan thời điểm, trong sơn cốc là một mảnh điều hữu, liền ngay cả con suối nhỏ này giống như cũng là gần như khô kiệt trạng thái, khi đó đã là cuối thu mùa. Nhị ca, ngươi xuất quan đang lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Dạ Thập Thất quay đầu nhìn lại, đã thấy tiểu quái giờ phút này ngay tại bên tay phải cách đó không xa nhìn xem chính mình. "Ân, xuất quan." Dạ Thập Thất lên tiếng, sau đó hỏi, "Ngũ Minh đâu?" Tiểu quái chợt nhìn về phía nơi xa, Dạ Thập Thất thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng gặp Dạ Ngũ giờ phút này đang nằm tại một cọn cỏ đoàn bên trên, hai tay ôm một cái bầu rượu nằm ngáy ho ho bên cạnh hắn cách đó không xa, trên mặt đất một mảnh cháy đen, còn cần tảng đá dựng lên một cái dùng cho thiêu nướng bếp nấu, nhìn lò kia lò trạng thái, cùng phụ cận bức xương cốt đến xem, chỉ sợ không phải dùng lần một lần hai. Dạ Thập Thất không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn lần nữa nhìn về phía tiểu quái, hỏi, "Tiểu quái, ta lần này bế quan, qua bao lâu?" Tiểu quái nghe xong thêm chút tính toán nói, "Nhị ca, hiện tại hẳn là đầu hạ." "Đầu hạ?" "Đối với, là đầu hạ." Dạ Thập Thất suy nghĩ một lát, từ cuối thu đến đầu hạ, ở giữa thế nhưng là dòng dã qua đông xuân hai mùa, khó trách trong sơn cốc này cảnh tượng đều rực rỡ hẳn lên. "Nói như vậy, ta lần này bế quan, dòng dã dùng hơn nửa năm thời gian." Tiểu quái gật đầu nói, "Không kém bao nhiêu đâu." Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, trong lòng tính toán, lần này là hơi rắc rối rồi, tính cả thời gian lúc trước, chính mình lần này đi ra sợ là 6, 7 tháng lâu, lúc đầu Ngạo Kiếm Sơn trang trong kia chút lão cổ đồng liền chuyện phiền toái đặc biệt nhiều, làm không tốt, cảm thấy là ta chạy cũng có nói. Nghĩ tới đây, Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng run lên. Cũng đừng liên lụy sư phụ. 3 năm này ước hẹn, là sư phụ cùng Lệ Lạc Vân ở giữa quyết định, Ngạo Kiếm Sơn trang từ trên xuống dưới đều đã biết được, nếu như bọn hắn cho là ta một đi không trở lại, thậm chí nói ta là sợ thua chạy trốn, ta ngược lại thật ra không có gì, sư phụ mặt mũi. Ai, hỏng bét. Đang lúc này, xa xa Dạ Ngũ trở mình, rủi rủi mắt. Khi nhìn đến Dạ Thập Thất thân hình sau đột nhiên đứng lên. "Thập Thất, ngươi cuối cùng xuất quan." Chương 764, ngày càng lớn mạnh, như mặt trời ban trưa chương 764, ngày càng lớn mạnh, như mặt trời ban trưa Dạ Ngũ đột nhiên gặp Dạ Thập Thất rốt cục xuất quan, một mặt đại hỉ chạy đến phụ cận. "Ngũ huynh, trong khoảng thời gian này, ngươi thời gian qua xem ra rất hài lòng a." Dạ Ngũ chợt gãi đầu một cái, tùy theo mắt nhìn xa xa một mảnh hỗn độn, hàm hàm cười nói, "Hắc hắc, không thú vị, thật sự là có chút không thú vị. Bất quá Thập Thất, tu luyện ta nhưng không có trì hoãn, lần này trở về, ta đoán chừng cũng muốn bế quan." Dạ Thập Thất thêm chút quan sát, lấy năng lực hiện tại của hắn, Dạ Ngũ tình huống nhìn một cái không sót gì. "Chúc mừng Ngũ huynh, ân, ngươi thật sự sắp kết anh." "Ha ha ha, đâu có, cùng ngươi so, ta đơn giản chẳng phải là cái gì." Nói xong, Dạ Ngũ lại lời nói xoay chuyển, "Bất quá a, trong thiên hạ này chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng ngươi yêu nghiệt này so, nếu như chỉ từ ta cái này tuổi tác, phần tu vi này cùng thực lực mà nói, ta Dạ Ngũ cũng coi là một đời thiên tiêu đi." Dạ Ngũ có thể sắp đột phá đến thần anh cảnh giới, Dạ Thập Thất trong lòng tự nhiên vui vẻ. "Tính, đương nhiên tính." "Đúng vậy." "Đúng rồi Thập Thất, ngươi khi đó nói lần này bế quan, nhiều nhất thời gian nửa tháng, có thể vừa lắc đầu này lại qua dòng dã nửa năm còn nhiều, nhìn ngươi khí sắc, khẳng định tu vi lại rất là tiến triển." Dạ Thập Thất đáp, xem như có chút thu hoạch. "Khiêm tốn, có phải hay không khiêm tốn?" "Tốt Ngũ huynh, không ra trò đùa, lần này thời gian hao phí quá lâu, hoàn toàn chính xác vượt quá ta nguyên bản đoán trước, chúng ta sợ là phải nắm chặt một chút." Dạ Ngũ thần sắc dần dần nghiêm túc lên, "Thập Thất, nói như vậy, ngươi cái này muốn về cái kia Ngạo Kiếm Sơn Trang?" "Ân, ta nhất định phải trở lại Ngạo Kiếm Sơn Trang, có một số việc không cách nào dứt bỏ, mà lại từ ta tự thân tới nói, cũng hoàn toàn chính xác cần cơ hội này." Dạ Ngũ hơi có vẻ phải nói, "Ai, cũng được, chỉ tiếc, trong khoảng thời gian này, chúng ta lại được tách ra. Tốt, tụ tụ tán tán, không thể bình thường hơn được. Nhưng ở này trước đó, chúng ta còn phải về trước một chuyến Kinh Tiêu lâu." Dạ Ngũ khẽ nhíu mày, gật đầu nói, "Ân, đúng là như thế, vừa lắc đầu này hơn nửa năm thời gian, Kinh Tiêu lâu bên kia cũng không biết thế nào. Mà lại, cũng có thể từ đó biết được Tây vực các bộ tộc hiện nay tình huống, còn có kia cái gì Không Vô Sơn lão quái, còn không biết có phải thật vậy hay không an phận. Tốt, chúng ta cái này liền chạy về Kinh Tiêu lâu, có chuyện trên đường nói." Nói định, Dạ Thập Thất cùng Dạ Ngũ liền dẫn tiểu quái trực tiếp trở về Kinh Tiêu lâu. Một đường không nói chuyện, chỉ là vài ngàn dặm đường trình tại ba người dưới chân bất quá mấy canh giờ mà thôi, mặt trời lặn thời gian, Dạ Thập Thất ba người liền quay trở về Kinh Tiêu lâu. Kinh Tiêu lâu vẫn như cũ như di vãng bình thường, khách đến như mây, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Cái này Tây Thủy chi địa, tại Thương Hàn Đế quốc mà nói, cũng là đất nghèo, hoang vu chỗ, nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, nhưng lại là một chỗ bảo địa. Bất luận là Thương Hàn Đế quốc nội loạn, hay là Tây vực các bộ tộc ở giữa phân tranh, đối với cái này chỗ tác động đến đều rất nhỏ. Cho nên, chỗ này vị cằn cỗi hai chữ, càng nhiều hơn chính là đối với dựa vào làm nông lao động sống qua phàm nhân mà nói, đối với tu giả tới nói, nhưng lại có khác một phen ý vị. Kinh Tiêu lâu tầng cao nhất, nơi này đã bị thiết trí là nên đón khách quý chỗ. Dạ Thập Thất trở về, mọi người rất là ngoài ý muốn. Ung Giang Tề Lạc bọn người sau khi trở về, đem trước sau trải qua cáo tri Tần Trung bọn người, đám người liền cho rằng Dạ Thập Thất khôi phục đằng sau trực tiếp quay trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang, nhưng tiểu quái cùng Dạ Ngũ lại chậm chạp chưa về, không khỏi mọi người lòng đầy nghi hoặc. Hỏi phía dưới, Dạ Thập Thất chỉ nói lâm thời có việc chậm trễ, đám người cũng chưa tỏ tường hỏi. Một phen khách sáo hàn huyên, từ không cần nhiều lời. Dạ Thập Thất trở về, chỉ là muốn xác nhận Kinh Tiêu lâu cùng đám người hiện trạng, liền muốn lập tức khởi hành. Hỏi thăm xuống, Tần Trung Nhân thì nói, Tiêu Nhi, ngươi đại khái có thể yên tâm, hiện nay cái này Kinh Tiêu lâu, có thể nói là ngày càng lớn mạnh, nổi tiếng bên ngoài, không ít đạo môn bên trong người đều đến đây hợp nhau chạy. Dạ Thập Thất đơn giản nói trung bá vất vả, bất quá, đối với tìm tới chạy chúng ta tu giả, vẫn là phải tưởng thêm xét duyệt. Đó là tự nhiên, lão phu cảm thấy, không phân ma tu đạo tu, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính liền có thể. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, việc này trung bá làm chủ chính là. Vừa dứt lời, Hồ Cơ vội vàng nói, Tiêu Nhi, cô vạn bảo trai đã mở mấy chục nhà chi nhánh, bao trùm toàn bộ Tây Thủy chi địa các nơi thành trì, hàng năm linh nguyên thu nhập đủ để cung ứng mọi người tu hành cần thiết, hơn nữa còn có không ít có dư, chỉ là gặp Hồ Cơ muốn nói lại thôi. Dạ Thập Thất hỏi, chỉ là cái gì? À, cũng không có gì, trước đó không lâu Tây vực các bộ cũng đều nhao nhao đến đây, biểu thị nguyện ý cùng chúng ta vạn bảo trai hợp tác, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, cho nên cô không dám làm chủ, ngươi mới là Kinh Tiêu chi chủ, hay là ngươi quyết định cho thỏa đáng. Mặt khác, ta vẫn còn muốn tìm cơ hội hướng Thương Hàn Đế quốc nội địa mở rộng, không biết ý của ngươi như nào. Tây vực các bộ cũng muốn cùng chúng ta hợp tác, chính là việc này hay là cái kia Tử Bành cô đường? À đúng rồi, hiện tại phải gọi Tử Bành thiếu tộc trưởng, là nàng phái người tới. Hồ Cơ lại nói. Nghe vậy, Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày. Tử Bành thiếu tộc trưởng? Gặp Dạ Thập Thất thần sắc có chút ngoài ý muốn, Hồ Cơ cao mày nói, đúng vậy à, làm sao? Ước chừng 3 tháng trước, Ô Tôn tộc đại tộc trưởng Mộ Dung Thanh Vân cũng đã tuyên bố mệnh Mộ Dung Tử Bành đảm nhiệm Ô Tôn tộc thiếu tộc trưởng. Tin tức này đối với Dạ Thập Thất mà nói không tính là hiếm lạ, hắn thậm chí đã sớm nghĩ tới. Nhưng khi việc này thật trở thành sự thật, lại làm hắn trong lòng hơi có chút lộn xộn, không nói ra được một loại cảm giác. Thế nào, Tiêu Nhi? A, không có gì. Tử Bành nàng làm thiếu tộc trưởng, người thiếu tộc trưởng này chính là tương lai đại tộc trưởng. Nói như vậy, chúng ta liền tương đương có Tây vực các bộ làm chỗ dựa, là một chuyện tốt. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Nói như vậy, cái kia hợp tác chuyện này Dạ Thập Thất thuận miệng nói, tiểu cô, ta một mực tại bên ngoài, cái này Kinh Tiêu chi chủ cũng là chỉ có kỳ danh, rất nhiều chuyện, kỳ thật ta căn bản không rõ ràng, cho nên hết thảy các ngươi làm chủ chính là. Tiêu Nhi, lời ấy sai rồi. Ung Giang nói ra. Dạ Thập Thất nhìn về phía Ung Giang lại nói, ngươi cũng không phải chỉ có kỳ danh, thế lực nào lãnh tụ, môn phái tông chủ, thậm chí là Thương Hàn Đế quốc đế tôn, đều khó có khả năng mọi chuyện tự mình làm. Liên lấy lần này tới nói, nếu không phải là ngươi động thân mạo hiểm chạy tới Tây vực chi địa, cục diện coi như khó nói. Đại ca nói chính là, nếu không phải là ngươi, nếu thật là để cái kia Khương Thái Nguyên chiếm đại tộc trưởng vị trí, chúng ta Kinh Tiêu lâu nhưng chính là hai mặt thủ địch. Tề Lạc lập tức tiếp tra đạo. Đám người nhìn nhau, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Dạ Thập Thất thần sắc có chút hoảng hốt, chẳng biết tại sao, Mộ Dung Tử Bành trở thành thiếu tộc trưởng tin tức này, làm hắn tâm cảnh khó bình. Mấy hơi đằng sau, Tần Trung đột nhiên mở miệng nói, "Đúng rồi Tiêu Nhi, trước đây không lâu, ngươi tứ thúc một lần trở về, ngươi nếu là sớm đến mấy ngày liền có thể đột phá." Hắn hiện tại vẫn bận siêu tập thiên hạ tin tức, nhất là cái kia Hàn Thiên Đạc hiện trạng.